Đường Loan Nương vội ngăn lại hắn, Ninh Hương đã là người ta lão bà, ngươi này đường ca ca quản không được. Vậy tùy ý ta muội muội bị kia tiểu tử đánh mông nở hoa. Hư nhỏ giọng điểm, ta sao trước hết nghe nghe bên trong động tĩnh lại nói, thật sự kêu quá thảm, chúng ta liền thích hợp nhắc nhở một chút. Vợ chồng hai người đem lỗ thai kề sắt đến muội muội cùng muội phu cửa phòng thượng. Chỉ nghe bên trong mơ hồ truyền đến như vậy tiếng kêu a, a, thâm một chút, ân. Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Nương đối xem một cái, vô ngữ đứng dậy. Quả nhiên là ra hình tượng thực. Lạc Quân Thiên châm trọng, mệt hắn còn lo lắng kia nha đầu bị lão công đánh chết. Đường Loan Nương xấu hổ cười cười, mặt đều đỏ thật là, sớm biết liền không nghe xong, chúng ta đi thôi. Lạc Quân Thiên thân thiết ôm trầm nàng, chúng ta cũng đi ra hình. Sát lang, Đường Loan Nương đẩy ra hắn, bước nhanh hướng tự mình phòng đi, nghe lén người khác cái nào, thật là hảo thẹn thùng. Lạc Ninh Hương cũng không có dự đoán được, tự mình ca ca cùng tẩu tử sẽ như vậy biến thái ở bên ngoài nghe lén. Buổi tối đóng cửa phòng, bên trong đều cắt có các xuất sắc. Ngày kế, lễ Giáng sinh, cũng chưa đi làm, cho nên rất là náo nhiệt. Lạc Ninh Hương tối hôm qua cứu vớt ông, lại bị lão công áp bức cuối cùng liên tục xin tha nhận thua, sáng sớm lên, chân cùng bị người chém nước, lại lần nữa phùng đi lên giống nhau đau nhức, hơn nữa cuối cùng còn đối nàng nói, kia 42 hạ đại bản, đến phiên lần sau khai chuẩn ra đi cùng nhau đánh, nói cách khác lần sau ở đi ra ngoài, kia, liền phải bị đét mông 92 hạ. Ông trời, kia nàng cái mông đến lúc đó nên sẽ sưng nhiều gợi cảm. Đáng giận nam nhân. Thế nhưng sẽ uy hiếp nàng. Trong nhà tiểu gia hỏa nhóm này mình tất cả đều mặc vào màu đỏ quần áo, sấn đến một trường trương khuôn mặt nhỏ, càng thêm trắng non phấn nộn. Giữa trưa thời điểm, ý đi hề minh thần ôm tiểu tôn tử tới. Ngươi như thế nào lại tới nữa? Đây là Lạc Quân Thiên nhìn thấy bọn họ khi câu đầu tiên. Nhà ta tiểu tổ tông một hai phải tới a. Vẫn luôn kêu muốn cùng tiểu muội muội ca ca chơi, ta có thể có biện pháp nào, cùng hắn giảng đạo lý, còn không bằng trực tiếp bắt được mổ bụng tới thông khoái ý hề minh thần buông tôn tử đi chơi đi. Tiểu gia hỏa vui vui vẻ vẻ thẳng đến hài tử đại bản doanh mà đi. Ngươi nên sẽ không hôm nay cũng tính toán ăn vạ nơi này ăn tết đi. Lạc Quân Thiên nhướng mày. Cái gì kêu lại? Ta là bồi ta tôn tử ý ghi hề minh thần nổi danh chính ngôn thuận lấy cớ. Minh thần à, ta cảm thấy đi, ngươi hôm nay nên cùng Liêu gia cùng nhau ăn tết, ngươi không thể tổng một người độc chiếm. Bọn họ Liêu gia cũng có phân. Lạc Quân Thiên tận tình khuyên bảo khuyên, hắn là sợ đợi lát nữa Liêu gia nháo thượng môn tới. Nghe ngươi khẩu khí này, dường như muốn đuổi ta đi dường như. Ta đây hôm nay liền lại định rồi ý hề minh thần đương tự mình ra giống nhau ngồi xuống. Trên thực tế, An Tư Khỉ ngày hôm qua liền đánh bị điện giật lời nói, nói hôm nay muốn tới ôm hải tử, cho nên hắn mới ôm hải tử tới Lạc gia. Quân Thiên gia hỏa này, đầu óc vĩnh viễn chuyển so với ai khác đều mau. Lạc Quân Thiên cũng lấy hắn không biện pháp. Buổi chiều 2 điểm, không trung phiêu nổi lên lông ngỗng đại tuyết. Một đống lớn người vây quanh lò sưởi trong tường trước sưởi ấm. Xem cửa sổ sắt đất ngoại cảnh tuyết, cây thông Noel bịt kín tuyết trắng lúc sau, càng có cảm giác. Đường Loan Nương đứng ở cổng lớn, nhìn này đầy trời tuyết bay chung cây thông Noel, suy nghĩ phiêu rất xa, cái này cảnh tượng làm nàng hồi tưởng rất nhiều năm trước, nàng lại nước ngoài quá ta lần đầu tiên mùa đông. Biệt thự ngoài cửa lớn, lúc này có cái mở ra xe máy đại thúc mạo tuyết mà đến, hắn xe ngừng ở cửa, hắn phía sau màu xanh lục cốp xe thượng sắc minh bưu chính hai chữ. 624 Quân Thiên cùng Ấm Ương, viết cấp lao công thư tình, khởi bỏ hiểu lầm. Tuyết càng rơi xuống càng lớn. Ngoài cửa xe máy ngừng một lúc sau, liền có khai xa, mạo mênh mang hạ tuyết, hướng tới tiếp theo cái mục đích địa mà đi, hắn càng như là ở lễ Giáng sinh đưa tới kinh hỉ ông già Noel. Đường Loan Nương xúc vào nhà đi, cùng đại gia cùng nhau sưởi ấm đống. Cái này tuyết thiên vây quanh lò sưởi trong tường cảm giác đó là tốt nhất, cho dù không như vậy lãnh. Cũng nhất định phải làm ra thực lãnh bộ dáng, như vậy mới có thể cảm nhận được từ đấy lòng ấm ra tới ấm áp họ. Bốn cái tiểu gia hỏa vây quanh một đống hủy đi lễ vật, mấy cái ca ca hủy đi vui vẻ vô cùng, nhóc con muội muội ở bên cạnh xem, cũng nóng lòng muốn thử. Mấy cái đại nhân vây ở một chỗ chơi ai là nằm vùng trò chơi, không ngừng có tiếng cười phát ra, chơi nhiệt tình tăng vọt. Tam cô sao không có hứng thú cùng người trẻ tuổi chơi loại trò chơi này, nàng một người ngồi. Cầm điện lời nói cơ cùng người nói chuyện phiếm, cũng không phải với ai ở trò chuyện, nói chuyện phi thường nhỏ giọng, kia trên mặt còn phiếm đỏ ửng. Đường Loan Nương nhìn này vô cùng náo nhiệt tình cảnh một vòng, ngồi vào Lạc Quân Thiên bọn họ trung gian. Ấm ương ngươi tới vừa lúc, cùng nhau chơi à, trò chơi này nhưng thú vị. Lạp Tả Tối Nhu thấy Đường Loan Nương tới, kéo nàng gia nhập. Hảo a, xem các ngươi chơi như vậy vui vẻ, ta đây cũng tới cùng nhau đi. Đường Loan Nương vui sướng đáp ứng. Vừa muốn một lần nữa bắt đầu chơi, người hầu trong tay cầm một phong thơ liền vào được. Thiếu gia, có người tin. Tin. Đầu năm nay, còn có người viết thư. Phải biết rằng hiện tại là Internet cao tốc phát đạt thời đại, lấy giấy viết thư quả thực là cổ đại nhân tài sẽ làm sự tình. Lạc Quân Thiên nhíu mày, hoang mang nhìn Đường Loan Ương, ngươi biết là ai sao? Đường Loan Ương cũng là không hiểu ra sao lắc đầu, ta sao có thể sẽ biết, ngươi cho ta bán tiền A. Người khác cũng mỗi người mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc. Ca, ai như vậy lãng mạn, ở lễ Giáng sinh cho ngươi gửi thư A. Lạc Ninh Hương tò mò nhìn xung quanh này phong thoạt nhìn cổ kính tin. Nên không phải là tiểu tam khiêu khích tin đi. Âu Dương Mặc Thành trêu ghẹo. Đánh đổ đi, liền Quân Thiên hiện tại này thê quản nghiêm lá gan, còn nhỏ tam đâu, đưa cái tiểu tam cho hắn, đều sẽ dọa ngay tại chỗ vùi lấp. Ý Hải Minh thần phi thường hiểu biết vẻ mặt của hắn. Kia đến tuột cùng là ai hắn gửi tới tin đâu. Tả Tố Nhu hít mắt, sờ qua cằm, làm ra tự hỏi bộ dáng. Quân Thiên nếu là không nghĩ cho chúng ta xem, các ngươi ở như thế nào tò mò cũng chăm đáp. Lạc Vân Phàm không nhanh không chậm bắt bọn họ một mâm nước lạnh. Lạc Quân Thiên lấy quá người hầu trong tay tin, nhìn thoáng qua phong thư, trong mắt đều thiếu chút nữa rơi xuống, hắn không có đương trường thét chói tai ra tới, xem như tốt. Viết thư cho hắn người tất nhiên sẽ là. Này không khỏi cũng quá quỷ dị đi. Hắn chiều Đường Loan Ương, biểu tình phức tạp rối rắm nhìn thoáng qua, liền đem tin bỏ vào trong túi. Này tuyệt đối là thần quái sự kiện. Ngươi làm gì như vậy xem ta? Đường Loan Ương không rõ, hắn vì cái gì nhìn phong thư sau, sẽ dùng loại này ánh mắt xem nàng. Không có gì, lão bà, chúng ta đơn độc tìm một chỗ đi xem tin đi. Lạc Quân Thiên nhanh chóng lôi kéo Đường Loan Ương đứng dậy, hướng phía đông tiểu phòng khách đi. Đường Loan Ương bị hắn lôi kéo đi, cảm giác hắn phản ứng thật sự đặc biệt kỳ quái. Ở nàng trong ấn tượng, chưa từng có gặp qua như vậy kinh hoàng hắn. Này không giống như là Lạc Quân Thiên. Ai, các ngươi không cần đi a. Lạc Ninh Hương tò mò sắp không được, đang muốn một thấy vì mau đầu. Không cần chỉ cùng lão bà chia sẻ sao, thư tình hẳn là cùng anh em chia sẻ mới đối. Ý Hải Minh thần hướng về phía bọn họ kêu. Đừng keo kiệt như vậy, cũng thỏa mãn một chút chúng ta. Ngươi lòng hiếu kỳ sao? Tả Tố Nhu cũng bỏ dậy kêu. Lạc Vân Phàm kéo xuống lão bà, được rồi, đừng nhìn, an tâm chơi ngươi trò chơi đi, tin như vậy đồ vật. Sao có thể cho người xem đâu? Âu Dương Mặc Thành dùng tay nửa che mặt, có lẽ có thể đi nghe lén. Ta muốn đi. Lạc Ninh Hương giơ lên tay tới, lập tức hưởng ứng. Nói giỡn, như vậy quy mao sự tình ta mới sẽ không đi làm đâu. An tâm chơi trò chơi đi. Âu Dương Mặc Thành đẩy một chút tự mình ngốc lao bà đầu. Lạc Ninh Hương không mau đô đô miệng, hướng tới Lạc Quân Thiên rời đi địa phương nhìn thoáng qua, đến tột cùng là ai cấp lão ca viết tin đâu. Phía đông tiểu phòng khách kiêm trong thư phòng, Lạc Quân Thiên đem Đường Loan Ương kéo vào đi, lúc sau, liền đem cửa đóng lại. Lão bà, ngươi biết tin là cái nào mỹ nữ viết cho ta sao? Lạc Quân Thiên vô vô túi, cố lộng hư huyền đặt câu hỏi. Tang. Ai a? Đường Loan Ương mở to hắc bạch phân minh mắt to xem hắn. Là cái nữ, muốn biết tên nàng sao? Lạc Quân Thiên ngươi đừng cho ta giả thần giả quỷ, muốn nói liền nói, không nói đánh đổ. Vừa nghe là nữ. Đường Loan Ương mặt lập tức ám trầm hạ tới. Lạc Quân Thiên mu bàn tay ở sau người, còn đừng nói, việc này xác thật đủ kỳ quặc, ứng vị viết thư cho ta vị nào mỹ nữ kêu Đường, ấm, ương. Có thể lý giải hắn nhìn đến gửi kiện người tên thời điểm có bao nhiêu kinh hoàng đi. Nay hoặc là ai trò đùa dai, hoặc là còn có một nữ nhân kêu Đường Loan Ương. Tóm lại, đây là cực đại khiêu chiến hắn tư duy logic. Ta. Đường Loan Ương chỉ vào tự mình. Ánh mắt từ hoàn toàn mê mang khó hiểu, đến tiến vào thời gian đường hầm, tầng tầng sàng chọn lọc lúc sau, cuối cùng dừng hình ảnh lại mỗ một cái trong trí nhớ. Không thể nào, úc, trời ạ, ta quá giật mình, nàng che miệng, khiếp sợ nói không ra lời. Cái kia hạ tuyết thời tiết, cái kia ăn mặc xinh đẹp áo khoác thanh thuần nữ hài, nàng xuyên qua đầu đường, đi tới một nhà vật phẩm trang sức cửa hàng, sau đó ở nơi nào viết một phong thơ, đưa cấp tương lai, hướng tâm ái Nam Hải thổ lộ. Lúc ấy chỉ cho là một loại tình cảm biểu đạt, cả càng như là đối với hốc cây giảng tâm sự, sau đó dùng hết âm lặng lẽ vùi lấp, sau lại cũng liền chậm rãi quên mất, căn bản không muốn thật sự gửi qua bưu điện tới. Tin sẽ không thật là ngươi viết đi. Lạc Quân Thiên xem nàng biểu tình là có thể nhìn ra tới, này tin, nàng biết. Đường Loan Nương nhớ tới bên trong viết đồ vật, mặt một chút đỏ. Lạc Quân Thiên, ngươi có thể hay không đem tin trả lại cho ta, cái kia, bên trong viết thử cấu trí lạc. Như vậy vừa nói, Lạc Quân Thiên càng thêm muốn xem ngươi đều viết cái gì. Chính là tiểu nữ hài tùy tiện loạn viết viết nàng mặt càng đỏ hơn. Lạc Quân Thiên lấy ra tin tới, cẩn thận đoan trang phong thư, ố vàng phong thư mặt trên ấn Mỹ lệ Luân Đôn đại kiều, nam hài cầm ô, nữ hài rúc vào trong đó, mưa bụi mênh mông trùng, bọn họ bóng dáng càng lúc càng xa, điển hình anh Luân Phong. Này không phải là ở Anh Quốc khi ngươi cho ta viết đi. Ngươi chừng nào thì viết. Hắn gấp không chờ nổi muốn nhìn một cái. Hắn vẫn luôn siêu cấp hâm mộ, nàng có thể cùng An Tư Diệu thư từ qua lại, lại không có cho hắn viết quá một phòng. Đương nhiên, kia cũng là vì đó là bọn họ vẫn luôn ở bên nhau. Là chúng ta đi Anh Quốc năm thứ nhất, lễ Giáng sinh đêm trước viết. Cái gì? Lạc Quân Thiên táp lưới này phong thư thật đúng là đồ cổ. Đây là cùng loại với thời gian túi đồ vật, viết hảo lúc sau, giả thiết gửi ra thời gian, sau đó trở về tương lai một ngày nào đó, đúng hẹn tới, lúc ấy là nhất thời hứng khởi, lúc ấy ta cho rằng, ta cùng ngươi sẽ không lâu dài, nếu ta cùng ngươi chú định sẽ không có kết quả, các đi các lộ, không bao giờ gặp nhau nói, ta không nghĩ nội tâm vĩnh viễn tiếc nuối, cho nên liền viết này phong thư Đường Loan Nương hướng hắn giải thích. Lạc Quân Thiên sâu trong nội tâm toát ra một loại chua xót, cái loại cảm giác này nhất định thực tao đi. Đường Loan Nương cười lắc đầu, không có, này tốt đẹp là hồi ức. Đó là nàng tình yêu quá trình, chẳng sợ viết thời điểm là mang theo chua xót, nhưng đó là tâm tình, vẫn là rất mỹ lệ. Ta càng ngày càng muốn biết bên trong viết cái gì. Lạc Quân Thiên xé mở phong thư, từ bên trong kia ra một chương chiết tốt giấy. Hào đi, ngươi xem đi. Đường Loan Nương tuy rằng cảm thấy bên trong viết quá làm mặt nàng đỏ, bất quá này dù sao cũng là viết cho hắn, hắn có quyền xem. Lạc Quân Thiên mở ra giấy viết thư, mặt trên tinh tế viết mấy hành quyền tú tự. Nội dung là như thế này viết: hôm nay ngươi không có xuất hiện, ta ở trong trường học đợi ngươi sáng sớm thượng, các bạn học đi hết, chỉ còn lại có ta một người lẻ loi đứng ở gió lạnh, ta biết ngươi sẽ không tới, chính là ta nội tâm vẫn là khát vọng ngươi sẽ xuất hiện. Chẳng sợ ngươi đã đến rồi như cũng là đối ta ác ngôn tương hướng, ta cũng khát vọng nhìn thấy ngươi. Lạc Quân Thiên, ta tưởng ngươi, thật sự tưởng ngươi, hiện tại thời gian này là buổi tối 7:48, ta đang ngồi ở một gian vật phẩm trang sức trong tiệm viết thư, nghe nói là có thể gửi cấp tương lai, ta tưởng cho ngươi viết một phong thơ, cho dù ta khi đó ta sớm đã rời đi Lạc gia, kiếp này ta cũng muốn cho ngươi biết tâm ý của ta đối với ngươi điểm điểm tâm động. Như vậy vô luận ta đi đến trời Nam đất Bắc, đều sẽ không cảm thấy có tiếc nuối. Muốn đối với ngươi nói, Lạc Quân Thiên, ta yêu ngươi, ta muốn vĩnh viễn cùng ngươi ở bên nhau. Ta biết ngươi không yêu ta, ngươi đã nói ngươi sẽ không yêu bất luận kẻ nào. Nhưng ta còn là rất tò mò, ngươi cuối cùng có thể hay không yêu một cái nữ hải. Kia nữ hải trông như thế nào? Ngươi hái nữ hải, ngươi có thể hay không ôn nhu đối nàng, một chút cũng không cho nàng đã chịu thương tổn, ta thật vô dụng. Vì cái gì chỉ là như vậy ngẫm lại, liền hảo khổ sở, hảo ghen ghét đâu, nếu ngươi thật có thể thu được này phong thư, nhìn về sau, cũng không cần cảm thấy kinh ngạc, không nói với ngươi thiệt tình lời nói một lần là đủ rồi, mặc kệ chúng ta có thể đi bao xa, mặc kệ vận mệnh sẽ đem chúng ta tách ra đến nơi nào, ta đều muốn làm ngươi biết, ở kia một năm Đường Loan Nương ái. Lạc Quân Thiên, khát vọng được đến hắn hết thảy, tuy rằng hắn tính tình không tốt, hỉ nộ vô thường. Thường xuyên khi dễ người, nhưng vẫn là khắc chế không được kia dần dần luôn hãng tâm, giống cái đồ ngốc giống nhau nghĩa. Vô quay lại nhìn, Lạc Quân Thiên, ta biết, thời gian một ngày nào đó sẽ đem chúng ta tách ra. Tin viết không sai biệt lắm, cuối cùng, ta hy vọng thấy tin khi ngươi, là hạnh phúc. Lạc khoản viết Đường Loan Nương ba chữ. Xem xong rồi tin, Lạc Quân Thiên thật lâu không nói nên lời, hắn thực chấn động, hắn chưa bao giờ biết, đó là nàng ở như vậy yên lặng ái hắn. Cho tới nay, hắn đều cho rằng nàng khi đó là không yêu hắn. Thực ấu chí đi, ngươi không cần cười ta, đó là ta còn nhỏ sao. Đường Loan Nương thấy hắn xem xong rồi không nói một câu, khẩn trương tưởng, hắn có phải hay không ở trong lòng cười nàng. Lạc Quân Thiên bỗng nhiên duỗi tay đem nàng ôm chặt lấy, ngươi xem ngươi dự cả một chút cũng không chuẩn, lúc nào quang một ngày nào đó sẽ đem chúng ta tách ra, chúng ta này không hảo hảo ở bên nhau sao. Đường Loan Nương hạnh phúc dựa vào đầu vai hắn, mỉm cười đúng vậy, chúng ta vẫn là ở bên nhau. Ta sẽ không làm ngươi đi quá xa, bởi vì ta chưa từng có nghĩ tới buông ra ngươi. Trên thực tế, ngày đó ta liền ở kia ra vật phẩm trang sức cửa hàng ngoài cửa, hiện tại hồi tưởng một chút, trách không được ngươi ngày đó đi vào lâu như vậy đều không ra, nguyên lai ở trộm cho ta viết thư tình à, nha đầu, ta lúc ấy như thế nào liền không thấy ra tới ngươi như vậy đáng yêu đâu. Lạc Quân Thiên Linh nàng mặt, trước mắt nàng, phảng phất biến trở về năm ấy bộ dáng. Năm ấy nàng, thanh thuần, quật cường, cứng cỏi, hắn chậm rãi bị như vậy nàng hấp dẫn, rốt cuộc rời không ra tầm mắt. A, ngươi lúc ấy ở bên ngoài. Đường Loan Nương ngẩng đầu, cực độ kinh ngạc nhìn hắn. Bọn họ tựa hồ bỏ lỡ rất nhiều tốt đẹp nháy mắt. Đúng vậy, ta vẫn luôn đi theo ngươi, xem ngươi ngồi trên xe taxi, xem ngươi một người đi dạo phố, sau đó đi vào nhà ai trong tiệm, ngươi biết ngày đó có bao nhiêu lạnh sao, ta ở bên ngoài chờ sắp đông chết, sớm biết rằng bên trong có như vậy hảo ngọt tin, ta liền đi vào bồi ngươi cùng nhau viết. Lạc Quân Thiên cười nói. Ngươi làm gì đại buổi tối đi theo ta? Bởi vì ta tưởng ngươi a, ngươi đi rồi, mỗi một ngày ta đều suy nghĩ ngươi, tưởng khóa cũng thượng không tốt, một quyển tâm tư đều là dùng cái gì phương pháp đem ngươi từ nào ni cô trong trường học lừa ra tới, nhưng tuy rằng ta như vậy tưởng ngươi, bất quá ta không nghĩ làm ngươi biết, cho nên ta liền trộm đi theo ngươi. Đường Loan Nương trong lòng rung động, đống nhiên cười duyên không nghĩ tới ngươi Lạc Quân Thiên cũng có ngu như vậy thời điểm, chúng ta huề nhau. Ngươi hiện tại biết giống ta như vậy người xấu cuối cùng sẽ yêu như thế nào nữ hài sao? Không cần ta nói cho ngươi đi, ở tin tương lai ngươi đã tận mắt nhìn thấy tới rồi. Lạc Quân Thiên cảm thấy trước mắt nữ nhân so bất luận cái gì thời điểm đều đáng yêu. Ân, ngọt ngào tim đập, hồi lâu chưa từng có cảm giác, lại lần nữa tới nàng tâm linh, nàng giống cái tiểu nữ hài giống nhau hạnh phúc dựa vào hắn ngực. Ở hướng ngươi lộ ra một bí mật, ngươi biết ta là từ khi nào yêu ngươi sao? Cái này ta thật đúng là không biết, bởi vì khi đó ngươi vẫn luôn nhắc nhở ta, ngươi tuyệt đối sẽ không yêu bất luận kẻ nào, vì thế, ta thật là hao tổn tinh thần thật lâu. Đường Loan Nương, kỳ thật ngươi EQ cũng so với ta cao không bao nhiêu, bất quá ngươi hẳn là biết, ở ta đối với ngươi nói ta sẽ không yêu bất luận kẻ nào thời điểm, nên biết, đó là ta yêu ngươi ý tứ. Đường Loan Nương khốn đốn chính là, thật lâu trước kia ngươi liền nói như vậy quá a. Lạc Quân Thiên mổ nàng môi một chút bằng không ngươi cho rằng ta vì cái gì sẽ cùng ngươi đính hôn sao, ngươi cho rằng ngươi thật sự rất thú vị sao. Ngươi đó là liền thích ta sao. Đường Loan Nương đầu tiên là một trận mừng thầm, theo sau sinh khí dường như dùng sức chụp hắn một cái. Ngươi thích một người phương thức, chỉ có thiên tài mới có thể minh bạch, nói sẽ không ai chính là ai ý tứ, ta có thể lĩnh ngộ mới là lạ. Buồn liền buồn đi, ta sẽ không ghét bỏ ngươi, lão bà. Cho ta hôn một cái. Lạc Quân Thiên bổng khởi nàng mặt, cật nhà thân nàng. Chán ghét, không cho ngươi thân. Đường Loan Nương xoa hắn mặt, ngọt ngào không lời nào có thể diễn tả được. Lạc Quân Thiên, ta nói cho ngươi Nga, đây là trong cuộc đời ta viết quá cuối cùng một phong thơ, ngươi phải hảo hảo bảo tồn Nga. Ta sẽ lấy kim khung phiếu lên, sau đó cấp mấy đứa con trai xem, đây là mẹ ngươi năm đó viết cấp ba ba thư tình, xem, mẹ ngươi năm đó là có bao nhiêu cuồng nhiệt tái ba ba. Đường Loan Nương ngượng ngùng mặt đỏ, ngươi dám phiếu thử xem. Lạc Quân Thiên tựa hồ nhớ tới cái gì, tươi cười một chút biến mất, cuối cùng một phong thơ. Hắn mày kiếm nhăn lại, lâm vào trầm tư. Lão công, Đường Loan Nương chụp hắn mặt, ngươi tưởng cái gì đâu, biểu tình một chút liền thay đổi. Sự tình trước kia, xuất hiện thật lớn mâu thuẫn cùng xung đột, nếu không có này phong thư, hắn có lẽ còn sẽ không đi tin tưởng, nàng ái hắn nhiều năm như vậy. Ta không cảm thấy có xung đột địa phương A. Lão bà, Lạc Quân Thiên nghiêm túc nhìn nàng, mặc kệ trước kia phát sinh quá cái gì, hiện giờ chúng ta là thẳng thắn thành khẩn tương đãi, không có bí mật chính là đi, ngươi sẽ không gạt ta có phải hay không? Đường Loan Nương thu hồi ý cười, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi có từng yêu đồng thời ái hai người sao? Lạc Quân Thiên thật cẩn thận hỏi. Ta tâm một lần chỉ có thể chứa một người, ta yêu ngươi, liền không khả năng lại đi ái người khác. Đường Loan Nương ánh mắt kiên định thẳng thắn thành khẩn. Lão bà, việc này ta vẫn luôn không hỏi quá ngươi, nếu có khả năng, ta tưởng lao đi này đoạn hồi ức, bởi vì với ta mà nói quá mất mặt, hôm nay nói đến chỗ này, ta không thể không hỏi, ngươi nếu là yêu ta, vậy ngươi vì cái gì sau lại cùng An Tư Diệu viết như vậy nhiều tin? ẩn giấu nhiều năm khúc mắc, hắn lần đầu tiên lấy ra tới giải. Hắn thực thấp thỏm, gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Đường Loan Nương bị hắn hỏi ngốc, ngươi nói bậy bạ gì đó. Ta đi theo ngươi Anh Quốc lúc sau, liền không còn có cùng An Tư Diệu từng có liên hệ, đừng nói tin, liền điện lời nói đều chưa từng có, thẳng đến hắn cùng Ninh Hương muốn kết hôn đó là, ta mới lại gặp được hắn. 625 Quân Thiên cùng Âm Ương, bọn họ tình yêu, tiểu sắc lang lại thực hành phi lễ hành động. Kia không có khả năng, là Quân Thiên theo bản năng nỉ non. Nhận định nhiều năm như vậy, hắn tiếp nhận rồi, cũng tiêu tan sự tình, qua lâu như vậy, đột nhiên nói đó là có lẽ có sự tình, hắn trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là hỗn loạn. Đường Loan Nương có điểm sinh khí, cái gì kêu kia không có khả năng, cho tới bây giờ ta còn lừa ngươi không thành, nếu không còn không tin, ngươi có thể hiện tại liền đánh điện lời nói đi hỏi một chút An Tư Diệu a. Đúng. Ngươi xác định không có cùng hắn liên hệ quá sao, một lần cũng không có. Lạc Quân Thiên thấy nàng không giống như là nói dối, mà hôm nay thu được thư tín cũng chứng minh nàng không có nói sai, càng quan trọng là, hiện giờ đã là cảnh đời đổi rời, nàng cũng không có nói dối tất yếu họ. Nhưng hắn hiện giờ còn rõ ràng nhớ rõ, năm đó những cái đó tin bút tích là của nàng, miêu tả Anh Quốc sinh hoạt cũng tất cả đều ăn khớp. Này đó sự nếu không phải nàng viết, người khác như thế nào biết đến như vậy rõ ràng. Hắn thân tới chính là cẩn thận lo dịp quái, hắn tin tưởng tự mình nhìn đến, phân tích ra tới, tin quá trực giác. Nếu có, ta đây liền nói có hảo, ta có dấu giếm tất yêu à, Lạc Quân Thiên ngươi vì cái gì sẽ như vậy gắt gao nhận định ta đã thấy hắn, cho hắn học quá tin đâu, hoan uổng một người cũng là có chứng cứ đi, ngươi lấy ra tới à. Đường Loan Nương liền không rõ. Trước kia như vậy kỳ quái căm hận nàng cùng An Tư Diệu mối tình đầu quan hệ còn chưa tính, nhưng hiện tại tựa hồ có điểm nói bất quá ngươi đi. Chứng cứ làm ta thiêu, kia suốt một thùng giấy, ngươi cùng An Tư Diệu lui tới thư từ Lạc Quân Thiên rồi dám mày, như suy tư gì nói. Đường Loan Nương trợn tròn mắt, chỉ vào tự mình ngươi nói ta cùng An Tư Diệu có một thùng giấy thư từ. Ngươi điên rồi đi. Năm ấy sự a. Vì sao ta cái này đương sự không biết? Quá chấn kinh rồi. Như vậy thiên đại sự, nàng lần đầu tiên nghe nói. Liên ở chúng ta đi Anh Quốc kia mấy năm, tin là sau lại chúng ta kết hôn sau, An Tư Diệu ở biết được ngươi kết hôn sau, đem nhiều năm ngươi gửi cho hắn tin gửi trở về cho ngươi, sau lại ta liền đi Anh Quốc, mà ở chúng ta Anh Quốc ra chữ vật thất, ta cũng phát hiện hắn viết cho ngươi tin, từ thư từ thời gian, bút tích đều phù hợp cho dù muốn đem sự tình mở ra tới nói, Lạc Quân Thiên cũng chỉ có thể nói kỹ càng tỉ mỉ. Quá vớ vẩn, lúc ấy ta liền An Tư Diệu người ở nơi nào cũng không biết. Đường Loan Nương cảm giác được đầu có điểm hôn, không biết là cười vẫn là khóc. Nàng bỗng nhiên con ngươi định trụ, nhìn Lạc Quân Thiên đây là có thể hay không là cần ly làm. Nàng tự mình biết không tồn tại những cái đó tin, mà lúc ấy sẽ làm những việc này, có thể làm những việc này người, cũng chỉ có nàng. Cần ly đó là giống như không quen biết An Tư Diệu. Ở Lạc Quân Thiên trong ấn tượng, Cần Ly là không biết Ấm Ương cùng An Tư Diệu chính là sự tình, cho nên, hắn chưa từng có hoài nghi quá. Đường Loan Ương nghĩ nghĩ, lắc đầu không, không, nàng hẳn là biết, ngươi có lẽ đã quên, nhưng là ta nhớ rõ, chúng ta bốn người gặp qua một lần, liền ở kia kiện rạp chiếu phim, An Tư Diệu lúc ấy ôm ta vai, Cần Ly khả năng liền ở khi đó biết đến, sau lại tăng thêm lợi dụng. Cũng có khả năng là An Tư Diệu cho là ghen ghét, muốn chia rẽ chúng ta. Mới viết này đó tin Cẩn Ly tự sát sau, hắn có rất dài một đoạn thời gian, trong lòng đều rất khổ sở, cho nên liền không nghĩ suy nghĩ nàng hỏng rồi. Liên tính hắn tưởng, cũng không có cái này thần thông đem tin bỏ vào chúng ta chữ vật thất, càng không thể vừa vặn làm Cẩn Ly nhìn đến, cho ngươi đánh điện lời nói, chuyện này thu lợi nhiều nhất chính là nàng. Kia có thể hay không là nàng cùng An Tư Diệu cùng nhau làm. Đường Loan Nương thở dài Quân Thiên, ta biết người đều đã đi. Nhắc tới nàng ngươi trong lòng khó chịu, kỳ thật ta cũng không nghĩ nói nàng, bất quá sự thật chúng ta tổng muốn làm rõ ràng, không hơn, nếu An Tư Diệu có tham dự, như vậy năm đó hắn hẳn là liền sẽ xuất hiện, cổ suý ta rời đi ngươi, ta ở nước Mỹ ngây người như vậy nhiều năm, hắn có rất nhiều thời gian, hắn vì cái gì không có hành động, từ điểm này có thể suy đoán hắn không có tham dự. Lạc Quân Thiên không lời nào để nói, tiếc nuối mỉm cười ngươi nói đều đối. Sự tình là nàng làm, là ta không lý trí muốn thế nàng thoát tội, vì cái gì kia nha đầu liền như vậy hư đâu, nàng đã chết, ta thật sự không nghĩ đi chán ghét nàng. Hết thể tội nghiệt ngọn nguồn đều là bởi vì nàng quá yêu ngươi, nàng đối với ngươi ái, sớm đã biến bệnh trạng, nàng thực đáng thương. Ở một thế giới khác, ta tưởng nàng có thể tìm được ngươi lúc ban đầu thích nàng thời gian Đường Loan Ương nắm Lạc Quân Thiên tay, chúng ta không cần hận nàng, vận mệnh chú định đã an bài hảo, chân tướng đại bạch, ta khúc mắc cũng giải khai, làm ta biết, năm đó ngươi không phải vô duyên vô cớ xuất quỹ, thương tổn ta, này liền vậy là đủ rồi. Lão bà, thực xin lỗi, Lạc Quân Thiên hồi tưởng khởi năm đó đối nàng thương tổn, hiện giờ cho hắn biết, tin là không tồn tại, nàng lúc ấy này đây như vậy ái hắn tâm tình. Như vậy thống khổ tâm tình tới thừa nhận hết thảy, hắn liền cảm giác sắp hít thở không thông. Này ông trời có thể nào an bài cho nàng như vậy tàn nhẫn sự, nàng khóc lóc, tuyệt vọng, thậm chí muốn chết, hắn đều phảng phất là người mù, cái gì cũng nhìn không thấy, nghe không thấy, tùy ý nàng một người thống khổ, bàng hoàng, bất lực. May mắn nàng vẫn luôn là như vậy kiên cường, nếu nàng là cái mềm yếu người, nếu nàng điên rồi có lẽ đã chết, hiện tại biết. Tăng chân tướng hắn. Có lẽ cũng sẽ điên mất. Trên thế giới mua không được chính là thuốc hối hận, lùi lại không được là thời gian. May mắn, hắn hiện tại có thể ôm nàng, nói một câu thực xin lỗi, tuy rằng không thể hủy diệt hồi ức, cũng không thể thay đổi những cái đó từng có đau xót, nhưng ít nhất, nàng có thể kiên trì đến nghe hắn nói những lời này. Những lời này hiện giờ nghe ta đã không có gì cảm giác, nhưng cuối cùng đúng rồi, kết đánh nhiều năm như vậy kết sớm đã hạnh phúc nàng. Đối quá và ngoanh ngoanh liệt liệt chính là, đều đã không sao cả. Sinh hoạt yêu cầu về phía trước, chuyện quá khứ, đều đã qua đi. Đúng vậy. Ta hiện tại có thể không cần ghen ghét An Tư Diệu. Lạc Quân Thiên từ trước cũng nghĩ tới nếu những cái đó tin không tồn tại nên có bao nhiêu hảo. Hiện giờ thật đúng là thực hiện những cái đó hy vọng xa vời. Loại cảm giác này phảng phất lập tức đem những cái đó năm xưa bệnh cũ đều cấp quét nhiệt tình, liền sẹo đều không có. Những cái đó bọn họ không muốn suy nghĩ khởi hồi ức, hiện giờ đã có tân ấn tượng thay thế, không ở như vậy đen tối, không ở như vậy nghĩ lại mà kinh, kia đoạn trong hồi ức, có bọn họ lẫn nhau thật sâu tưởng niệm đối phương tâm, cho dù mang theo đau đớn, cũng là chứa đầy tình yêu, tựa như để vào trong miệng chậm rãi hòa tan hạt chocolate, chua xót chung có hương thơm. Đường Loan Ương vuốt ve hắn mặt đáng thương hài tử, nên có bao nhiêu nháo tâm à, nói tóm lại. Đều là ngươi tự mình muốn cái gì mặt mũi dẫn tới, sớm một chút nói thật tốt ta, ngươi chính là chết sĩ diện khổ thân. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi dám chê cười ngươi lão công Lạc Quân Thiên nheo lại lục mâu, sấn này chưa chuẩn bị, chào nàng eo. Ha ha, hảo ngứa, hảo ngứa, không cần sờ lạp Đường Loan Ương giấy rủa, người ngã trái ngã phải. Hôn ta một chút liền buông tha ngươi. Lạc Quân Thiên bóp nàng eo, giống thiếu niên khi như vậy bất hảo chọc ghẹo nàng. Đáng tiếc Đường Loan Ương đã không phải năm đó cái kia tiểu nữ hài, nàng mắt đẹp lóe ra quang mang tới thật là không phải, ngươi cũng không nên hối hận Nga. Ai hối hận ai là tiểu cầu. Ta cũng không tin lộng bất quá ngươi này dáng vẻ quê mùa nha đầu Lạc Quân Thiên một bộ mạnh mẽ bộ dáng. Đây chính là ngươi nói, Lạc Quân Thiên ngươi hôm nay chết chắc rồi. Đường Loan Ương hơi hơi mỉm cười, tay nhỏ đánh út về phía hắn eo. Hắn sợ ngứa trình độ so nàng càng quá. Lạc Quân Thiên bị nàng tay nhỏ sờ soạn một chút, cả người liền phải nhảy dựng lên, bị nàng liên tiếp công kích, càng là ngứa liên tục ngăn cản. Ok, ok, đình chỉ, trò chơi này không hảo chơi, chúng ta không cần chơi. Hắn nắm tay nàng, không cho nàng động. Có loại buông ra, xem ai trước chịu không nổi. Cô gái nhỏ ngươi đừng ép ta, nam nhân bức nóng này chính là rất nguy hiểm. Lạc Quân Thiên kéo gần nàng, liếm liếm môi mỏng, một bộ gợi cảm tà ác bộ dáng. Thiếu bắt lấy nửa người tới uy hiếp phụ nữ nhà lành Đường Loan Ương vặn vẹo thủ đoạn. Nhìn một cái, nào đó người tư tưởng luôn là hướng phương diện này chuyển, phụ nữ nhà lành trong lòng nguyên lai đều như vậy ham nam sắc. Gã Lạc Quân Thiên dán khẩn nàng eo, môi sắp đụng tới nàng. Đường Loan Ương trái tim nhảy thực mau, đối một chương nhìn vài thập niên mặt còn sẽ có tim đập cảm giác, thật là kỳ cục sự, nàng mơ hồ có thể nhớ rõ đi vào Lạc gia ngày đầu tiên, cao cao tại thượng Lạc thiếu gia đứng ở lầu 2 tình cảnh. Tinh xảo xinh đẹp, cao quý, ngạo mạn, người này nguyên bản là cực không làm cho người thích, nhưng nàng lại mơ hồ yêu hắn, từ đây phảng phất chúng độc nghiện giới không xong. Hắn hiện giờ, hắn là nàng lão công, là nàng hài tử phụ thân. Nàng dùng cái mũi nhẹ nhàng đi cọ sát mũi hắn, đây là nàng yêu hắn phương thức. Bọn họ ôm ở bên nhau, không khí biến ấm áp lãng mạn cực kỳ. Ngoài cửa sổ tuyết hạ che trời lấp đất, bọn họ về tới cái kia mùa đông. nàng ở giấy viết thư nói Lạc Quân Thiên ta yêu ngươi, hắn ở trong lòng nói đường nó đường, ta muốn cho ngươi ở ta bên người. Tình yêu dữ dội đơn giản, cô đơn thời điểm, một cái xoay người là có thể nhìn đến nơi xa đông lạnh đến dậm chân Mỹ Nam lặng lẽ đi theo chính mình. Tình yêu dữ dội đơn thuần, tưởng niệm thời điểm, một cái nữ hài ngồi nở khắp hoa hoải hương trong viện, vì ngươi lẳng lặng bảo hộ thời gian. Đối bọn họ mà nói, qua đi với hiện tại, chia lìa thống khổ, ngọt ngào hạnh phúc, đều là thuộc về bọn họ hai cái tình yêu. Môn lặng lẽ khai, hai cái đầu nhỏ chui vào tới. Ba ba, mụ mụ. Ba ba, mụ mụ. Đường Loan Nương cùng Lạc Quân Thiên quay đầu, nhìn đến cửa hai cái tiểu gia hỏa. Tiểu tử nhóm. Không thấy được ba ba mụ mụ đang ở thân thiết sao, hồi đại sảnh đi chơi. Lạc Quân Thiên đang muốn cùng lão bà ngọt ngào hôn, bị hai cái là tiểu gia hỏa quấy rầy, có điểm khó chịu. Chô cố liết, bảo bảo mớn, đệ đệ bẹp cái miệng nhỏ, màu xanh lục trong mắt nhanh như chớp quét ba ba mụ mụ thân thể. Cô nói, ba ba mụ mụ ẩn giấu chô cố liết, hai người đến nơi đây trộm ăn lù, ta cùng đệ đệ là các ngươi đáng yêu tiểu bảo bảo, chúng ta muốn ăn. Ca ca giả bộ thực đáng thương, thực manh tiểu biểu tình. Giấu ở ngoài cửa Lạc Ninh Hương dùng sức che miệng cười trộm. Nàng thật sự tò mò khẩn, bất quá nàng tới lúc sau, tin tựa hồ xem xong rồi, nhìn bọn họ vẫn luôn ở tình trạng ý thiếp, cũng nên phái này hai cái tiểu gây sự đi quấy rầy, bằng không cầm lòng không đậu đã có thể không xong. Hai cái tiểu đồng đốc, các ngươi cô ở lừa các ngươi đâu, muốn ăn chô cô lết tìm tiểu phân tỉ tỉ lấy đường Loan Nương cười nói. Tiểu phân là trong nhà người hầu. Đừng nghe ngươi ba ba mụ mụ, bọn họ đem chô cô lết ẩn nấp rồi, mau vào đi theo bọn họ muốn Lạc Ninh Hương miêu thân mình, đối hai cái tiểu gia hỏa nói. Hai cái tiểu gia hỏa vừa nghe, tức khắc tinh thần tỉnh táo. Bọn họ giải khai bước chân chạy đi vào. Ca ca ôm ba ba đùi, đệ đệ ôm mụ mụ chân. Ngọt ngào chô cô lết, cho chúng ta ăn đi, ca ca làm lũng bán manh. Muốn ăn, đệ đệ liếm đầu lưỡi. Giả bộ tiểu thèm miêu bộ dáng. Lạc Quân Thiên đau đầu, đối ca ca nói ba ba mụ mụ thật không có chô cô lết. Cô các ngươi ẩn nấp rồi, kia chô cô lết nhất định ăn rất ngon, ba ba mụ mụ không đau ta cùng đệ đệ, chúng ta hảo đáng thương ca ca giả bộ đáng thương bộ dáng. Đệ đệ thấy ca ca mau khóc, cũng một bộ khóc ra tới bộ dáng, tuy không biết đáng thương là có ý tứ gì, cũng mãi thanh mại khí kêu đáng thương, đáng thương. Đường Đoan Lương cùng Lạc Quân Thiên trợn tròn mắt. Cuối cùng không có biện pháp, chỉ có thể một người ôm một cái, đi cho bọn hắn tìm chô cô lết. Phòng khách một góc, Âu Dương Mặc Thành chơi ai là nằm vùng đã gần đến chơi nhập ma. Liên Y Ghi Minh Thần cũng chơi điên rồi đều nói không phải ta, nằm vùng quyết định không phải ta, ta là bị hoan uổng. Các ngươi như thế nào liền không tin ta đâu, nói cho các ngươi, nằm vùng quyết định là Lạc Vân Phạm, hắn giảo hoạt nhất. Minh Thần huynh, còn chúng đôi mắt là sáng như tuyết Lạc Vân Phạm cười ôn nhuận như hồ. Những người khác vẫn là chút nào không lay được chỉ vào hắn. Ngao, thật là muốn điên rồi, đều có phải hay không ta Lạp Y Y Hải Minh Thần phát ra cuối cùng gào giống, hấp hối dây rủa. Một khắc giác, ngồi ở trong nôi tiểu niệm niệm lúc này phi thường thấp thỏm. Mọ mỉ chẳng biết đi đâu phương nào, các biểu ca cũng chẳng biết đi đâu phương nào, chỉ còn lại có trước mắt cái này hướng nàng cười sắc mị mị tiểu ca ca. Hiên Hiên có động tác, tiếp cận niệm niệm. Muội muội. Niệm niệm lập tức cảnh giác, nhìn Hiên Hiên, tựa hồ muốn nói, ngươi muốn làm gì? Nàng đôi mắt nhỏ hạt châu hoảng loạn hướng tới đại nhân phương hướng xem, mau tới người à, vì cái gì không ai hướng bên này xem đâu. Muội muội, Hương Hương, Hiên Hiên dùng hai chỉ tay nhỏ vớt muội muội mặt, liền đem cái miệng nhỏ làm trên mặt nàng thấu. Ân nha! Niệm niệm dãy rủa, ra sức dãy rủa, kịch liệt dãy rủa. Ba ba! Muội muội! Cứu mạng a a a! Vì cái gì không ai tới cứu niệm niệm? Nay sẽ là Quân Thiên cùng Đường Loan Nương ôm ca ca cùng đệ đệ ra tới, vừa vặn nhìn đến y lìa ra tiểu sắc lang cường bạo tiểu niệm niệm cảnh tượng. Xú Hiên Hiên, không được khi dễ nhà ta tiểu niệm niệm, triệt triệt lập tức liền chô cô lết cũng mặc kệ, phẫn nộ kêu to. Âu Dương Mặc Thành cùng y lìa Minh Thần nghe tiếng quay đầu đi. Đáng thương tiểu nữ hoa, đã bị trà đạp quần áo bất chỉnh, đại đại trong ánh mắt nước mắt lăn a lăn, cái miệng nhỏ bẹp. Lập tức liền phải khóc ra tới bộ dáng, trên mặt càng là dính đầy tiểu lang nước miếng. Lạc Ninh Hương thượng vê đút cờ trở về, nhìn đến nữ nhi bộ dáng này, nàng cơ hồ muốn ngất. Y Lì Minh Thần nghĩ thầm gặp rắc rối, gặp rắc rối. Y Lì Minh Thần, ta muốn tiến nhà ngươi tiểu tử thúi. Lạc Ninh Hương thét chói tai, đằng đằng sát khí tiến lên. Để ngừa tự mình bảo bối tôn tử thật sự bị thiến, Y Hải Minh thần phi phát qua đi đem tôn tử cứu giúp ra tới. Ninh Hương muội tử, ngươi đừng nóng giận sao, nghe ta nói, nhà ta tên tiểu tử thúi này đi, là thật sự quá thích nhà các ngươi niệm niệm, ở nhà cũng vẫn luôn kêu muốn tiểu muội muội. Cái gì? Hắn ở nhà liền giữ mưu. Lạc Ninh Hương ôm nữ nhi, trong lòng cái kia phẫn nộ. Việc đã đến nước này, Ninh Hương muội muội, ngươi liền nhận mệnh đi, niệm niệm phi nhà ta hiên hiên mạc trúc. Y Hải Minh thần vừa nói vừa vỗ tôn tử đầu, tặc cười tiểu tử, ngươi muốn nhẫn mại, lao bà là. Ngươi, không cần như vậy cấp sao. Ngươi tưởng Mỹ, chúng ta công chúa mới không cho các ngươi đâu, tiểu tử thúi, về sau không được tới lặng ra. Ngươi muốn tiếp thu sự thật. Y Hải Minh thần không thức thời như cũ cợt nhà nói. Ôm ngươi tôn tử lăn. Lạc Ninh Hương báo nổi. Hoàn toàn báo nổi. Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Ương song song thở dài. Ngoài cửa, An mặc màu trắng áo khoác anh khí xoáy ca đi vào tới, nhìn đến Lạc Ninh Hương giống cái bà điên giống nhau kêu, sững sờ ở tại chỗ. Những người khác thấy hắn, đôi mắt vi diệu nhìn Lạc Ninh Hương, có người ở người nào đó trước mặt, lúc này mất mặt ném quá độ. Tư diệu, Lạc Ninh Hương hiện tại muốn một gậy gộc tạp chết tự mình. Nàng vẫn luôn thói quen An Tư Diệu trước mặt trang đáng yêu. Trang thục nữ, mà hôm nay, 626 Quân Thiên cùng Âm Ương, nam tiểu tam, nữ nhân đều thích hắn, sau khi lớn lên sẽ bị một cây lạp xưởng lừa đi. Tam quan cùng Tiết Tháo Tấn Hủy A. Nhìn đứng ở cửa, dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn tự mình Bạch Mã Vương Tử, nàng nội tâm giờ này khắc này là vạn mã lao nhanh, phong hỏa liên thiên, lệ rơi đầy mặt. Ở cái này thời gian bên trong An Tư Diệu như thế nào sẽ xuất hiện? Này hắn ra một chút đều không khoa học nộ. Lạc gia trên dưới tất cả đều biết Lạc Ninh Hương thích ở An Tư Diệu trước mặt trang, ở trước mặt hắn, nàng vĩnh viễn đều là điểm mỹ đáng yêu, ôn nhu thục nữ, ngoan ngoãn nghe lời bảo. Thử nghĩ tưởng, một cái điểm mỹ mang theo tươi mát danh viện đột nhiên biến thành trên đầu trong miệng ngậm bàn chải đánh răng bao thuê bà, thật là có bao nhiêu đại chấn động. Ninh Hương, ngươi đây là... An Tư Diệu quả thực có điểm không dám gọi nàng. Tuy rằng hắn cũng biết nàng có điêu ngoa một mặt, nhưng cùng này bà điên, người đàn bà đánh đá vẫn là xả không tiền nhiệm quan hệ như thế nào. Lạc Ninh Hương phục hồi tinh thần lại phản ứng đầu tiên là vội xoay người sang chỗ khác, điều chỉnh tốt biểu tình, mới cười tủm tỉm chuyển hướng hắn không có việc gì không có việc gì, ta cùng Minh Thần ca ở chơi nhiều lần ai giọng đại, ta còn là hơn một chút, ai làm ta trời sinh liền như vậy nhu nhược đâu. Nàng làm ra nhu nhược trạng. Mọi người cứ nôn. Nàng thật đúng là dám nói, nàng cũng thật sẽ biên, chơi giọng đại trò chơi, mỗi người đàn bà ở Bạch Mã Vương Tử trước mặt vĩnh viễn là cừu con, đảo mắt gặp được sói xám, liền biến thân vì lão hổ. Úc, nguyên lai là ở chơi trò chơi A An Tư Diệu làm bộ thoải mái cười cười ngươi chơi thực hảo, một chút cũng không quá yếu, ta ở ngoài cửa liền nghe được ngươi tiếng hô, lúc ấy cho rằng bên trong ở cãi nhau đâu. A ha ha, Lạc Ninh Hương xấu hổ bật cười không có, không có, ngươi biết ta. Ta thực văn nhã. Âu Dương Mặc Thành ở bên kia đỡ cái chán, một bộ buồn bực muốn đi vạch trần nàng, nàng trang cái gì trang, An Tư Diệu chẳng lẽ còn là nàng bạn trai. Những người khác còn lại là kiệt lực nhẫn cười. Buồn thật đúng là ngăn không được này đã phát tiêu Lạc Ninh Hương, không nghĩ tới An Tư Diệu vừa xuất hiện, trận này mất khống chế chiến tranh liền lập tức hướng hòa bình phát triển, hắn uy lực thật đúng là thật lớn. Đường Ấm Hương tưởng có lẽ đối Lạc Ninh Hương mà nói, kia đau khổ truy tìm quá Nam Hải, tuy đã không còn ái, nhưng nàng vẫn là hy vọng ở trong lòng hắn, vĩnh viễn đều tồn nàng tốt nhất một mặt, đây cũng là một loại tình kết nào. Tựa hồ, nàng cũng từng có quá như vậy tình kết. An Tư Diệu, ngươi chính là khách đi đến, tới có chuyện gì sao? Lạc Quân Thiên mỉm cười hỏi. Những người khác lại ngạc nhiên phát hiện, dị vãng đối An Tư Diệu luôn là hùng hổ, hận không thể vừa thấy mặt liền thọc chết hắn Lạc Quân Thiên, ngữ khí lập tức biến ôn hòa. Phảng phất Lạc Vân phàm thượng thân. Hắn hiện tại nhìn tiểu tử mặt, thật là thuận mắt nhiều. Đối với ngươi Lạc Quân Thiên hữu hảo thái độ An Tư Diệu tự mình cũng sửng sốt một chút ách, ta là tới tìm Y Hải Minh Thần, tỷ tỷ của ta ở nhà chính một khóc hai nháo ba thắt cổ đâu, nếu ta không đem nàng bảo bối tôn tử mang đi, nàng hôm nay liền không sống, nhân mệnh quan thiên, ta đành phải ra tới tìm. Nói, hắn đem ánh mắt vững vàng nhắm ngay Y Hải Minh Thần. ta liền biết sẽ như vậy. Là quân thiên sáng sớm liền nghĩ đến Liêu gia sẽ không dễ dàng như vậy liền phóng tôn tử không cần. Y Lệ Minh Thần ôm tôn tử đi xa một ít thông gia cứu cứu, ngươi lão tỷ mang hải tử đó là 100 không đáng tin cậy, xuyên nữ trang, tự mình đi luyện yoga, đem hắn ném ở trong hoa viên, lên phố còn sẽ đem hải tử đánh mất. Nói thực ra, Liễu Huyền Nguyệt có thể tồn tại lớn lên kia thật là một cái kỳ tích. An Tư Diệu trên mặt xẹt qua sắc tỉ tỉ của ta là có như vậy một chút qua loa, bất quá hôm nay là lễ Giáng sinh, nàng sớm liền đem trong nhà làm cho giống nhi đồng công viên giống nhau, liền chờ Hiên Hiên đi, tỉ tỉ của ta người này là thực cảm xúc hóa, hy vọng ngươi có thể thông cảm nàng tưởng niệm hài tử tâm, liền đem Hiên Hiên cho ta, làm ta mang đi thôi. Minh Thần, ngươi đem hài tử trước cấp Liêu ra một ngày đi, rốt cuộc hài tử nhân ra cũng có phân. Lạc Quân Thiên khuyên hắn. Lạc Quân Thiên, ngươi hôm nay có phải hay không uống lộn thuốc? Ý Lý Hải Minh Thần dùng xem BT ánh mắt xem hắn. Minh Thần ca, Lạc Ninh Hương tiểu mỹ cười về tình về lý, đây đều là Liêu gia tôn tử, ngươi nữ nhi là Liêu gia con dâu, nào có ông ngoại bá chiếm cháu ngoại, không cho nàng thấy ra ra mãi mãi đạo lý, ngươi nói toạc đại thiên, cũng không có đạo lý này à, đem hải tử cho nhân ra đi, ngươi nếu là thật sự không nghĩ cùng hải tử tách ra, ngươi cũng có thể đi theo sao. Ý Lý Hải Minh Thần bật cười, Ninh Hương muội tử, ngươi đây là mượn cơ hội trả thù vẫn là lại tình lang trước mặt xun xoe a? Cái gì tình lang a? Ý Lý Hải Minh Thần ngươi không cần nói hiệu nói vượng, ta lão công còn ở nơi này đâu. Lạc Ninh Hương cấp sắp dầm chân. Cho nên ngươi chính là nói ít đi một câu. Âu Dương Mặc Thành ở bên kia trầm giọng nói. Hắn xem Ý Lý Hải Minh Thần cùng An Tư Diệu đều khó chịu, một cái mang theo tôn tử chiếm hắn nữ nhi tiện nghi. Một cái gần nhất liền câu đi rồi hắn lao bà hồn. Có nghe hay không, người lão công đều sắp nhìn không được, mau đừng hát đệm, An Tư Diệu mau. Tăng Thành Nam tiểu tam hộ chuyên nghiệp Ý Lý Hải Minh Thần cười trộm. Hắn nhưng chưa nói sai, An Tư Diệu tiểu tử này cao trung là liền trường một bộ hồ ly tinh tướng, hàn giọng nói thích hắn, cho nên cho dù cùng hắn từng có gia thịt chi thân, nàng cũng không chịu tiếp thu hắn, đường loan ương thích nàng. Liền quân thiên loại này tập hết thể lóng lánh với một thân gia hỏa đều không thể đánh bại này nam tiểu tam. Lạc Ninh Hương cũng thích nàng, kết hôn, làm trò lao công mặt đều đối hắn ngoan ngoan phục tùng. Như thế nào nữ nhân đều thích hắn, xem hắn cũng không. Có so với bọn hắn xoáy đi nơi nào a? Ngươi nói cái gì? Nam tiểu tam cái này hình dung từ, kích thích tới rồi An Tư Diệu, hắn khuôn mặt tuấn tú kéo trường. Sinh khí lạc. Ta nói nhưng đều là sự thật a. Hôm nay ngươi muốn mang đi Hiên Hiên không có khả năng, trở về nói cho tỷ tỷ ngươi, phía trước hiệp thương tốt ta sẽ không đổi ý, bất quá hài tử ta đến mang liền hảo, đi thôi Ý Lý Hải Minh Thần hướng hắn vẫy vẫy tay. Ý Lý Hải Minh Thần ngươi hôm nay thật là thật quá đáng, đường loan ương thật sự là nghe không nổi nữa, đi ra phía trước đứa nhỏ này là mụ nội nó ủy thác An Tư Diệu tới tìm, ngươi đối hắn làm người nào thân công kích ta, nhân ra không biết so ngươi thuần khiết nhiều ít đâu. Tự mình hoa tâm đại củ cải, cả ngày thai họa vô chi thiếu nữ, còn dám ở chỗ này nói đến ai khác. Ai hư huy, quân thiên ngươi mặc kệ quản lão bà ngươi sao, nàng công nhiên vì người tình đầu bất bình a. Lạc Quân Thiên nhanh chóng đi đến Ý Lý Hải Minh Thần bên cạnh, xả đến một bên, ngươi hôm nay đây là muốn hoàn toàn rảo phiên tiết tấu đúng không? Ta vừa rồi nói, Liêu gia phái người tới tìm, ngươi phải đi, đừng nơi này e sợ cho thiên hạ không rối loạn. Huynh đệ! Nhân gia cùng ta đoạt tôn tử đâu, chúng ta chính là xuyên quần thủng đáy bạn bè tốt. Ý Lý Hải Minh Thần dùng ngươi thật không nghĩa khi ánh mắt xem hắn. Đang nói một lần, ta chưa bao giờ xuyên quần thủng đáy. Là quân thiên cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi. Làm kia đang chết quần thủng đáy gặp quỷ đi thôi. Hảo đi, liền tính ngươi khi còn nhỏ xuyên chính là liền thể quần, chúng ta đây cũng là cùng nhau lớn lên, cùng nhau từ nhà trẻ bắt đầu tán gái phao đến cao trung thiết anh em. Lạc Quân Thiên một phen che lại hắn miệng. Tất cả mọi người dùng một loại khinh bỉ ánh mắt chăm chú nhìn bọn họ, nghiêm trọng khinh bỉ. Bọn họ nguyên lai là từ vườn trẻ xem liền bắt đầu tàn phá đóa hoa sắc lang huynh đệ, quả nhiên là vật họp theo loài. Ta hiện tại rất muốn phùng thượng ngươi miệng, dùng thô nhất chỉ gai. Lạc Quân Thiên muốn dùng mỉm cười giết chết hắn. Nô Ý Ghi Hải Minh Thần kéo xuống hắn tay, lặng lẽ nói ngươi nếu là không giúp ta, hắc hắc. Ta liền đem ngươi khi còn nhỏ khíu sự đều rũ ra tới, kia chính là một cái sọt đều không ngừng a. Ý Lý Hải Minh Thần, ngươi tiểu tử này. Thân ái, ai làm chúng ta xuyên cùng điều liền thể quần lớn lên đâu. Ở bọn họ đưa lưng về phía đại gia, Cơ Tình bắn ra bốn phía châu đầu ghé thai hết sức, An Tư Diệu đã đem tin tức chia tỉ tỉ, làm nàng tự mình tới một chuyến, Y Lì Hải Minh Thần nhìn dáng vẻ sẽ không dễ dàng đem hải tử giao ra đây. Ấm ương, không ngại ta nhiều ngốc một hồi đi. An Tư Diệu phát xong rồi tin tức, đưa điện thoại di động phóng hảo, mỉm cười nói. Đương nhiên là có thể, mau đi trên sofa mặt ngồi đi. Đường Đoan Ương nhiệt tình tiếp đón hắn đi vào. Chúng ta ở chơi trò chơi đâu, ngươi theo chúng ta cùng nhau chơi đi. Lạc Ninh Hương ôm nữ nhi, bồi hắn cùng nhau qua đi. Âu Dương Mặc Thành ở bên kia mắt đen đều mau có thể bắn ra hạc đỉnh hồng. Lạc Quân Thiên cùng Y Ghi Hải Minh Thần nói xong xoay người, xem An Tư Diệu trước không nói mang hải tử đi sự, đã ngồi vào trên sofa đi. Làm cái gì? Không biết, có lẽ là tưởng ngồi xuống cùng ngươi hảo hảo trao đổi đi, qua đi ngồi đi, hải tử hắn ra ra. Bọn họ đi qua đi, Đường Đoan Ương cũng nắm hai cái nhi tử qua đi ngồi. Cái này, đại nhân tiểu hải tử lúc này đều làm thành một đống. Đại gia một chốc một lát, tưởng nói không dám nói lời nào, không nghĩ nói lười nói chuyện. Tả Tố Nhu dựa đến Lạc Vân Phàm nhị sau có một có cảm giác này không khí hết sức huyền diệu, là mối tình đầu, tình địch, lao công, thông gia, tập hợp ngôn tình khổ tình luân lý điệp chiến với nhất thể đại chế tác. Lạc Vân Phàm trong lòng một chút liền phun cười, hắn lao bà quan sát còn rất thấu triệt. Chúng ta tiếp tục chơi ai là nằm vùng được không? Lạc Ninh Hương lấy đại gia chấn động rất xuống một thân nổi da gà vì đại giới, dùng điểm mỹ tiếng nói vui sướng nói. Có thể a. Lạc Vân Phàm thuận miệng lên tiếng, cũng coi như là hài hòa cục diện. Ta tới khởi động, Tả Tố Nhu hoạt bát nói tiếp, cầm lấy trên bàn cứng nhắc. Mỗi người xem một cái tự mình từ ngữ, từng bước truyền xuống đi. Năm hào bắt đầu. Ai là năm hào? Ta. Đường Đoan Ương cử một chút tay, sau đó nói ngọt đồ vật. Tiếp theo cái là Lạc Quân Thiên tiểu hài tử thích ăn. Tại hạ một cái là Y Y Hải Minh Thần siêu cấp ghê tởm hương vị. Cái gì sao? Cho nên ngươi mới mỗi lần đều sẽ cái thứ nhất chết. Lạc Ninh Hương châm chọc hắn, sau đó vừa lúc cũng đến phiên nàng giống ta giống nhau tràn ngập ngọt ngào. Kia không phải là Thạch Tín đi, ha ha. Y Y Hải Minh Thần dễ cận. Âu Dương Mặc Thành trắng Y Y Hải Minh Thần liếc mắt một cái, đến phiên hắn nói sẽ ra nhập ơ. Tiếp theo cái là An Tư Diệu bột mì cùng trứng gà là chủ yếu nguyên liệu. Lạc Vân Phàm ôn nhuận mỉm cười nói có người thích ăn, có người không thích ăn. Tứ thúc mỗi lần đều nói như vậy làm người mơ hồ nói, giảo hoạt nhất có người oán giận. Tả Tố Nhu là cuối cùng một cái tiệm bánh ngọt nhất thường thấy. Đại gia nói xong, nhìn một vòng, những người khác đều hình dung thực tiếp cận, chỉ có. Mỗi người đều chỉ hướng Y Lì Hải Minh Thần, ghê tởm hương vị, nhất không tương xứng hợp. Thật là, tứ thúc đều nói có người thích ăn, có người không thích ăn, ta không thích không được à, các huynh đệ, bọn tỉ muội, ta dùng nhân cách bảo đảm. Tuyệt đối không phải ta. Y Lì Hải Minh Thần lại muốn hỏng mất. Lại tới nữa. Trước mấy vòng hắn cũng vẫn luôn nói như vậy. Đại gia nghẹn cười, bất động tiếp tục chỉ vào hắn. Không có ý kiến nói, ta đến xem hắn có phải hay không nằm vùng đâu. Tả Tố Nhu cờ lạc mở cứng nhắc xem, rồi sau đó dùng cười vui ngữ khí nói không cần ý tứ, ngươi lại một lần bị cái thứ nhất oan đã chết. Xem các ngươi nhóm người này người chỉ số thông minh a. Tấm tắc Y Y Hải Minh Thần vô cùng đau đớn lắc đầu, còn một đám đều là tinh anh đâu. Ngươi liền sẽ không theo đại gia giống nhau, nói cái tiếp cận một chút sao, một hai phải làm tự mình rất có cá tính. Ngươi quái ai, thượng một vòng nói cương thi, ngươi thế nhưng nói lớn lên rất có hỉ cảm, như vậy khủng bố đồ vật, nào có hỉ cảm. Tả Tố Nhu nghe bất quá đi nói. Y Y Hải Minh Thần cãi lại không hỉ cảm sao, đi đường tung tăng nhảy nhót, giống chỉ hết xanh. Ta vừa thấy đến liền muốn cười. Những người khác đều là vô ngữ. Hảo, hảo, hắn oan đã chết, chúng ta bắt đầu tiếp theo luân. Tả Tố Nhu cũng lười cùng này xoáy khí ra ra lãng phí miệng lưỡi. Triệt triệt cùng thạc thạc tiểu não tử, bị các đại nhân như vậy vừa nhắc nhở, lại nghĩ tới chocolate. Bảo bảo muốn ăn, đệ đệ tay nhỏ lôi kéo ba ba quần áo, vẻ mặt ngốc manh thảo mớn. Mụ mụ, ngươi cùng ba ba nói mang chúng ta đi tìm chocolate. Đại nhân không thể lừa tiểu hải tử, bằng không sẽ biến thành yêu quái. Ca ca biểu tình phi thường nghiêm túc nói. Bọn họ hai anh em một thảm ớn, ý lìa ra tiểu tử cũng chịu không tới ta cũng muốn. Tiểu tử, gặp người ra muốn cái gì người cũng muốn, kia chô cô lết hắc hắc chính là hiên hiên béo phệ. Ý lìa Minh Thần vừa nói sau, An Tư Diệu móc ra chô cô lết đột nhiên một đốn. Thích ăn chô cô lết người nhìn thấy Y Hề Minh Thần, nhất định sẽ không làm hắn sống ở trên thế giới này. Hoa, kia không phải Hiên Hiên béo phệ, không phải, đáng yêu Triệt Triệt dùng tuyệt vọng thanh âm thê thảm khóc đều, hóa ra hắn ăn đều là béo phệ. Tiểu hài tử tâm linh thực đơn thuần, hắn thậm chí cho rằng trước kia ăn đều là Hiên Hiên đệ đệ béo phệ. Thế cho nên tiểu tử này, từ nay về sau không bao giờ ăn chô cô lết. Béo phệ thực xú, đệ đệ thạc thạc bắp múi, non nớt ồm ồm. Không phải, Y Lý thúc thúc hắn là cố ý hù dọa Hiên Hiên đâu. Đường Đoan Đương an ủi mấy đứa con trai. An Tư Diệu đem một hộp chô cô lết đưa cho bọn nhỏ thúc thúc nơi này có. Chô cô lết là rất thơm ngọt, thúc thúc bảo đảm, tuyệt đối không phải béo phệ làm. Không cần, không cần, ta không cần ăn. Cấp Hiên Hiên đệ đệ ăn Triệt Triệt thực hảo tâm đem chô cô lết đưa cho Hiên Hiên. Ca ca, bảo bảo cũng muốn, thạc thạc rốt cuộc tiểu, ghen ghét bĩu môi. Ca ca lén lút tiến đến đệ đệ trước mặt nói buồn đệ đệ, đó là Hiên Hiên béo phệ làm hắn tự mình ăn, lôi ra tới lại là chô cô lết. À, siêu cấp ngốc manh đệ đệ, kim sắc đầu nhỏ phía trên toát ra Hiên Hiên một chút ân béo phệ, phía dưới ra tới thơm ngọt chô cô lết tình cảnh. Hiên Hiên hảo hạnh phúc Nga, có thể có ăn không hết chô cô lết. Các đại nhân dở khóc dở cười, tiểu hài tử tư duy là thực hồn nhiên, bọn họ trong mắt thế giới là ngũ thải ban lan. Bọn họ tin tưởng hết thể không có khả năng phát sinh sự tình. Hiên Hiên mới mặc kệ béo phệ vẫn là cái gì, xúc lên hộp, ăn một viên, phát hiện là như thế kinh người mỹ vị. Hào hào ăn. Ta cũng muốn, dạy mãi không sửa thạc thạc vẫn là không nghe khuyên bảo. Hiên Hiên rất hào phóng cho hắn một viên. Thạc thạc ăn, khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra thực hạnh phúc, thực thỏa mãn tươi cười. Niệm niệm xem các ca ca ăn, cái miệng nhỏ cũng tập đi, lục lưu lưu đôi mắt. Không hề chớp mắt nhìn chằm chằm kia hộp chô cô lết. Hướng người mẹ vợ biểu hiện cơ hội tới, mau cấp lao bà một viên, Ý Hề Minh Thần ở tôn tử bên thai dạy dỗ hắn. Hiên Hiên lấy ra một viên chô cô lết, đưa cho niệm niệm lao bà, cho ngươi ăn. Lao bà, các đại nhân tất cả đều muốn té xỉu, như vậy tiểu nhân hài tử, liền bắt đầu đem muội. Ý Hề Minh Thần chạy nhanh che lại tôn tử miệng. Giao hấn nói tiểu tử ngươi như thế nào có thể đem trong lòng lời nói kêu ra tới đâu, cái gì lão bà, kêu muội muội. Lạc Ninh Hương khí nổi trận lôi đình, nếu không phải An Tư Diệu ở, nàng nhất định đem bọn họ bắn cho đi ra ngoài. Tiểu niệm niệm dùng hai cái tay nhỏ phủng chô cô lết, liền hướng trong miệng đưa, ăn một lần là ngọn, hương phấn nghe A gọi bậy. Lạc Ninh Hương cùng Âu Dương Mặc Thành xem chính là đau lòng vạn phần. Niệm niệm A, ngươi trưởng thành. Nhưng đừng bị một viên chô cô lết liền lừa đi rồi. Kia sẽ không, phỏng chừng là cho một cây lạp xưởng lừa đi. Ha ha ha, Y Lì Hải Minh Thần cười to. Hoa hoa công tử, ngẫu nhiên thích có không ảnh hưởng toàn cục chuyện cười người lớn nói giỡn. Lạc Ninh Hương thật sự không thể nhịn được nữa, khởi trên chân dép lê, liền phải đi tấu hắn. 627 quân thiên cùng âm ương, thích bào ngư hầm lạp xưởng, Âu Dương luật sư trốn chạy, thật sự là quá cảm động. Nàng mặc kệ. Cái gì cũng mặc kệ. Chiếm người tiện nghi cũng không phải như vậy chiếm nha, nàng nữ nhi mới mấy tháng đại, thật quá đáng, hôm nay trả giá hết thể đại giới đều phải tấu bẹp Y Hải Minh Thần người này. Ở nàng bên cạnh Âu Dương Mặc Thành cùng An Tư Diệu chạy nhanh giữ chặt nàng. Ninh Hương, ngươi bình tĩnh một chút, đem dép lê bông, An Tư Diệu hoàn toàn xấu hổ, chưa từng nghĩ tới, có một ngày cùng Lạc Ninh muốn cướp đoạt một con dép lê du. Lão bà, chúng ta không xúc động. Gia hỏa này giao cho ta đi sửa chữa liền hảo, dép lê cho ta, lão công thế ngươi đi đánh Âu Dương Mặc Thành khuyên can. Nhìn đến Lạc Ninh Hương phát điên Y Hề Minh Thần, vội bế lên tôn tử chạy trốn tới địa phương khác. Ninh Hương muội tử, ta nói giỡn, sao không động đao động thương đâu? Nói giỡn? Vậy ngươi như thế nào không bị một cây lạp xưởng chinh phục đi à? Ngươi như thế nào không bị một cây lạp xưởng chinh phục trực tiếp biến tính đi à? Ngươi cúc hoa như vậy tịch mịch, ngươi đi hảo. Ngươi như vậy thích lạp xưởng, nam cùng hộp đêm có rất nhiều, Nga, không đúng, ngươi hẳn là bị vô số bào ngư cấp chết đuối, cái gì ướt bào, làm bào, ngươi đều thích, ngươi thích một đạo đồ ăn là lạp xưởng hầm bào ngư, Y Hải Minh Thần ngươi cái này sắc tình cuồng. Lạc Ninh Hương lôi kéo giọng kêu xong, đồng nhiên phát hiện bốn phía một mảnh yên tĩnh. An Tư Diệu đã ngây ra như phóng. Âu Dương Mặc Thành duy trì này kéo nàng động tác, đau đầu nhìn nàng. Đường Loan Ương cùng Tả Tố Nhu đã mặt đỏ, sắc tình cuồng. Giống như nàng nói càng thêm sắc tình, cái gì lạp xưởng hầm bảo ngư, nha đầu này là thật là dám nói. Lạc Quân Thiên cùng Lạc Vân Phàm ra vẻ thâm trầm, bọn họ cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua, cái gì kinh người chi ngự chưa từng nghe qua, hít sâu, bình tĩnh. Ý gì Minh Thần đơn thuần chấp chấp mắt Ninh Hương muội tử ngươi đang nói cái gì đâu. Minh Thần ca như thế nào một câu cũng nghe không hiểu a. Ngươi cùng ta hảo hảo giải thích giải thích, bào ngư loại này hải sản phẩm, ta không quá thích ăn, phấn nộn tiên bối tương đối ta hợp ta ăn uống. Mọi người đều phun. Mọi người đều là người trưởng thành, trang không hiểu ngược lại làm kiêu. Ý gì Minh Thần, ngươi này siêu cấp vô địch đại biến thái, ta muốn đánh chết ngươi. Ta nhất định phải đánh chết ngươi Lạc Ninh Hương dơ dép lê, tránh thoát Âu Dương Mặc Thành cùng An Tư Diệu tay, liền tiến lên. Ở chạy vội trong quá trình, trên chân lánh một con dép lê cũng bay đi ra ngoài, đông một chút nện ở Lạc Quân Thiên trên đầu. Lạc Ninh Hương nhìn đến ca ca biểu tình kinh há to miệng ca, ta không phải cố ý. Phúc, ha ha y y Minh Thần cười thở hổn hển Quân Thiên, đây là trong chốn giang hồ trong truyền thuyết thiên ngoại phi giày, hôm nay ngươi may mắn trúng chiêu. Chúc mừng chúc mừng. Lạc Ninh Hương, Lạc Quân Thiên khí đỉnh đầu hứa ra yên. Ca, ca, ngươi đừng nóng giận, tất cả đều là ngoài ý muốn sao Lạc Ninh Hương vội vàng giải thích. Muốn tạp cho ta tạp chuẩn, tạp không chúng y y hải minh thần mặt, đừng trở về gặp ta. A, Lạc Ninh Hương choáng váng ốc, nàng vốn tưởng rằng ca ca ý tứ là không cho nàng ở nháo, ngăn cản nàng đuổi giết y y hải minh thần, không nghĩ tới hắn ngược lại cổ vũ nàng. Nay thật là... thật là quá làm nàng cảm động. Quả nhiên là nàng hảo ca ca. Ý gì Minh Thần hộp máu Lạc Quân Thiên ngươi quả nhiên là ta hảo huynh đệ, ngươi thật sự là quá bạn chí cốt. Chịu chết đi. Lạc Ninh Hương nhắm ngay thời cơ, sấn Ý gì Minh Thần nói chuyện trong lúc, đem dép lê một phen ném đi ra ngoài. Đại gia ánh mắt vội đi theo dép lê đường họa dạp ổn, hướng mục tiêu rời đi. A, thét chói tai vang lên. Ở đại gia buồn bực y ghi hải minh thần như thế nào biến thành giọng nữ thời điểm, này mặt cũng thay đổi, hảo hảo một cái đại soái ca như thế nào biến thành một trương mỹ nữ mặt. Thì, An Tư Diệu kinh ngạc đê. Lúc này mới hiểu được lại đây, người này là An Tư Diệu tỷ tỷ An Tí Khỉ. Nàng khi nào tiến vào mọi người đều không có đi chú ý, y ghi hải minh thần vì tránh né dép lê hướng bên cạnh chật lóe, không nghiêng không lệch tạp công chính hướng hắn tới gần An Tí Khỉ. Dép lê tạp tới rồi nàng chắn thượng. Đây là Lạc gia đạo đại khách. An Tí Khỉ kiềm chế lửa giận. Gần nhất đã bị tạp, vẫn là bị dép lê tạp, vận số năm nay không may mắn a. Đường Loan Nương hoàn hồn sau vội đứng dậy qua đi An tỷ tỷ, thật thực xin lỗi, chúng ta đại gia chính đùa giỡn đâu, không biết ngươi sẽ đến, thực xin lỗi, ngượng ngùng, mau đi lấy khăn lông cấp khách nhân lau mặt. Tỷ tỷ, ta tưởng tạp y y hải minh thần tới, không muốn thương tổn ngươi, thực xin lỗi. Thực xin lỗi Lạc Ninh Hương cũng chặn lại nói khiểm. Tính tính, ta cũng không phải keo kiệt người, ta tới nơi này, là tiếp ta tôn tử về nhà đi. An Tí Khỉ đem đầu chuyển hướng Ý Ghi Minh Thần, trong ánh mắt hô hô hô tràn ngập đao quang kiếm ảnh. Ý Ghi Minh Thần ngăn những cái đó ánh mắt, cười tủm tỉm nói bà thông ra, không phải ta cố ý trốn lửa ngươi, mà là tiểu gia hỏa này khóc la một hai phải tới tìm muội muội chơi, cho nên ta dẫn hắn tới. Thật là như vậy sao? An Tí Khỉ một bộ không tin biểu tình, nàng so Ý Ghi Hải Minh Thần lớn vài tuổi, tư thế cũng là đại tỷ đại bộ dáng. Ta làm gì lừa ngươi a? Không tin ngươi hỏi Hiên Hiên tự mình. Ông thông gia, ta biết ngươi thích Hiên Hiên, ngươi đối ngoại nói là ngươi tôn tử, ta cũng nhịn, nhưng ngươi muốn làm rõ ràng, đứa nhỏ này tin Liễu, tên cứ gọi Liễu Đình Hiên, là ta nhi tử sinh, là chúng ta Liễu gia huyết mạch, muốn cùng chúng ta đoạt, ta đây cũng không khách khí. Đại tỷ, lời nói không thể nói như vậy, đứa nhỏ này rõ ràng là từ nữ nhi của ta trong bụng ra tới, liền bởi vì các ngươi là nhi tử, đứa nhỏ này liền toàn bộ đều về các ngươi. Bọn họ còn không có kết hôn đâu, nữ nhi của ta nhiều nhất là chưa kết hôn đã có con, ta nói tôn tử về ta, các ngươi cũng không thể lấy ta như thế nào tích, huống hồ ta đã nhường một bước, làm hài tử tin Liễu, nhưng ta chưa nói chắp tay nhường cho các ngươi Liễu gia à. Ngươi nhi tử bắt cóc nữ nhi của ta, cái này chướng ta không cùng các ngươi tính, đã là thực nhân tử Ý Ghi Hải Minh Thần cũng không nhường nhịn. Tiểu gia hỏa càng lớn càng đáng yêu, hắn tử trong lòng đem hắn coi như tự mình truyền thừa người, không nghĩ đem hắn cấp liêu ra. Ha ha, cười chết người, ta nhi tử lúc ấy bị ngươi trói đi, ngày hôm sau liền cùng ngươi nữ nhi tử buồn, nói dụ quải ai còn thật khó mà nói, ta không cáo ngươi bắt cóc tội. Ngươi đảo còn cắn ngược lại một cái An Tí Khỉ tới gần qua đi, quyết định cùng hắn liều mạng rốt cuộc. Lạc Quân Thiên đầu đau muốn nứt ra, hắn liền biết sẽ phát sinh loại chuyện này, đoạt tôn tử đại chiến, ở Lạc gia toàn diện trình diễn. Lạc Ninh Hương ba bước cũng thành hai bước trốn hồi trên sofa. Đường Loan Ương cũng lặng lẽ về phía sau lui, nàng là một cái phi thường vô tội cá trong chậu. Giống loại này đoạt tôn tử sự, toàn Trung Quốc mỗi cái góc đều ở phát sinh, nói thực ra cũng không phải đặc biệt hiếm lạ lạc, ai làm Liễu Huyền Nguyệt cùng Y Y Dung đem tùy tiện chế tạo ra tới tiểu gia hỏa như vậy một ném liền lại chạy. Liễu gia lập trường cùng ý tưởng không sai, đây là bọn họ nhi tử, kia chẳng phải là bọn họ tôn tử, Liễu gia huyết mạch sao. Nhưng Y Y Minh thần ý tưởng cũng không thể nói quá phân, hắn tuy rằng có hại điểm sinh cái nữ nhi, nhưng hài tử là nàng nữ nhi sinh, còn không có kết hôn, cũng không thể xem như Liễu gia tức phụ, hắn cũng là có quyền chiếu cố hài tử. Ý nghĩa minh thần, ngươi hiện tại ý tứ này là chuẩn bị cùng chúng ta Liễu gia đoạt hài tử đúng không? An Ti Khỉ gọn gàng dứt khoát hỏi. An đại tỷ, hiện tại là ngươi cùng ta đoạt. Ý nghĩa minh thần cười nói. Không thương lượng đúng không? Hảo, thưa kiện đi. An Tư Diệu đứng dậy qua đi tỷ, ngươi không cần như vậy xúc động, ngồi xuống hảo hảo thương lượng đi. Các ngươi xem nơi này là Lạc gia, ở nhân gia trong nhà tranh chấp không tốt lắm, không bằng đi nơi khác đi. Còn có cái gì hảo nói, lúc trước nói tốt hải tử hai nhà cùng nhau mang, kết quả hắn tam đầu hai đầu ba chiếm hải tử, hắn chính là tồn muốn đem hải tử cấp đoạt đi. An Ti Khỉ hỏa từ buổi sáng liền vẫn luôn thiêu. Vấn đề là đại tỷ ngươi sẽ mang hải tử sao, ngay từ đầu ta cũng không có không cho ngươi mang à, ngươi nhìn xem, hiên hiên tử ta mang đi, lập tức lại bạch lại béo, ngươi mang nửa tháng lập tức liền xanh xao vàng vọt, không phải cảm mạo, chính là ho khan. Ngươi không đau lòng ta đau lòng Y Y Hải Minh thần chậm gì gì nói. Ngươi nói ngoa, liền bị cảm một lần, ngươi liền bắt lấy không bỏ nói đến mang hài tử kỹ thuật, An Ti Khỉ có như vậy điểm tự tin không đủ. Ta khuyết đại. Ngươi làm ngươi đệ đệ An Tư Diệu nhìn xem, hiên hiên hiện tại có phải hay không béo nhiều, khuôn mặt nhỏ thượng đều có bánh bao thịt, bà thông ra ngươi căn bản liền sẽ không mang hài tử, đứa nhỏ này không phải ngươi nuôi thả tiểu cầu. Ngươi phải dùng tâm chiếu cố hắn ẩm thực cuộc sống hàng ngày, ăn đồ ăn dinh dưỡng muốn phối hợp thực phong phú, vài giờ uống sữa bò, vài giờ ăn trái cây, đây đều là có chú ý, còn có tắm rửa lúc sau, muốn trước tiên đem đầu tóc cho hắn làm khô, phong không thể quá nắng cũng không thể quá lạnh, ngươi còn muốn dạy hắn nói chuyện, buổi tối phải chú ý cho hắn cái chăn, ngươi cho rằng hài tử liền như vậy hả mang. Ý gì hề minh thần nói lên mang hài tử, nói đạo lý rõ ràng. Nghe An Ti Khỉ là á khẩu không trả lời được. Tuyệt thế nói ba, quả nhiên danh bất hư truyền nột, thân là nữ nhân đều sắp xấu hổ và giận dữ mà đã chết. Đường Loan Ương cảm thán, An Tư Diệu tỷ tỷ không biết nàng gặp được chính là một cái mang hải tử cao thủ đi. Chiếu ngươi nói như vậy, đồng dạng thân là nam nhân, chúng ta liền chết tư cách đều không có. Lạc Quân Thiên ở bên nói tiếp. Nam đồng bào nhóm một trận bi thương, một đám trầm mặc giống vũ trụ siêu cấp hình nam. Hảo, hảo đi. Ta thừa nhận ta mang hài tử không có ngươi sở trường, nhưng ta tổng có thể thấy hắn, tổng có thể ôm hắn, tổng có thể cùng hắn cùng nhau quá lễ Giáng sinh đi. An Ti Khỉ nói liền ủy khuất lên. Đi Liễu gia ăn Tết có thể, bất quá buổi tối ta phải dẫn hắn về nhà Y Y Hải Minh thần sợ nhất nữ nhân khóc, đặc biệt là mỹ nữ khóc. An Ti Khỉ vừa nghe lời này, cả người bạo cái gì kêu về nhà, Liễu gia mới hiên hiên ra, đêm nay, đêm mai. Về sau mỗi ngày ta tôn tử đều cùng ta ngủ, hôm nay ta liền phải mang ta tôn tử đi. Nàng tiến lên đi ôm tôn tử. Ý gì hề minh thần ôm hiên hiên trốn cái này thật không thể, nam nữ có khác, ta kiên quyết không thể làm ta tôn tử cùng lao bà ngủ. Tiểu tử, ngươi dám nói ta là lao bà, theo Lạc Ninh Hương tạc lúc sau, An Ti Khỉ cũng tạc, đuổi theo Ý gì hề minh thần không bỏ. Hiên hiên ngơ ngác không biết đã xảy ra cái gì, tưởng các đại nhân lại ở chơi trò chơi. Hưng phấn cười ha ha ha ha, chạy chạy, truy truy, hảo hảo chơi. Lạc gia bị bọn họ ồn ào đến gà bay chó sủa, một đám người hoa ở trên sofa, xem An Ti Khỉ từ bên này đuổi theo Y Y Hải Minh Thần chạy bên kia. An Tư Diệu bất đắc dĩ đứng ở nơi đó tỉ tỉ, Y Y Hải Minh Thần, phiền toái các ngươi không cần lại chạy được chưa. Ta muốn cáo hắn, ta muốn tìm tốt nhất luật sư cáo chết Y Y Hải Minh Thần này đáng chết hôn trướng tiểu tử. An Ti Khỉ nhất thực người khác nói nàng già rồi, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Y Dì Minh Thần vừa chạy vừa trả lời, ngươi sẽ thỉnh luật sư chẳng lẽ ta liền sẽ không sao? Mặc Thành huynh, ngươi lần này nhưng nhất định phải giúp ta. Âu Dương Mặc Thành đánh áp, làm bộ không nghe được. Ta lão công mới sẽ không giúp ngươi, muốn giúp cũng là giúp An tỷ tỷ. Lão công ngươi nói đúng không? Lạc Ninh Hương hướng tự mình lão công trên đùi dùng sức chụp một cái. Âu Dương Mặc Thành còn không có trả lời, An Ti Khỉ bước chân liền lập tức tới một cái phanh gấp, chạy như bay mà đến. Một phen giữ chặt Âu Dương Mặc Thành tay, ta liền nghe nói Âu Dương luật sư ngươi thưa kiện đó là bách chiến bách thắng, tỷ tỷ siêu cấp thích ngươi, giúp ta đem tôn tử cấp về, toàn dựa ngươi. Ách, Âu Dương Mặc Thành vượng đồ ăn. Như thế nào không thể hiểu được đem hắn cấp cuốn đi vào. Mặc Thành huynh, kia chính là ngươi tình địch tỷ tỷ, Ninh Hương đây là ở nịnh bợ tình nhân tỷ tỷ, ngươi nếu là đáp ứng, không khỏi cũng qua trung hậu thành thật đi. Y Y Minh Thần ở bên kia không nhận không nhiệt rêu cợt. Ý thì Minh Thần, ngươi ở nói hiệu nói vượn, ta liền đem ngươi đánh thành đầu heo. Lạc Ninh Hương mặt phấn đỏ lên. An Tư Diệu cũng mặc danh xấu hổ. Mà kỳ thật nhất muốn giết người chính là Âu Dương Mặc Thành, nay sẽ hắn nếu là không đáp ứng, kia hắn chính là cái keo kiệt nam nhân, nếu không đáp ứng, hắn chính là cái phủng nón xanh còn vui vẻ hướng trên đầu khấu xuẩn trứng. Kiện tụng đánh không đánh cũng không phải mấu chốt, trả lời mới là mấu chốt, hắn này nhiều chuyện lão bà, thuận miệng này tất cả. Cho hắn ra một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Hắn biểu tình một sửa, làm ra thống khổ trạng, ta bụng đau quá, có phải hay không ăn hỏng rồi thứ gì? Các ngươi trước thương lượng, ta đi đi vê đút cờ lập tức quay lại. Âu Dương Mặc Thành đem Niệm Niệm giao cho Lạc Ninh Hương, liền biểu tình khoa trương đi buồng vệ sinh. Tiểu tử này là thực lực phái A, tức là soái ca còn không sợ phá hư hình tượng. Lạc Quân Thiên đánh giá. Âu Dương luật sư đã trốn chạy, Y Y Minh Thần xa xa nhìn nhau chỉ còn lại có một cái bóng dáng, giống phi giống nhau nam tử. An Tư Diệu bước nhanh qua đi, xuống tay quyết đoán ôm quá Hiên Hiên, đi tới cửa. Ra ra, Hiên Hiên cùng An Tư Diệu cái này cứu công không lớn thủ, cho rằng phải bị quải bán, khóc cái kia tê tâm liệt phế. An Tư Diệu, ngươi ra hỏa này, ngươi đánh lén ta, đem hải tử cho ta. Y Y Minh Thần vẫn luôn đều cập nhả, thẳng đến lúc này. Hắn mới thật sự phát hỏa. An Ti Khỉ cao hứng buôn tẩu đến đệ đệ bên người, hảo tiểu tử, cảm ơn lạc. An Tư Diệu không để ý đến tỷ tỷ, lý tính trầm ổn nói, Y Y Minh Thần, Hiên Hiên liền ở tỷ tỷ của ta ra ở một đêm, ngày mai ta bảo đảm sẽ đem hải tử đưa về Y Y ra, lấy nhân cách của ta bảo đảm, mặt khác tỷ tỷ của ta xác thật không thích hợp mang hải tử, Hiên Hiên cũng thích cùng ngươi ở bên nhau, cho nên ta thay ta tỷ tỷ quyết định. Về sau Hiên Hiên liền đi theo ngươi trụ, nhưng hắn luôn là Hiên Hiên mãi mãi, suy bụng ta ra bụng người, chúng ta cũng giống nhau ái Hiên Hiên, cho nên tỉnh ngươi. Giống cái nam nhân, không cần cùng tỷ tỷ của ta so đo kia cỡ nào, nàng tưởng hài tử thời điểm, ngươi khiến cho nàng mang về ở một đêm, từng người lui một bước, đối mọi người đều hảo. Lão đệ, An Ti Khỉ đối với đệ đệ thế nàng làm quyết định, lòng có bất mãn. Tỷ, nghe ta đi, ngươi tuy rằng ái hài tử, nhưng ngươi không có gì kiên nhẫn, trước mắt thoạt nhìn, ông thông gia tựa hồ càng thích hợp đường mang Hiên Hiên, liền nghe ta đi. Ai, An Ti Khỉ thở dài, vậy được rồi. Ý gì Minh Thần cũng tiêu khí thông gia cứu công như vậy thông tình đạt lý, vì Hiên Hiên suy nghĩ, ta thực vui vẻ, Hiên Hiên không khóc, cùng mãi mãi trở về, ngày mai liền lại có thể nhìn thấy Gia Gia. Ta muốn Gia Gia, tiểu gia hỏa được đến Gia Gia nhận lời, khóc không như vậy hùng. Khá vậy vẫn là một bộ hảo đáng thương bộ dáng. Cái miệng nhỏ một bẹp, phảng phất sinh ly tử biệt dường như. Ta hảo tôn tử, cùng ta cảm tình quá sâu, Gia Gia không uổng công thương ngươi. Y Y Minh Thần vui mừng a. Gia Gia ta ái ngươi, Hiên Hiên biên hút cái mũi biên nói. Y Y Minh Thần cái kia cảm động a, chết đều có thể nhắm mắt Gia Gia cũng ái ngươi. Nhân gian bi kịch, không nỡ nhìn thẳng nột. Lạc Quân Thiên trầm trọng quay đầu đi. Hắn đều muốn cho người hầu lấy ra cái chậu rửa mặt tới vì bọn họ tổ tôn đi tiếp nước mắt, xứng cái thê thảm âm nhạc, phải có nhiều lửa tình liền có bao nhiêu lửa tình. Thật sự là quá cảm động. Lạc Vân Phàm đều nhịn không được phát biểu cảm tưởng. Đem hải tử còn cấp ra ra đi, đừng làm bọn họ tách ra, tả tố nhu chịu một trường khăn giấy, làm bộ làm tịch sắt nước mắt. Trên thế giới nhất xa xôi khoảng cách, không gì hơn ngươi liền ở ta trước mắt. Mà đứng khắc liền phải bị mang đi, Lạc Ninh Hương ra vẻ đau thương đọc diễn cảm. Đường Loan Nương không có phản ứng, nhìn xem đại gia, ở trong lòng phu tao, này một đám như thế nào đều như vậy hái diễn đâu. Hiên hiên chúng ta mang đi, hôm nay ngươi này 100 phân hảo ông ngoại, liền cấp tự mình phóng cái giả đi. An Tư Diệu ôn nhu vô vỗ Hiên Hiên đầu nhỏ, cứu công đi cho ngươi mua một cái siêu đại ông giả Noel được không? Tiểu gia hỏa một giây đồng hồ ngăn khóc, dùng chờ mong đôi mắt nhỏ nhìn An Tư Diệu. 628 quân thiên cùng ấm ương, không lương tâm vật nhỏ, ba, lạc thúc thúc, các ngươi rốt cuộc ở bên nhau. Muốn đại đại Nga, tiểu gia hỏa thác khai hai tay, khoa tay múa chân một chút, khuôn mặt nhỏ thượng đã không có cùng gia gia phân biệt thương tâm. An Tư Diệu mỉm cười không thành vấn đề. Hiên hiên thích cái gì cứu công đều cho người mua. Cứu công hảo hảo, tiểu gia hỏa hân hoan ở An Tư Diệu trên mặt hôn một cái, cười giống đóa hoa, hoàn toàn không có chú ý tới ở bên kia sắp tức chết ra ra tương. Tiểu hài tử chính là như vậy, hắn hỉ nộ ai nhạc tổng sẽ không dừng lại thật lâu du. Y Lì Minh thần nhìn đến bất thình lình chuyển biến, trong lòng kêu kêu một cái vô cùng đau đớn a. Vô tâm không phổi tiểu tử thúi. Một cái ông già Noel liền đem ngươi cấp thu mua, ngươi ý chí lực cũng quá không kiên định đi, xứng đáng bị người xấu lừa đi, ngươi này không lương tâm vật nhỏ, ra ra khó sao thương ngươi, còn so bất quá một cái món đồ chơi, ngươi quá làm ta thương tâm. Minh thần, muốn ta là ngươi, liền một đầu đâm chết tính, nhà ta tưởng thực ứng, tùy tiện ngươi sử dụng Lạc Quân Thiên ở bên kia cười nhạo hắn. Lạc Ninh Hương cũng nhân cơ hội châm chọc hắn ai, đây mới là tiểu gia hỏa thiệt tình a. Nguyên lai ra ra không kịp một cái thú đông nột, Minh thần ca ngươi quá thảm, ngươi tồn tại còn có cái gì ý tứ đâu, nhân thế giới thống khổ nhất sự cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Tiểu gia hỏa thay lòng đổi dạ là biến nhanh điểm, Minh thần huynh, đừng quá thương tâm, phải kiên cường điểm. Lạc Vân Phàm nhẹ giọng hô, hắn lời nói vĩnh viễn như vậy ôn nhu chi kỷ. Đầu năm nay à, có mãi chính là nương tả tố nhu thu hồi vừa rồi làm người rơi lệ ý cảnh, nắm lên trên bàn sữa bò. Không hình tượng ủng ủng cùng ủng cuống lên lên. Đường Loan Nương chịu không nổi trận trắng mắt, nhập diễn mau, này ra diễn cũng mau a. An Tư Diệu ẩn ẩn bật cười đối Y Y Minh Thần nói không quan hệ, ngày mai ngươi có thể dùng này chiêu ở đem hắn hống trở về, hôm nay, chúng ta liền đi trước. Đi thôi, Y Y Minh Thần vây vây tay, hắn hiện tại trong lòng là siêu cấp chịu đả kích. Ông thông ra, về nhà an viên bảo tâm hoàn, may vá một chút bị thương tâm linh. A An Ti Khỉ mang theo tươi cười, mãn hàm quan tâm nói. Kia khỏe miệng cười, sắp nứt đến trên lỗ thai. Y Lì Minh Thần bị nàng tươi cười cấp một kích tức trùng, ngũ tạng lục phủ bị chấn nát, xuất huyết bên trong phi thường nghiêm trọng. Đại gia cúi chào, có rảnh tới nhà của ta chơi Nga An Ti Khỉ cùng những người khác từ biệt, vui vui vẻ vẻ mang theo tôn tử đi rồi. Y Lì Minh Thần mắt trông mong nhìn chằm chằm cửa, nửa ngày không hoàn hồn. Lại đây ngồi đi, đừng nhìn. Lạc Quân Thiên kêu lên. Ai, dưỡng nữ nhi, dưỡng tôn tử cũng chưa dùng Y Lì Hải Minh Thần thở ngắn than dài trở về đi, ngồi vào trên sofa, tê ở Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Ương trung gian. Cho nên à, người này già rồi, vẫn là bạn già nhất đáng tin cậy, mau đi tìm cái nữ nhân kết hôn đi. Đường Loan Ương vô vô bờ vai của hắn, an ủi. Y Lì Hải Minh Thần thuận thế trang đáng thương ôm lấy Đường Loan Ương, dựa vào nàng trên vai ai, không có nữ nhân muốn ta. Nói dỡ đi, ngươi như vậy xoái, như vậy có tiền, chỉ cần ngươi tưởng kết hôn, kia nữ nhân tức tiêm đầu đều đoạt muốn gả cho ngươi, ta xem ngươi là không nghĩ kết hôn, còn tưởng du hí nhân gian đi. Đường Loan Ương dễ cợt đẩy một chút an vạ trên người hắn nào đó hoa hoa công tử. Nếu là có một cái giống ấm ương muội tử ngươi tốt như vậy nữ nhân, ta có thể suy xét một chút. Hiện tại an ủi một chút y ca ca bị thương tâm đi. Y Minh Thần chiếm tiện nghi dường như đem mặt hướng Đường ấm dưỡng trong lòng ngược dựa. Lạc Quân Thiên ở bên kia hắt mặt, túng khai ôm lấy hắn lao bà móng heo an ủi loại sự tình này, ta tương đối sở trường, ta làm ngươi ôm đi. Hắn dùng sức kéo qua Y Minh Thần, ôm hắn eo, nâng lên tay tới, dùng mu bàn tay vỗ một chút hắn mặt muốn hay không huynh đệ ta lại cho ngươi một cái an ủi môi thơm. Mắt thấy Lạc Quân Thiên môi thật sự muốn áp xuống tới. Y Lì Hải Minh Thần hoảng sợ ngăn trở hắn miệng, mồ hôi lạnh chảy dòng không mang theo như vậy chơi. Ai cùng ngươi chơi, ta chính là thực nghiêm túc. Lạc Quân Thiên tay sờ đến hắn cái mông thượng, sắc mị mị cười. Hôm nay không đem ngươi chơi phun ra, ta liền không gọi Lạc Quân Thiên. Này nhất chiêu, hắn chính là cùng Âu Dương Mặc Thành học, Minh Thần này thuần ăn thịt hình ra hỏa hắn lại hiểu biết bất quá, đối với nam nam loại sự tình này, cùng hắn giống nhau mâu thuẫn. Y Lì Hải Minh Thần trên người lập tức nổi ra gà ấm ương, người lão công hắn khi nào biến hảo này một ngụm. Không biết ta. ngươi là hắn huynh đệ, các ngươi từ nhỏ mặc chung một cái quần lớn lên, ta liền không ghen ghét ngươi, bất quá các ngươi cũng một vừa hai phải, có hài tử đang xem đâu. Đường Loan Ương đương nhiên biết Lạc Quân Thiên là cố ý. Quả nhiên, Triệt Triệt, Thạc Thạc, còn có Tiểu Niệm Niệm, đều mở to đôi mắt, không hề chớp mắt nhìn. Đầu nhỏ toát ra vô số dấu chấm hỏi. Về bọn họ đến tột cùng đang làm gì chuyện này, rất là tò mò. Ôm, đánh nhau, sờ, tang sờ. Triệt Triệt, ngươi mang đệ đệ đi xem ông già Noel có hay không tặng lễ vật tới, ba ba muốn cùng thúc thúc chơi một hồi té ngã trò chơi, tiểu hài tử không thể xem Nga Lạc Quân Thiên chi khai hài tử. Triệt Triệt thực ngoan nắm đệ đệ đi xuống đi đệ đệ, chúng ta đi xem ông già Noel có tới không. Hảo, đệ đệ thực vang dội đáp. Hai huynh đệ tay nắm tay đi đến nửa đường, ca ca quay đầu. Hắn kìm nén không được tò mò hỏi ba ba, té ngã trò chơi không phải chỉ có ngươi cùng mụ mụ mới có thể nói sao, vì cái gì cùng thúc thúc cũng có thể chơi đâu, hơn nữa các ngươi đều không mặc quần áo. Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Ương cùng vượng. Ha ha, những người khác ôm bụng cùng thiếu. Tiểu tử này thật tài tình. Quân Thiên ấm ương, hai người các ngươi cũng thật ghê gớm à. Như vậy tiểu liền cấp hải tử tiến hành phương diện này giáo dục a, còn lấy thân thí giáo, quá mánh, ta bội phục máu chảy đầu rơi a. Y y hải minh thần cười nhất hoan, ruột đều mau thắt. Tiểu Triệt Triệt xem lão ba lão mẹ nó biểu tình dần dần trở nên không đúng lắm, cơ linh lôi kéo đệ đệ liền chạy. Đường Loan Ương muốn tìm cái mặt nạ mang lên. Lạc Ninh Hương, Lạc Vân Phàm, cùng Tả Tố Nhu cười mặt cũng mau chịu gần. Mọi người đều là người trưởng thành, có tốt như vậy cười sao? Một đám ngốc mũ Lạc Quân Thiên nhưng thật ra không cho là đúng. Ngươi đừng nói nữa được chưa? Đường Loan Ương dùng đôi mắt ngắm hắn, ý bảo làm nàng đừng nói nữa. Nàng sắp xấu hổ và giận dữ mà đã chết. Chúng ta nào có cười a, ngươi cùng Minh Thần tiếp tục đi, tiếp tục, tiếp tục, chúng ta không ngại ngại. Tả Tố Nhu phất phất tay. Lạc Quân Thiên sờ sờ ý ghi hề Minh Thần mặt, ta đây tiếp tục tới an ủi ngươi đi, ngươi thích làm ta dùng miệng an ủi ngươi đâu, vẫn là dùng tay tới an ủi ngươi đâu. Lại có lẽ, ngươi thích càng thêm thâm nhập. Ý gì hề Minh Thần nhìn Lạc Quân Thiên như hoa như ngọc khuôn mặt tuấn tú, dịch dạ dày từng đợt như sóng lớn giống nhau đánh tới, khiêng không được. Ca, Minh Thần ca cúc hoa quá tịch mịch. Lạc Ninh Hương nhân cơ hội xen mồm. Lạc Vân Phàm cùng Đường Loan Ương bị kinh xóa khí. Ngươi cô gái nhỏ này, tư tưởng có đủ sắc tình, trước kia thật là xem thường ngươi. Còn tưởng rằng ngươi là đáng yêu thục nữ tiểu lò lý đâu. Y y Minh Thần còn không có từ Quân Thiên lời nói hoán lại đây, đã bị Lạc Ninh Hương nói cấp nghẹn thiếu oxy. Hắn thề với trời, hắn cúc hoa từ sinh ra đến bây giờ đều không có tịch mịch quá. Chẳng sợ hắn muốn làm gay, hắn cũng tuyệt đối là công, không phải chịu. Ta vẫn luôn đều cho rằng Minh Thần ca ngươi là một cái siêu cấp vô địch hái hoa đạo tặc u. Lạc Ninh Hương đối hắn le lưới. Minh Thần à, nhận thức nhiều năm như vậy, hiện giờ mới biết ngươi tịch mịch à, làm huynh đệ ta quá không nên, ngươi thích thô bạo vẫn là tế bạo. Lạc Quân Thiên ninh hắn mông. Chỉ ngươi cảm giác, thật sự là quá mỹ diệu. Ý gì hề Minh Thần biết rõ là Quân Thiên là cố ý, có thể nghe bạn tốt nam nhân vị mười phần khẩu khí, dù cho thực tươi mát, cũng làm hắn có loại tưởng phun cảm giác. Anh em, tính sợ ngươi, về sau không bao giờ ăn lão bà ngươi đậu hủ hành đi, tha ta đi, thật sự thực ghê tởm. Ngươi cho rằng ta là vì lão bà của ta sao? Thân ái, ngươi sai rồi, ta càng ngày càng cảm thấy ngươi tuấn mỹ dung nhan làm ngươi tim đập thình thịch, nếu không tới cái lạp xưởng hầm lạp xưởng Lạc Quân Thiên đi bắt hắn đúng quần. Đương nhiên, hắn cũng là đoán chắc hắn sẽ ngăn trở mới ra tay. Nôn, cứu mạng A, Y Lì Hải Minh Thần ngăn đón hắn tay, một bên nôn khan, một bên kêu cứu. Kêu rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Lạc Quân Thiên ánh mắt mê ly dựa đi xuống. Dùng đầu lưỡi liếm liếm môi mỏng. Ngươi, ngươi, ngươi không cần sang bậy, Quân Thiên, anh em, không cần như vậy, có chuyện hảo hảo nói, không cần như vậy ghê tởm được không? Ý đi hề Minh Thần chảy mồ hôi lạnh. Hai cái manh nam làm gây hảo có cảm giác à, hôn một cái, mau hôn một cái. Tả Tố Nhu hủ nữ tinh chất đặc biệt bắt đầu hiển lộ, khẩn trương nhìn bọn họ, còn mánh nuốt nước miếng. Ý đi hề Minh Thần tuyệt vọng, này toàn ra có hay không một cái bình thường nhân loại, gọi bình thường nhân loại. Quân chúng tiếng hô như vậy nhiệt liệt, không bằng chúng ta liền tới một cái sở trường kiểu pháp lơi hôn đi. Lạc Quân Thiên bổng hắn mặt liền phải thân, dọa hắn một dọa, về sau cũng không dám đối hắn lao bà động tay động chân. Tránh ra, Lạc Quân Thiên, ngươi đủ rồi, ở như vậy, ta ta không đối với ngươi khách khí. Y Y Hải Minh Thần chống lại hắn ngực, biểu tình sợ hãi. Đang ở hai cái tư thế như thế ái mọi thời điểm, Triệt Triệt cùng Thạc Thạc chạy tiến vào. Ba ba, tới hai cái ông già Noel. Bị tiểu gia hỏa mọi người đột nhiên một đều, Y Y Hải Minh Thần bị kinh hách lỏng sức lực, mà nguyên bản liền vẫn luôn xuống phía dưới áp Lạc Quân Thiên mất đi Y Y Hải Minh Thần chống cự sức lực, trọng tâm không song xuống phía dưới áp. Lạc Quân Thiên trong đầu phản ứng đầu tiên là, không xong. Cởi xuống tới, Lạc Quân Thiên môi liền như vậy không nghiêng không lệch nện ở Y Y Hải Minh Thần ngoài miệng, vốn là đùa giỡn, lúc này thật cơ thượng. Triệt Triệt cùng Thạc Thạc thấy vậy tình cảnh, đồng thời đem cái miệng nhỏ trương đại. Đường Loan Ương vô ngữ cứng họng. Tả Tố Nhu viên mãn, hình ảnh quá có ái, nàng thích. Lạc Ninh Hương cùng Lạc Vân Phàm song song nhấp môi, bọn họ không biết nên làm gì cảm thụ. Đi ở mặt sau một cao một thấp hai vị ông già Noel, vừa tiến đến liền xem ra như vậy kính bạo nóng rát một màn, bất hạnh bị kích thích tới rồi. Luân vị nào tiến lên vài bước, ở đường Loan Ương bọn họ đang buồn bực bọn họ là ai thời điểm, nàng đỗng nhiên kêu to ba, Lạc thúc thúc, các ngươi rốt cuộc ở bên nhau, ta quá cảm động, ra. Y Lệ Dung không biết từ nơi nào biến ra di động, ca ca ca liền một trận loạn trụ. Phòng khách thạch hóa một tảng lớn. Không chỉ có là bởi vì này đột nhiên toát ra tới ông già Noel là Y Lệ Dung cùng Liễu Huyền Nguyệt, càng là bởi vì nàng nói nào buổi nói chuyện, rốt cuộc ở bên nhau. Lời này như thế nào nghe đều làm người cảm động kinh tủng. Sau đó, Lạc Quân Thiên cùng Y Lệ Minh Thần nhanh chóng tách ra, bỏ đến hai bên nôn mửa lên. Cho các ngươi chơi. Lúc này đều chơi phun ra đi. Lạc Vân Phàm có chút vui sướng khi người gặp họa run vai mà cười. Ở các quốc gia điên rồi một vòng trở về, muốn nhìn một chút nhi tử Y Y Dung cùng Liễu Huyền Nguyệt biết được bọn họ nhi tử ở Lạc gia, liền lập tức chạy đến. Y Y Dung, ta chẳng lẽ phải có hai cái nhạc phụ sao? Liễu Huyền Nguyệt rất là ưu sầu hỏi, một bên tháo xuống râu, lộ ra tuấn tú tinh mỹ dung nhan. Lão công, ngươi muốn tiếp thu sự thật này. Bọn họ có thể ở bên nhau không dễ dàng, ngươi đều phải kêu ba Y Y Dung chấn an hắn. Lạc Quân Thiên phun a, phun hoàng thủy đều nhổ ra ta nhưng không các ngươi như vậy đại nữ nhi cùng con rể. Y Y Minh Thần phun xong rồi, dùng khăn tay mạnh mẽ trà lau môi, nhưng một hồi tưởng Quân Thiên môi xúc cảm, vẫn là một trận lông tơ dựng đứng, ghê tởm buồn nôn. Lạc Quân Thiên, ta muốn giết ngươi, hắn nam nhân tiết tháo a, liền như vậy nát. Ai làm ngươi tự mình không chống đỡ, ngươi hiện tại đừng tới phiền ta. Lạc Quân Thiên cũng phiền đến muốn mệnh, nhìn đến bạn tốt môi, hắn lại bỏ đi ra ngoài phun ra. Đường Loan Ương chụp đánh hắn bối hảo hảo, có cái gì cùng lắm thì, còn không phải là hôn môi mà thôi sao, đủ các ngươi phun lâu như vậy. Tẩu tử nói chính là a, hôn cũng hôn rồi, ca, ngươi có đem đầu lưỡi vói vào Minh Thần ca trong miệng sao? Lạc Ninh Hương rất tò mò hỏi. Trả lời nàng là Lạc Quân Thiên cùng Y Lệ Minh Thần đồng thời đông lạnh ánh sáng. Khi ta không hỏi, Lạc Ninh Hương biết điều nói dịch rời đi đến bọn họ tầm mắt phóng xạ địa phương. Ta cảm thấy các ngươi thực xứng đôi ai, không nhất định một hai phải một cái giống công, một cái giống chịu kia mới hài hòa, các ngươi như vậy cường cường liên hợp, cũng siêu cấp có cảm giác, Quân Thiên so Minh Thần muốn tuấn mỹ như vậy một chút, nhưng Minh Thần thật sự quá man quá có hình, ở bên nhau quá tốt đẹp, có hay không? Có hay không? Tả Tố Nhu tự mình một người kích động thượng, đã tới rồi quên mình, không sợ chết nông nỗi. Nếu không phải nàng là thai phụ, phỏng chừng nàng sẽ bị tá thành 88 khối. Vị này tỉ tỉ phân tích phi thường đúng chỗ, tuyệt đối có ý để dung lấy tự mình lao ba nhà thượng. Ông già Noel, vì cái gì các ngươi dâu có thể bắt lấy tới, vì cái gì các ngươi muốn kêu ta ba bà kêu ba bà đầu, vì cái gì các ngươi đều không có cho chúng ta lễ vật. Các ngươi xe ngựa cùng mai con ở bên ngoài sao? Triệt Triệt từ lao ba cùng thúc thúc hôn môi sự kiện rút ra, lôi kéo Liêu Huyền Nguyệt hỏi cái không ngừng. Liêu Huyền Nguyệt có điểm bị hỏi hôn ách, bởi vì ông già Noel dâu đều là dính đi lên a. Các ngươi lễ vật ở ta đang muốn cho ngươi a, ta biến ra được không? Chứng kiến kỳ tích thời khắc tới rồi. Ha ha, ông già Noel ngươi là Lưu Khiêm đồ đệ sao? Tiểu gia hỏa cười to. Sai rồi, nói cho ngươi một bí mật. Kỳ thật Lưu Khiêm là ta đồ đệ. Liễu Huyền Nguyệt dừng một chút, sửa đúng một câu, lại tiếp tục biến. Hắn khẩu trong tay háo biến ra một cái món đồ chơi, đưa cho Triệt Triệt. Tiểu gia hỏa vui vẻ cực kỳ, lấy quá món đồ chơi ông già Noel thật là lợi hại, so Lưu Khiêm lợi hại hơn. Thạc Thạc nhìn ca ca có món đồ chơi, mắt trông mong nhìn ông già Noel. Ngươi muốn hay không nha? Liễu Huyền Nguyệt sờ sờ thạc thạc đầu tiểu gia hỏa, ngươi lớn lên sao lớn nha, thật xinh đẹp, giống mụ mụ ngươi. Lễ vật, thạc thạc nhìn chằm chằm ông già Noel tay háo, mắt nhỏ tỏa sáng. Hảo, cho ngươi biến. Liễu Huyền Nguyệt lại từ trong tay háo biến ra một con tiểu hộp quà. Thạc thạc vui vẻ tiếp nhận lễ vật, cảm ơn lão công công. Thật ngoan. Liễu Huyền Nguyệt không lưng, ở thạc thạc trên mặt hôn hôn. Lúc trước Cấm Ương tỷ bất lực muốn xóa sạch hài tử thời gian phảng phất liền ở trước mắt, chỉ trước mắt, tiểu gia hỏa đều đã lớn như vậy, nhật tử quá thật là nhanh. Tiểu gia hỏa tiếp nhận lễ vật, vui vẻ cười, khuôn mặt nhỏ tinh tinh lượng, chạy đến ca ca bên người, cùng hắn cùng nhau hủy đi lễ vật. Y Lì Minh thần phun đủ rồi, sắt đủ rồi, ngồi thẳng thân thể, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Y Lì Dung cùng Liêu Huyền Nguyệt, tùy tính hỏi là cái gì phong, đem các ngươi hai cái thổi đã trở lại a. Lão ba, ngươi liền không cần nói móc chúng ta, ta nhi từ đâu? Y Lì Dung nhìn đông nhìn tây. An Tư Diệu ôm đi Liếu ra đường Loan Ương trả lời Y Lì Dung, đôi mắt nhìn hai người bọn họ, các ngươi lại đây ngồi xuống. Y Lì Dung cùng Liễu Huyền Nguyệt đi qua đi ngồi vào trên sofa, trước thương lượng lên. Nếu không, chúng ta đi nhà ngươi đi, trở về chính là xem nhi tử, nhìn không tới hắn, ta nhưng không đi. Y Lì Dung nhỏ giọng oán giận. Ta mới không cần trở về. Ngươi không biết ta mẹ có bao nhiêu khủng bố. Liêu Huyền Nguyệt nghĩ đến đối mặt tự mình lão mẹ, trong lòng liền phát mao. Y Lì Minh thần nôn ra máu, hóa ra lão ba đem ngươi dưỡng lớn như vậy, một chút công lao đều không có, ngươi trở về cũng chỉ vì đến xem các ngươi làm ra tới nhóc con đúng không? Ai u ta tâm. 629 quân thiên cùng ấm ương, nho nhỏ con dâu, từng có một cái thiệt tình đi ái nữ hải. Hắn phản ứng lại rước lấy người khác cười nhạo. Minh thần ca, ngươi nên trực tiếp mua khối đậu hủ đi đâm chết tính, tôn tử bất hiếu, nữ nhi không yêu, người này sinh quá như vậy khốn khổ, thật là không có nửa điểm ý tứ. Lạc Ninh Hương cứu hắn. Từ nữ nhi bị cường bạo lúc sau, nàng liền nơi trốn đều cùng Y Lì Hải Minh thần đối chọi gay gắt, ai làm hắn mặc kệ tôn tử còn dù cho hắn hành hung du. Minh thần yêu cầu không phải đậu hủ, là bảo tâm hoàn. Lạc Vân Phàm cười giao. Ta cảm giác hôm nay chúng ta như là thưởng thức vừa ra không xảo lão nhân bi ai. Minh thần, yêu cầu tốt viện dưỡng lao nói cho ta, ta giúp ngươi đi liên hệ, thật sự, giống ngươi loại tình huống này già rồi cũng chỉ có đi trụ viện dưỡng lao. Tả Tối Nhu vẻ mặt đồng tình thêm thương hại. Bạn già mới là chân lý. Đường Loan Ương an ủi vô vô hắn tay. Y Lì Minh thần bị bọn họ nói càng muốn đi nhảy sông tự sát. Y Lì Dung nghe đại gia như vậy nói nàng lao ba, không vui nhảy ra cho hắn sửa lại án xử sai. Ai nói ta không yêu ta lao ba? Ta đáng yêu hắn, hắn già rồi ta sẽ hảo hảo hiếu thuận hắn, chiếu cố hắn. Nói dán lên Y Lì Minh thần bên người, thân mật hùng ôm lấy hắn lao ba, nhân ra đáng yêu ngươi lạc. Lao ba không cần nghe, ngươi này không lương tâm nha đầu, hiện tại liền biết tự mình lão công cùng nhi tử, khi còn nhỏ lao ba là như thế nào một phen phân một phen nước tiểu đem ngươi mang đại, rời nhà trốn đi lâu như vậy, trở về cũng chỉ nhớ thương tự mình nhi tử. Y Lì Minh thần tức giận oán giận. Đại gia bị hắn một phen phân một phen nước tiểu làm cho tức cười. Ta có tưởng ngươi à, bất quá ngươi là đại nhân sao, tự mình sẽ chiếu cố tự mình à, ta nhi tử còn nhỏ sao, cho nên ta liền trước hết nghi hắn, lại đến tưởng ngươi, ta như thế nào có thể quên nhớ lão ba một phen phân một phen nước tiểu vất vả đâu. Ta tối hôm qua nằm mơ liền mơ thấy ngươi ở nhà cùng ba cái A-di hó hó 20 đầu, trường hợp to lớn nhiệt liệt, lão ba ngươi khóc tê y y dung hống nhà nàng lão nhân. Ngày thường ở nhà nàng là như vậy hống. Nàng tựa hồ quên mất, hôm nay ở đây có rất nhiều người. Thật sự sao, có lợi hại như vậy? Y Lì Minh thần vuốt cằm, vẻ mặt đắc ý. Thắng tuyệt đối những cái đó a gì, một đám xin tha, lão ba quá anh dũng, ta ở cách vách còn vì ngươi tính giờ, đánh vỡ tân ký lục. Lạc Quân Thiên, Đường Loan Ương, còn có Lạc Vân Phàm, Lạc Ninh Hương, Tả Tố Nhu, tính cả Liễu Huyền Nguyệt cùng nhau trợn mắt há hốc mồm. Hoa hoa công tử nuôi lớn nữ nhi chính là không giống người thường. Lao ba cùng nữ nhân ở cách vách vật lộn chiến đấu kịch liệt, nữ nhi ở cách vách lấy lao ba làm khoa học thực nghiệm, còn tính giờ, thật là chưa từng nghe thấy cường đại. Trách không được Y Lì Dung như vậy tiểu liền bắt được như vậy nhiều học vị, lao ba liền cái này đều lấy ra tới cho nàng làm thực nghiệm, còn có cái gì làm không được. Thiên hạ chỉ có ba ba hảo, Y Lì ba ba là vĩ đại, lệnh người kính nể. Ấm ương tỷ. Ta khác sâu cảm nhận được, ta nhi tử không thể cho ta nhạc phụ mang, bằng không sau khi lớn lên, cùng nhau tính giờ làm sao bây giờ. Một giọt đổ mồ hôi từ Liễu Huyền Nguyệt siêu mị trên trán run rẩy chảy xuống. Đường Loan Nương cực độ tưởng phun cười, nhưng đây là một cái nghiêm túc vấn đề ta cảm thấy đi, ấn thời gian tới nói, chờ nhà ngươi hiên hiên lớn, nhạc phụ ngươi cũng liền kế không được khi, cho nên nói, ngươi không cần lo lắng. Kia nhưng không nhất định, hiện tại đều còn có thể một nam ngự tam nữ, đến 60 tuổi, vẫn là càng già càng dẻo dai, Lạc Quân Thiên từ từ nói. Xong đời. Liêu Huyền Nguyệt không đành lòng suy nghĩ nhi tử về sau nhân sinh A, một cái thần kinh không lớn bình thường lão mẹ thêm một cái hoa hoa công tử ông ngoại, hắn muốn điên rồi. Ý gì minh thần ở bên kia nhấc chân đá đá Liêu Huyền Nguyệt tiểu tử thúi, ngươi chính là như vậy hồi báo ta cái này giúp ngươi mang hải tử nhạc phụ sao, ta không biết đem ngươi nhi tử mang có bao nhiêu trắng trẻo mập mạp. Đúng vậy. Con sẽ tán gái Lạc Ninh Hương không nhanh không chậm thêm một câu. Phao. Níu. Liêu Huyền Nguyệt khiếp sợ, hắn không có mất trí nhớ nói, con của hắn không phải vừa mới vừa sẽ đi đường sao. Ta nhi tử quá xoái, làm tốt lắm. Y Lì Hải Dung phản ứng cùng Y Lì Hải Minh Thần không có sai biệt, quả nhiên là có này phụ tất có này nữ. Liêu Huyền Nguyệt dùng hỏng mất ánh mắt nhìn lao bà liếc mắt một cái, hắn tuyệt đối là thần kinh không bình thường mới có thể cùng nàng ở bên nhau, hắn chính là bị nàng cấp lừa dối tới tay, không thể hiểu được liền từ bằng hữu cùng nhau tư buôn. Lại không thể hiểu được sinh một cái hài tử, còn không thể hiểu được lại cùng nàng tư buôn. Xin hỏi, ta nhi tử phao nhà ai cô bé, kia nhất định đến là một cái tuyệt sắc mỹ nhân A. Ý thì hãy dùng xoa xoa tay, một cổ tử vui vẻ kính. Niệm niệm như là biết muốn nói nàng, đem đầu xoay qua đi, ngượng ngùng chui vào mụ mụ trong lòng ngực, nhân ra 14 cái nửa tháng, làm gì liền phải ta đối mặt như vậy chuyện phức tạp. Ý gì minh thần dùng miệng chỉ chính là Ninh Hương muội tử ra tiểu công chúa, kia tiểu tử ánh mắt láo hảo, một chút liền nhắm chuẩn cái này xinh đẹp mỹ mi. Ý gì dùng đôi mắt tỏa sáng đi nhìn niệm niệm, xem mặt nàng đưa lưng về phía tự mình, liền qua đi ôm Ninh Hương tỉ tỉ. Tăng làm ta bảo bảo tiểu công chúa đi, được không? Nàng trang manh kỹ thuật nhất lưu, Lạc Ninh Hương tuy rằng không lớn tình nguyện, cũng vẫn là làm nàng ôm đi niệm niệm. Ý gì dùng đem niệm niệm phóng tới trên đùi. Kinh hỉ nhìn chằm chằm cái này tinh xảo giống bút bê Tây Dương giống nhau xinh đẹp nữ hoa hoa, quả nhiên thật xinh đẹp a. Trời ạ, quá đáng yêu, Ninh Hương tỷ tỷ sinh bảo bảo chính là Mỹ, cùng nàng tự mình giống nhau Mỹ, di sản gen rất quan trọng. Nga ha ha, không có ngươi nói như vậy hảo. Lạc Ninh Hương bị khen tâm hoa giận phát. Ta nhi tử ánh mắt thật sự là thật tốt quá, bất quá này tiểu Mỹ nhân trưởng thành người theo đuổi khẳng định cũng nhiều. Muốn tiên hạ thủ vi cường. Y Y Dung yêu thích không buông tay ôm niệm niệm. Nghĩ thầm về sau nhi tử có thể tìm cái như vậy xinh đẹp lao bà, nàng cũng có mặt mũi a. Đã xuống tay, hôn miệng, sờ qua ngực, vừa rồi còn lang hôn Y Y Minh Thần nói. Thật sự sao? Ta nhi tử có như vậy uy mãnh? Làm tốt lắm. Y Y Dung vui vẻ khanh khách cười không ngừng. Cha con hai chặt chẽ nói chuyện với nhau, tiểu niệm niệm hoảng loạn đông xem tây xem, cứu mạng a. Bọn họ muốn đem niệm niệm bán được chạy đi đâu, bọn họ biểu tình thật là siêu cấp giống người khẩu lái buôn. Xinh đẹp nha đầu, làm nhà ta hiên hiên tức phụ đi. Y Y Dung tới gần, tặc tặc nhỏ giọng nói, không cho Lạc Ninh Hương nghe được. Niệm niệm vốn là đối cái này trang điểm quái quái tỉ tỉ lòng có sợ hãi, lúc này, hoàn toàn bị dọa đến, hoa một tiếng khóc hoa ô, Lạc Quân Thiên vội ôm quá cháu ngoại gái. Niệm niệm không khóc, niệm niệm không khóc. Chúng ta mới không cần nhanh như vậy liền cho nhân gia định đi đâu, nhà của chúng ta tiểu mỹ nữ lao công, về sau cần phải chọn lựa kỹ càng. Hắn tự mình không nữ nhi, một lòng muốn cái nữ nhi, cho nên hắn đặc biệt đau niệm niệm. Tiểu nha đầu ghé vào cứu cứu trên vai, nước nở thanh dần dần yếu đi. Chọn lựa kỹ càng, về sau vẫn là đến tuyển nhà của chúng ta hiên hiên, tiểu niệm niệm, ngươi là trốn không thoát đâu. Ý Ý Dung cũng nhận chuẩn này tiểu mỹ nữ. Niệm niệm nghe xong. Lại đáng thương hề hề nức nở lên, muốn khuôn mặt nhỏ vùi vào cứu cứu trong cổ. Dung Dung, đừng cùng ngươi ba một cái đức hạnh, nhà ta niệm niệm còn nhỏ, đừng nghĩ đánh nàng chủ ý, hoa hoa thân là tuyệt đối không phản, có bản lĩnh, làm nhà ngươi hiên hiên trưởng thành tới. Truy Lạc Quân Thiên nhẹ xoa cháu ngoại gái hoạt lưu lưu sợi tóc, trấn an tiểu gia hỏa này. Niệm niệm khóc đủ rồi, ngẩng đầu đầu nhỏ, nhìn nhìn cứu cứu, dùng tay nhỏ lung tung lau khuôn mặt nhỏ, biểu tình cũng biến một ngốc ngốc. Phấn đô đô dầu hồng hồng, cái miệng nhỏ, kia tiểu bộ dáng miễn bản có bao nhiêu manh. Có phải hay không buồn ngủ? Giác Lạc Quân Thiên hỏi nàng, đem nàng bình phóng tới tự mình trên đùi. Hắn nhẹ nhàng vỗ nàng mông nhỏ. Tiểu gia hỏa nhìn chằm chằm Lạc Quân Thiên đôi mắt, cảm thấy phi thường thân thiết, mắt nhỏ một bế, thực mau liền ngủ rồi. Mọi người xem này đáng yêu manh bảo bảo, đều không phát ra âm thanh tới, chờ nàng chậm rãi ngủ say. Nhìn như vậy tiểu nhân bảo bảo, như vậy đáng yêu, như vậy thiên chân, tựa hồ liền mới vừa thiết đều có thể hòa tan. Chờ nàng ngủ say, Lạc Quân Thiên làm người hầu đem Niệm Niệm ôm đến tiểu trên giường. Bên ngoài đại tuyết đem hết thể nhiễm bạch, thế giới này phảng phất cũng giống mới sinh trẻ con thuần khiết vô hạn. Một vòng người vây quanh ở bếp lò bên tiếp tục nói chuyện phiếm. Liêu Huyền Nguyệt cùng Y Lìa Dung bỏ đi dưới thân dáng sinh phục. Triệt Triệt cùng Thạc Thạc hai huynh đệ không biết chạy đến trong nhà cái nào góc đi hủy đi lễ vật. Huyền Nguyệt, Dung Dung, các ngươi hai cái không được đang làm mất tích, tự mình hài tử muốn tự mình mang, cũng làm cho các ngươi lão bà có tìm lao bà à, về sau các ngươi đều có đôi có cặp, liền hắn một cái người cô đơn, nhiều đáng thương à, ở Vương tỷ nói, các ngươi nhưng nhất định phải nghe Đường Loan Nương bày ra một bộ trưởng bối bộ dáng. Đối bọn họ nghiêm khắc nói, này hai cái tiểu gia hỏa trước kia chính là thực nghe nàng lời nói. Ở Vương tỷ, ta ba hắn lao bà có rất nhiều, một ngày đổi một cái, đều có thể một năm không lặp lại, mấu chốt là, hắn không có một cái ái, hắn là nhất định phải đương người cô đơn, kỳ thật ta cũng tưởng hắn có thể tìm cái hảo nữ nhân kết hôn, nhưng cái này làm hắn tâm động, làm hắn có thể sử dụng tâm đi ái hảo nữ nhân. Khủng bố không ở trên thế giới này, Y Y Dung rất là tiếc nuối biểu tình. Y Y Dung, nói không chừng hắn ái chính là mụ mụ ngươi, ngươi xem ngươi lão ba như vậy ái ngươi, có phải hay không bởi vì ngươi làm hắn nhớ tới cái kia tâm động quá nữ nhân đâu? Tả Tố Nhu phân tích nói. Tỷ tỷ, nếu nói như vậy, hắn liền biết ta mẹ là ai, hắn đối ta thuần túy là bởi vì, ta là hắn sinh, hắn trừ bỏ cùng nữ nhân lên giường ở ngoài. Trước nay không nghĩ tới sẽ có một cái nữ nhi, cho nên liền đặc biệt đau ta, đúng không, lao ba. Y Lì Dung nhìn về phía tự mình ba ba. Y Lì Minh thần cử một chút ngón cái vẫn là nữ nhi của ta hiểu biết ta. Nhạc phụ, ta thật sự tò mò, ngươi sống đến bây giờ, từng có nhiều như vậy nữ nhân, chẳng lẽ liền không có một cái có thể đả động ngươi phương tâm sao? Liêu Huyền. Nguyệt thực bắt quái vấn đề. Y Lì Minh thần vuốt cằm trầm mặc. Lạc Quân Thiên xem bạn tốt như vậy, biết hắn có nhớ tới cái nào ai có kỳ thật là có, nhạc phụ ngươi à, đã từng cũng thực dụng tâm theo đuổi quá một cái nữ hài, mỗi ngày cho nhân gia đưa hoa, đi nhân gia trường học đổ nàng, bất quá sau lại nhân gia nữ hài sợ hắn, chuyển trường đi rồi, hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định tìm, còn đuổi tới nhân gia trong nhà, tiếc nuối chính là, kia nữ hài phi thường trực tiếp nói chán ghét hắn, ở về sau, hắn liền không có lại đi tìm nhân gia. Mai cho đến hiện tại, đều không có từng yêu người khác. Lão ba, thiệt hay giả à, ngươi cũng có như vậy si tâm quá sao? Y Y Dung dùng khiếp sợ biểu tình nhìn tự mình ba ba. Ngươi Lạc thúc thúc nói quá khoa trương, ngươi đừng nghe hắn nói bừa. Y Y Minh thần không có phủ nhận, nhưng cũng không có thừa nhận. Trên thực tế, hắn hiện tại đêm khuya mộng hồi, vẫn là sẽ nhớ tới nàng, cô đơn nhớ tới nàng. Ta khoa trương, lão bà. Ngươi nói ta còn có hay không khoa trương? Lạc Quân Thiên tún tún Đường Loan Nương. Lão công, chúng ta hôm nay là phải cho Minh Thần tới cái nổi lên đế sao? Vậy được rồi, ta nói, ta cảm giác năm đó Minh Thần xác thật là yêu nữ hài kia, bị cự tuyệt lúc sau, hắn thực thương tâm, ta chưa bao giờ có nhìn thấy hắn từng có thương tâm một mặt, đặc biệt là vì một nữ hài tử, nói, kia học tỷ thật là cái cổ điển tuyệt sắc mỹ nhân. Đường Loan Nương hiện giờ nhớ tới hàn giọng nói. Đều vẫn là cảm thấy, đó là nàng gặp qua nhất động lòng người nữ hài. Nhân ra lúc ấy chính là phi thường nổi danh giáo hoa Lạc Quân Thiên bổ sung. Lạc Ninh Hương nghĩ nghĩ các ngươi như vậy vừa nói, ta hảo tưởng có điểm ấn tượng, cái kia học tỷ không giống bình thường lành a. Y Dì Dung gật đầu minh bạch, ta lão ba từng yêu giáo hoa cấp băng thượng mỹ nhân, sau đó chịu khổ hoạt thiết lư, kia nữ nhân hành a, liền ta lão ba loại này cho cốt cấp xoay ca, tán gái cao thủ đều có thể chống đỡ. Thật muốn trông thấy nàng. Lộng không hảo chính là mẹ ngươi, cầu huyết phim truyền hình đều như vậy diễn. Liêu Huyền Nguyệt thuận miệng vừa nói. Đường Loan Nương đôi mắt giật giật, nghĩ đến chút cái gì, không lên tiếng. Y Lì Dung cười gượng lão công, không phải ta khinh thường ngươi chỉ số thông minh, nhưng có đôi khi, thật sự so với ta kém thật nhiều, mang thai làm gì còn cự tuyệt ta lão bà, làm gì còn đem ta sinh ra tới, như vậy mâu thuẫn logic, căn bản là nói không thông sao. Ok, khi ta chưa nói. Minh thần ca, ta hiện tại đối với ngươi lại lau mắt mà nhìn, bất quá ngươi cũng đừng nghĩ nhiều như vậy, mặc kệ là y y hay dung mẹ nó, vẫn là ngươi cái này duy nhất động quá tâm giáo hoa, phỏng chừng nhân ra 30 hơn tuổi, cũng đều kết hôn, không ngươi diễn Lạc Ninh Hương nghe xong y y hay minh thần chuyện xưa, một chút liền đổi mới. Lão ba ngươi hảo đáng thương, y y hay dung ôm một chút ba ba. Y y hay minh thần lập tức từ lạm tình hoa hoa công tử thăng cấp vì chịu quá thương hảo nam nhân. Một đám tất cả đều là kẻ điên ý gì hề minh thần chịu không nổi bật cười, lấy ra di động hôm nay tiểu tôn tử không ở, nữ nhi muốn bồi lão công, ta còn là tìm ta việc vui đi, tìm ai hảo đâu, tuyển xếp hạng 23 vị mỹ nữ đi. Hắn đếm tới đệ 23 cái điện số điện thoại, không chút nghĩ ngợi đè xuống uy, là ta, hôm nay có tiết mục sao? Thân ái, ta tiết mục vẫn luôn vì ngươi lưu trữ á kia một đầu đà thành. Có thể làm người đem đời trước nổi ra gà đều run xuống dưới. Ta đây hiện tại lại đây, rửa sạch sẽ chờ ta y y hải minh thần đem điện lời nói cắt đứt vui sướng chính là đơn giản như vậy. Trừ bỏ y y hải dung ở ngoài, những người khác nhất trí khinh bỉ. Ba, ta đợi lát nữa về nhà chờ ngươi, còn có chính là ngươi tuổi cũng không nhỏ, không cần ở những cái đó yêu tình trên người lãng phí quá nhiều tinh lực, phải bảo trọng thân thể y y hải dung chi kỷ công đạo lao ba đừng túng dục quá độ. Lão ba sẽ chú ý, y lìa dung, nếu là ta hôm nay về nhà phát hiện ngươi lại lưu, ta liền cùng ngươi đoạn tuyệt cha con quan hệ, có nghe hay không y lìa minh thần nghiêm trọng uy hiếp. Ân, biết ngươi, ái ngươi, ba ba y lìa dung rửa qua đi hôn hắn một chút. Bà bối, ba ba cũng quá yêu ngươi y lìa minh thần ôm ôm nữ nhi, cảm thấy nàng thật sự trưởng thành, chỉ là không nghĩ tới, nhanh như vậy liền cấp liễu huyền nguyệt tiểu tử này cấp lửa đi rồi. Nữ nhi thật sự thực chi kỷ Lạc Quân Thiên hơi mang hâm mộ nói. Đường Loan Nương đang chê cười hắn ngươi có thể tìm nhi tử ôm đi à, bọn họ cũng cả ngày ôm ngươi đùi ba ba trường, ba ba đoạn thực chi kỷ. Thôi bỏ đi, kia chuẩn không chuyện tốt. Lạc Quân Thiên đối nhà mình kia hai cái tiểu tử, quá hiểu biết bất quá. Các vị, ta đây liền trước triệt y đi hải minh thần đứng lên hướng ngoài cửa đi, biến mất ở cửa. Liêu Huyền Nguyệt lặng lẽ tới gần lão bà nhi tử nhìn không tới. Làm sao bây giờ? Giao trộn. Ý thì hãy dung vô lực nói, nàng có thể có biện pháp nào? Ha ha, ý kiến hay, liền giao trộn Liêu Huyền Nguyệt đứng dậy ấm ương tỉ. Các vị, chúng ta đến đi xem nhi tử, đi trước. Không được ở rời nhà đi ra ngoài, có nghe hay không đường Loan Nương nghiêm túc chỉ vào bọn họ. Liêu Huyền Nguyệt tươi đẹp cười, không lưng ôm ôm đường Loan Nương tỉ tỉ nhất định phải hạnh phúc Nga. Tiểu tử, đường Loan Nương hồi ôm hắn một chút, trong lòng ấm áp. Y Lìa Dung xem Liễu Huyền Nguyệt lưu luyến ôm đường Loan Nương, trong lòng không cấm phản toan, tiểu tử này nên sẽ không trong lòng còn đối ấm ương tỷ có ý tưởng đi, ôm thật đúng là đã quyển. Lạc Quân Thiên cũng có tiến lên kéo ra này tiểu thí hải xúc động. Liễu Huyền Nguyệt, ngươi như vậy luyến tiếp, nếu không ngươi lưu lại đi được không, làm Lạc thúc thúc hảo hảo khoản đãi ngươi. Y Lìa Dung thịt không cười nói đi khoản đãi hai chữ, xương cốt đều ở cạc cạc rung động, đặc biệt dùng sức. 630 Quân Thiên cùng ấm ương, lòng bàn tay độ ấm, là ta yêu ngươi độ ấm. Đường Loan Nương nhìn ra tới, này tiểu nha đầu ghen tị. Nàng nhẹ nhàng đẩy ra hảo ôm nàng Liễu Huyền Nguyệt tỷ tỷ nhất định sẽ hạnh phúc, còn có chính là, ngươi hiện tại đã là có lao bà nam nhân, không thể tại như vậy ôm nữ nhân khác, vàng không tiểu tâm dung dung trở về thu thập ngươi. Liễu Huyền Nguyệt đứng thẳng thân thể, thở dài nói ai, dù sao ta là thượng y đi hề dung cái kia tặc thuyền. Xem như không thể đi xuống, ta hoàn toàn bị nàng cấp lửa. Cái gì kêu làm ta cấp lửa, lúc trước là ta buộc ngươi cùng ta sinh tiểu hài tử sao, toàn thân là ngươi tự mình vui có được không. Y Lìa Dung không phục chất vấn hắn, dối tay đem hắn vặn đến tự mình bên người, bá đạo nói Liêu Huyền Nguyệt, tóm lại ngươi sinh là người của ta, chết là ta quỷ, cả đời ngươi liền cấp làm trâu làm ngựa đi du. Cuộc đời của ta một mảnh hắc ám a. Liêu Huyền Nguyệt vươn thon dài tay vịn cái chán. Thực tùy ý một động tác, đều như là chuyện tranh thư thượng họa sĩ nhất tinh xảo, đường cong nhất duy mỹ một trường tranh minh họa. Làm nữ nhân nhìn, mặc danh tưởng cùng hắn nói một hồi tiểu tươi mát luyến ái, tựa như trở lại thời cấp 3, sau giờ ngọ cưỡi xe đạp, phơi ánh mặt trời, thực đơn thuần nắm tay, mà hắn chính là vườn trường xinh đẹp nhất cái kia nam sinh. Ý kìa dung nhón mũi chân, câu ra cổ hắn như vậy ngươi mới có thể ở có quang thời điểm, đem ta xem rõ ràng hơn a sao. Ngươi liền nhận mệnh đi, xoáy tiểu tử. nàng ở hắn trên mặt hung hăng trà đạp một chút, mỗi lần nghĩ đến này nam sinh về sau liền về nàng sở hữu, mặc cho mặt khác nữ sinh nuốt nước miếng, mắt thèm muốn nổi điên, đều chỉ có xem phân, nàng nội tâm liền tràn ngập hạnh phúc. Tiểu ma nữ vui sướng vĩnh viễn đều là thành lập ở người khác cào tâm cào phổi ghen ghét phía trên. Vì đem Liễu Huyền Nguyệt đuổi tới tay, nàng dễ dàng sao? Đến tận đây, Liễu Huyền Nguyệt có phải hay không lừa đi, đã vừa xem hiểu ngay. Sự thật chính là ý kìa ra thiên tài tiểu ma nữ nhìn chúng Liêu ra cái này lớn lên thủy đường đường, lớn lên khó phân nam nữ, liền nữ nhân đều vô pháp bằng được hoa dạng mỹ nam, vì thế thiết kế chức cùng hắn làm bằng hữu, ở mượn cơ hội lừa dối hắn tư buôn, cuối cùng còn đem hắn phát gục, chế tạo ra một cái tiểu sinh mệnh, làm bạn trai trực tiếp nhảy lên trở thành hài tử hắn ba, làm hắn chắp cánh cũng khó thoát, một chút liền đem hắn chặt chẽ trói định, tùy ý mặt khác nữ sinh tê tâm liệt phế hâm mộ. Ghen ghét thực. Còn đừng nói, Y Lệ Minh thần cái này thiên tài nữ nhi, chỉ số thông minh vẫn là rất cao. Liêu Huyền Nguyệt xoa xoa trên mặt nước miếng, ngay cả cái này động tác, cũng rất là mê người. Được rồi, chúng ta cần phải đi Y Lệ Dung lôi kéo Liêu Huyền Nguyệt, cùng đại gia từ biệt, đi ra ngoài. Liêu Huyền Nguyệt trộm quay đầu lại, vớt một cái hôn gió cấp đường non đường, đi ở phía trước Y Lệ Dung không có nhìn đến, nói cách khác, chuẩn lại muốn ghen tuông quá độ. Đường Loan Nương cười, đối hắn phất phất tay, tiểu tử này, luôn là như vậy đáng yêu. Bọn họ hai người biến mất ở phòng khách xuất khẩu. Chúng ta âm nhạc học viện, đều không có như vậy đẹp hài tử, ải du, đôi tay kia rất thích hợp đàn dương cầm. Ta thích nhất loại này âm nhu mị thiếu niên tả tố nhu đôi tay phủng ở trước ngực, dùng tràn ngập ngộng ảo ngữ khi nói. Di, tố nhu ngươi mới vừa không phải còn thích hai cái con người rắn giỏi làm gây sao? Như thế nào khẩu vị lập tức thay đổi? Lạc Ninh Hương dễu cợt nhìn về phía Tả Tố Nhu. Cái này sao? Ha ha, con người rắn giỏi đẹp mắt, nhưng hoa mỹ nam cũng thực đẹp mắt ta. Tả Tố Nhu ra vẻ văn nhã che miệng cười khẽ. Xem ra chúng ta tiểu thẩm thẩm đối nam nhân vẫn là rất có nghiên cứu, bất quá giống như ngươi thích loại hình, không có tứ thuốc loại này ôn nhuận nho nhã hình. Đây là vì cái gì đâu? Lạc Quân Thiên Lục mâu liếc về phía Lạc Vân Phàm, vẻ mặt trào phúng. Lạc Vân Phàm trong lòng ẩn ẩn run rẩy, bất quá mặt ngoài vẫn là bảo trì hắn nhất quán vân đạm phong khinh. Hắn là quán thượng một cái hoa si lão bà sao, trước kia giống như không như vậy a. Uy, Tả Tố Nhu khuôn mặt nhỏ lôi kéo trường, nhìn chằm chằm Lạc Quân Thiên Lục mắt đại cháu trai, thỉnh ngươi không cần không có việc gì châm ngòi ly gián được chứ, ta chỉ là thuần thưởng thức, đôi tay kia là thật xinh đẹp sao. Làm sao bây giờ đâu, con người rắn giỏi đẹp mắt. Hoa mỹ nam lại như vậy sắc hương vị đều đầy đủ, hảo khó lựa chọn. Lưu Lạc Quân Thiên âm dương quái học nữ nhân giọng, nếu không đem ngươi lão công cải tạo một chút đi, tuổi không nhỏ, hoa mỹ nam là không có khả năng, con người rắn giỏi còn có hy vọng, ha ha. Lạc Quân Thiên một mình một người cười ha ha, phảng phất đây là một kiện cỡ nào buồn cười sự tình giống nhau. Những người khác đều không cười nhìn hắn, bởi vì có đủ nhàm chán. Âu Dương Mặc Thành biết Y Lệ Minh thần an tư rượu đều đi rồi, lúc này mới từ trên lầu xuống dưới, vừa tiến đến liền nghe được Lạc Quân Thiên giống được thất tâm phong dường như, vẫn luôn đang cười. Hắn làm sao vậy? Điểm đến cười huyệt. Không có việc gì, bệnh tâm thần mà thôi. Đường Loan Nương nhẹ nhàng trả lời, không là tìm chịu hình không phải bệnh tâm thần còn có thể là cái gì? Nga, tiểu bệnh. Âu Dương Mặc Thành một bộ hiểu rõ biểu tình. Lạc Quân Thiên ngừng ý cười lão bà. Ngươi đây là ở bất công Lạc Vân Phàm. Ta nhưng không bất công, ta chỉ là không nghĩ tự mình cùng ngươi giống nhau không có việc gì tìm việc. Đường Loan Nương cười đẩy một chút Lạc Quân Thiên, sau đó thân mật dựa vào hắn trên người lão công. Hôm nay là cái đặc biệt nhật tử, làm chúng ta hảo hảo quá một cái lễ Giáng sinh đi, được không? Hảo, lão bà nói cái gì ta đều nghe. Lạc Quân Thiên ôm lấy nàng vai, ở nàng trên trán in lại một nụ hôn. Lạc Ninh Hương xoa cánh tay thật buồn nôn. Âu Dương Mặc Thành ôm lấy Lạc Ninh Hương, chúng ta cũng có thể tới buồn nôn một cái a. Hảo. Lạc Ninh Hương chụp một cái Âu Dương Mặc Thành, đuổi cho ngươi một cái cơ hội, siêu việt bọn họ, chơi buồn nôn, chúng ta nhưng không có bại quá. Lão bà, Âu Dương Mặc Thành thâm tình chân thành kéo tay nàng thiên ngôn và ngữ, nói bất tận ta có bao nhiêu gái ngươi, ngươi lòng bàn tay túm một cây thẳng, một đầu hệ ở ta trong lòng, một khác đầu nắm ở ngươi trên tay, ngươi môi kéo một chút. Ta đều thực cảm nhận được hạnh phúc lực lượng. Lão công, ta như thế nào bỏ được kéo ngươi đâu, ta thả rằng dùng nóng cháy ánh mắt tới vướt ve ngươi, dùng ôn nhu môi tới hòa tan ngươi, ta yêu ngươi, Lạc Ninh Hương động tình như là ở đọc diễn cảm tình yêu thơ. Lạc Quân Thiên, Lạc Vân Phàm, Đường Loan Nương, Tả Tố Nhu tức khắc ngốc rớt, muốn hay không như vậy buồn nôn. Tả Tố Nhu bay nhanh giơ lên tay trái, vén tay háo, có thể nhìn đến mặt trên tế tế mật mật tiểu ngật đáp, còn có theo gió tung bay màu trắng lông tơ. Nàng đem đầu chuyển hướng Lạc Vân Phàm lão công, không được, tại như vậy đi xuống, chúng ta thành nhất không yêu nhau một đôi. Tương không yêu nhau không phải đặt ở ngoài miệng Lạc Vân Phàm ôn nhã mỉm cười, hắn là chết nói không nên lời cái loại này lời nói. Ta mặc kệ lạc, Tả Tố Nhu phe phẩy Lạc Vân Phàm cánh tay xú đại thúc, nhà khác lão công đều sẽ nói, ta muốn ngươi nói sao. Lạc Vân Phàm khó xử cười gượng oan, đừng náo. Hắn không Quân Thiên cùng Mặc Thành như vậy khoát phải đi ra ngoài, làm cho người khác mặt nói buồn nôn lời âu yếm, hắn làm không được. Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Nương, Lạc Ninh Hương cùng Âu Dương Mặc Thành, chậm đợi kế tiếp phát triển, bọn họ cũng rất tò mò, vinh viễn đều là phong vân bất động Lạc Vân Phàm có thể hay không bị dao động. Thế giới này quy luật liền ở chỗ vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Ngươi không nói đúng không? Tả Tố Nhu bĩ bĩ chu lên miệng tới, biểu tình không tốt. Không phải không nói, ngươi muốn nghe, chờ hạ chúng ta đi trong phòng đang nói đi, ngươi thích nghe cái gì ta đều nói cho ngươi nghe. Lạc Vân Phàm ngại với đại gia ở, hắn chỉ có thể hạ giọng nói. Tả Tố Nhu thẳng tắp đứng lên, bất động thanh sắc loát nổi lên tay áo, một bộ xã hội đen đại tỷ đại muốn đi đánh lộn tư thế. Nàng muốn làm sao? Đây là bao gồm Lạc Vân Phàm ở bên trong, tất cả mọi người đổ mồ hôi sự. Nàng có thể hay không tưởng trực tiếp tấu Lạc Vân Phàm một đốn sao? Tính toán veo tứ thúc cổ, phiến tứ thúc mặt, nhổ sạch tứ thúc đầu tóc. Mỗi người trong lòng một cái phỏng đoán, liên Lạc Vân Phàm cũng không biết tự mình lão bà muốn làm gì, chuẩn bị muốn chạy trốn. Đại thúc, ta đối với ngươi cũng chỉ có một cái tỏ vẻ, Tả Tố Nhu lớn tiếng hô lên tới, ở đại gia khó hiểu chung, lấy phi thường xoáy khí mà lại bá đạo tư thế, túi đầu cuồng hôn trụ Lạc Vân Phàm, thật thương thật đạn đem đầu lưỡi vói vào trong miệng của hắn, động tác cuồng dã quái. Hoa Nga, Lạc Ninh Hương võng mạc đã chịu tính khoảng cách kịch liệt kích thích, về phía sau co rụt lại. Thái thái quá, kính bạo. Đường Loan Nương nín thở tinh khí, nàng cũng thực ngoài ý muốn. Tứ thúc thật là phúc khí, cưới như vậy một cái dám làm dám chịu lao bà. Âu Dương Mặc Thành cam bái hạ phong. Lạc Quân Thiên kinh ngạc cả buổi, khẩu khí chua lòm nói đầu năm nay tuổi trẻ nữ hài, thật là cái gì đều dám, một chút đều không rụt rẻ, vẫn là lao bà của ta hảo. Kỳ thật hắn trong lòng là đố kỵ, nếu là ấm ương trước mặt mọi người hôn hắn, hắn sẽ vui vẻ điên mất. Lạc Vân Phàm vẫn là lần đầu tiên đã chịu loại này cưỡng hôn, trách móc mưa do hắn, cũng luống cuống tâm thần. Dài đến 3 phút hôn nồng nhiệt, hôn không chút nào hàm hồ. Tả Tố Nhu thân chơi, ngẩng đầu lên, dùng mu bàn tay xoa xoa môi lão công, môi là thế giới tốt đẹp nhất hương vị, làm ta chăm ăn không nghề, ái không thích khẩu. Lạc Vân Phàm một cái đại lao ra lăng là mặt đỏ. Hắn mất tự nhiên dùng tay giấu che miệng ngồi xuống đi. Hắc hắc, thẹn thùng, thật sự hảo đáng yêu. Tả Tố Nhu cười tủm tỉm ngồi xuống. Tứ thúc bài lưới thơm, ai ăn ai thích. Lạc Quân Thiên xem ra Lạc Vân Phàm không cần ý tứ, cố ý khiếu hắn. Lạc Vân Phàm chừng hắn một cái. Tố Nhu, chúng ta phục, vẫn là ngươi lợi hại nhất, nụ hôn này thật là bá khí chắc lẩu. A Lạc Ninh Hương đối nàng giơ lên ngón tay cái. Hảo hảo. Đại gia vẫn là không cần cố thân thiết, bên ngoài tuyết giống như ngừng. Đường Loan Nương nhìn liếc mắt một cái ngoài cửa sổ, một mảnh trắng xóa. Bọn họ chơi một buổi trưa, náo loạn một buổi trưa, mà ngoài cửa sổ lẳng lặng rơi xuống lông ngỗng đại tuyết. Tuyết rơi, hảo mỹ a. Lạc Ninh Hương chạy như bay đến cửa sổ sát đất trước. Những người khác cũng nhất nhất đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ. Một buổi trưa đại tuyết, đem xanh tươi cây thông Noel biến thành một viên tuyết thụ, mặt cỏ, bên ngoài con đường. Tất cả đều phủ thêm tuyết trắng thảm, nơi xa biển rộng lại vẫn như cũ như vậy trong vát, toàn bộ thế giới phảng phất là một cái bị làm ma chú, thoát ly hiện thực, trở nên như vậy mộng ảo. Lạc Quân Thiên ôm Đường Loan Nương eo, Âu Dương Mặc Thành đắp Lạc Ninh Hương vai, Lạc Vân Phàm đỡ Tả Tố Nhu, trước mắt cảnh đẹp ý vui cảnh đẹp, còn có bên cạnh gắt gao gắn bó ái nhân, bọn họ trong lòng nóng hầm hập, ấm áp, giống thơm nồng chô cô lết giống nhau tơ lụa ngọt ngào ở bọn họ đáy lòng. Cuộc đời này chỉ nghĩ ôm một người, cùng hắn, nàng, cùng nhau xem tận tốt đẹp phong cảnh. Giờ khắc này, tâm là mãn, hạnh phúc như thế đơn giản, dễ như trở bàn tay. Chúng ta đi ra bên ngoài đi, Đường Loan Nương đề nghị, mắt đen phát ra hải tử hưng phấn quang mang như vậy mị thế giới, cách pha lê xem, chẳng phải đáng tiếc. Xuất phát, làm chúng ta cùng đi cảm thụ Lạc Ninh Hương ra bên ngoài chạy, vui vẻ cũng giống cái hải tử. Từ từ ta, đĩnh bụng tả tố nhu, nhanh hơn nện bước truy, kia đi đường tư thế, tựa như một con chim cánh cụt, buồn buồn, lại là như vậy đáng yêu. Đường Loan Ương lập tức đi lên đỡ nàng. Lạc Quân Thiên chơi xoáy bãi một cái siêu cấp có hình tư thế chúng ta ba cái anh tuấn hình nam, hình tượng cũng đều từ bỏ sao, ta ưu nhã chính là sinh ra đã có sẵn. Ta văn nhã cũng là sinh ra đã có sẵn. Lạc Vân Phàm nói tiếp. Các ngươi đều nói như vậy, ta còn có thể nói ta trầm ổn là hậu thiên bồi dưỡng sao? Âu Dương Mặc Thành bắt tay hoàn ở trước ngực, ra vẻ thâm thúy. Ok go, Lạc Quân Thiên hướng ngoài cửa một chút, nện bước tiêu sái hướng ra phía ngoài đi. Bọn họ kiên quyết không biến thành tiểu hài tử, hình nam thế giới yêu cầu thành thục cùng ưu nhã. Ngoài cửa, bọc áo choàng các nữ nhân ở trên nền tuyết tận tình chơi, Lạc Ninh Hương phủng tuyết đầy trời rơi, Đường Loan Ương đỡ tả tố nhu chơi dâm dấu chân trò chơi, ba nữ nhân chơi điên rồi. Bốn điểm nữa, sắc trời cũng dần dần có điểm phát tối sầm, nhưng là bởi vì tuyết trắng phản xạ ra quang mang duyên cớ, cho nên chung quanh thoạt nhìn vẫn là rất sáng. Người hầu xem các chủ nhân đều đi ra bên ngoài, liền đem trang trí đèn toàn bộ ân sáng, dọn ra thật dài bàn ăn, phóng thượng các loại tinh mỹ đồ ăn, sáng sớm liền ăn bài Giáng sinh gia đình party, không nghĩ tới thiên sẽ hạ tuyết, tựa hồ các chủ nhân tâm tình càng tốt. Bị tuyết trắng bao trùm thật lớn cây thông Noel đột nhiên biến thành một viên thông thấu thủy tinh thụ, mỹ làm người chấn động, từ cửa sắt chỗ vẫn luôn kéo dài đến mỗi cái góc đèn màu, đem tuyết trắng biến thành đủ mọi màu sắc. Hảo Mỹ A, ba người nữ nhân nhịn không được kêu gọi. Các nàng không muốn làm thục nữ, không nghĩ đương phu nhân, chỉ nghĩ làm ra nhất chân thật vui sướng tự mình, bởi vì các nàng biết, mặc kệ tự mình như thế nào hồ nháo, té ngã, hoặc là khó coi đều không có quan hệ, các nàng sau lưng các có một mảnh thuộc về các nàng sáng sủa cảng, bọn họ sẽ bảo hộ các nàng. Nữ sĩ nhóm, không cần chơi quá điên cuồng, thai phụ thỉnh chú ý, tiểu tâm không cần bụng chấm đất, bảo bảo không thích chơi nhạy cực, Âu Dương Mặc Thành đối với các nàng kê hài hước lời nói, dẫn Đường Loan Ương ôm bụng cười cười to. Cửa sắt ngoại, lúc này đi bộ tiến vào một đám người. Quân Thiên, đó là, bởi vì khoảng cách quá xa, cho nên Lạc Vân Phàm trong lúc nhất thời vô pháp thấy rõ ràng, chỉ biết có vài cá nhân. Chờ mấy người kia đi vào, Lạc gia nhân tài sôi nổi há hốc mồm. Ôm Hiên Hiên Y Lìa Minh Thần, còn có An Tư Diệu cùng An Ti Khỉ, mặt sau đi theo Liễu Huyền Nguyệt cùng Y Lìa Dung. Các ngài như thế nào lại về rồi? Lạc Quân Thiên hỏng mất hỏi. Đại tuyết đem lộ cấp phong bế, ta tới đó thời điểm, bà thông gia cùng thông gia cứu cứu đang ở trên đường đổ. Ta dừng lại, không bao lâu kia hai tên gia hỏa cũng tới. Bà thông gia ở trên nền tuyết liền chờ không kịp cho ta con rể thượng tư tưởng chính trị khóa. Này vừa lên nhưng hảo, mặt sau trên cây tuyết sập xuống, đem tới nhà ngươi lộ cũng cấp đổ. Không có biện pháp, ta vừa thấy vẫn là đi trở về Lạc gia tiến. Sở hữu chúng ta liền có đã trở lại. Y Hải Minh Thần giải thích. Lạc Quân Thiên trừ bỏ vô ngữ vẫn là vô ngữ. Vậy ngươi sẽ không đánh điện lời nói cho ta, như vậy ta sẽ phái người giúp các ngươi mở đường. Liên tính là mở đường cũng yêu cầu thực. Lâu, hơn nữa bà thông gia cứu cứu, nữ nhi của ta, con rể, còn có Hiên Hiên, tổng không thể lão ở trong xe ngồi đi, trở về là tốt nhất quyết sách. Y Hải Minh Thần nói từ nghiêm nghĩa chính. Ngươi ba một hai phải giảng như vậy biệt lưu sao? Liễu Huyền Nguyệt bị kia một đống bà thông gia cứu cứu cấp mê đi. Ý gì hãy rung rùng khuỷu tay đỉnh đỉnh hắn, ngươi có ý kiến sao? Ta cảm thấy như vậy kêu khá tốt. Hào đi, Liễu Huyền Nguyệt không lời gì để nói, ở phía sau vuốt ve nhi tử đáng yêu khuôn mặt nhỏ, ta nhi tử lớn lên thật không sai. Tiểu gia hỏa, lạp lạp lạp, ý gì hãy rung cũng ở phía sau đùa với nhi tử chơi. Hiên Hiên có điểm hơi sợ nhìn bọn họ. Tuy rằng ra ra nói đây là hắn ba ba mụ mụ, nhưng hắn vẫn là cảm thấy hảo xa lạ Nga, hai người kia giống như không có gặp qua, chính là tuy rằng xa lạ, nhưng hắn lại cảm thấy bọn họ thực thân thiết. Ba ba, ta là ba ba, Liễu Huyền Nguyệt để sát vào, méo nhi tử tay nhỏ, tươi cười đầy mặt. Mụ mụ, ta là mụ mụ u, ý lì hề dung cười càng thêm a dua. Đường Loan Ương nhìn bọn họ, ai, nhìn ngang nhìn dọc đều không giống như là đường cha mẹ. Tự mình đều vẫn là tiểu thí hải, lại sinh một cái càng tiểu nhân thí hải, Y Lìa Minh Thần có đủ bi thôi. Ra ra, Tiểu gia hỏa vẫn là đem khuôn mặt nhỏ quay lại ra ra trong lòng ngực, ra ra nói, không thể cùng người xa lạ nói chuyện, sẽ lừa đi tiểu hải tử. Lạnh hay không, vào nhà đi cùng triệt triệt, thác thạc, còn có lao bà chơi được không y y hải minh thần đau lòng nhìn tôn tử bị gió thổi hồng khuôn mặt nhỏ. Cùng lao bà chơi, tiểu gia hỏa nhớ tới lao bà, trong lòng liền phong phú. Nếu là lời này làm Lạc Ninh Hương nghe được, là tuyệt đối sẽ không tha Hiên Hiên đi vào, kia tương đương là dẫn sói vào nhà A. Y Y Minh thần đem tôn tử hướng trong phòng ôm, Liễu Huyền Nguyệt cùng Y Y Dung nhìn đến cây thông Noel bên kia tựa hồ thực hảo chơi, lực chú ý một chút từ nhi tử trên người rút ra, gia nhập các nàng đội ngũ. An Thi Khỉ ở phía sau cảm thán ai u, chính mình đều vẫn là không thành thuộc hài từ đâu, như thế nào có bản lĩnh lại đi sinh một cái, làm bậy A. Tỷ, ngươi lánh nói, đến trong phòng đi thôi. An Tư Diệu ở bên đối tỷ tỷ nói. Ta có như vậy lão sao, bên kia giống như thực hảo ngoạn bộ dáng, ta cũng qua đi nhìn nhìn. An Ti Khỉ hưng phấn cũng chạy qua đi. An Tư Diệu bật cười, hắn cái này tỷ tỷ A, cũng là vĩnh viễn đều lớn lên không hài tử. Ngươi muốn hay không cũng cùng qua đi tham gia nương tử quân. Lạc Quân Thiên đối An Tư Diệu vai một chút đầu, hòa hòa khí khí. Không quá thích hợp ta. An Tư Diệu nhìn đến kia cái cỏ ồn ào một đống nữ nhân, đầu cũng đã đau. Ha ha, vậy ở chỗ này cùng ta cùng nhau đương hình nam đi. Lạc Quân Thiên thực tự nhiên, lấy nam nhân cùng nam nhân hữu hảo phương thức vô vô vai hắn. An Tư Diệu cười, theo sau hỏi ta rất tò mò, đã xảy ra cái gì không thể đối kháng thay đổi, làm ngươi đột nhiên đối ta như vậy hữu hảo. Bọn họ đã đương 20 năm tình địch, bọn họ từng đánh nhau, căm hận quá đối phương. Đối lập đã trở thành bọn họ thói quen ở chung hình thức, nhưng hôm nay, Lạc Quân Thiên đột nhiên thay đổi. Lạc Quân Thiên bắt tay đáp ở trên vai hắn, mỉm cười nói An Tư Diệu, ta thực xin lỗi đem ngươi ô yếm nữ hải cấp đoạt đi rồi, nếu không có ta, các ngươi hiện tại có lẽ sinh hoạt thực hạnh phúc, nhưng ngươi cũng biết, nhân sinh là không có có lẽ, vận mệnh làm nàng ở kia một năm đã xảy ra biến chuyển, nàng phá hủy tự mình thế giới, đi vào ta thế giới, từ kia một khắc khởi. Ta cùng nàng liền bị gắt gao tương liên, tình yêu không có thứ tự đến trước và sau, nàng từng yêu ngươi, liền giống như ta. Cũng từng yêu Cẩn Ly giống nhau, nhưng là khi chúng ta gặp lẫn nhau lúc sau, liền thật sâu bị lẫn nhau hấp dẫn, chúng ta từng có vô số trắc trở, chúng ta muốn từ bỏ, chúng ta cũng từ bỏ quá, nhưng trong lòng lại không có một khắc không ở nỗ lực, không ở tiếc nuối. Nếu kiếp này chúng ta không cùng nhau đi xong, chúng ta sẽ thật đáng tiếc. Niên thiếu khi ta không hiểu cái gì là tình yêu, không biết ta sớm đã thật sâu ái một người, mà hiện giờ, ta càng ngày càng có thể lĩnh ngộ đến đây mới là chân. Ái, ta ái nàng, so ngươi càng ái nàng, đời này kiếp này, ta đều chỉ biết kiên định nắm tay nàng đi hoàn chỉnh cá nhân sinh. An Tư Diệu, ngươi không cần lại cảm thấy tiếc nuối, bởi vì nàng nhân sinh từ rất sớm trước kia, liền cùng ngươi không quan hệ, hôm nay sở di đối với ngươi thay đổi thái độ. Là bởi vì ta thu được trong cuộc đời chân quý nhất lễ vật, ấm ương ở 20 năm trước viết cho ta thông báo tin, nàng vẫn luôn ái ta, bởi vậy, ta cởi bỏ nhiều năm hiểu lầm cùng khúc mắc, hôm nay ta thực vui vẻ, chúng ta về sau không hề là tình địch. Hắn sau khi nói xong, túi đầu dư vị lại đây lại nói chưa từng có đối với ngươi nói nhiều như vậy, cảm giác quái quái. Hồi lâu, An Tư Diệu bên miệng nổi lên nhàn nhạt ý cười là quái quái. Cảm giác chúng ta giống hai cái chi tâm láo hưu, cảm ơn ngươi, hôm nay đối ta nói nhiều như vậy chân thành nói, Lạc Quân Thiên, ngươi là hạnh phúc, ta sớm đã thua tâm phục khẩu phục, ta chỉ hy vọng ngươi vĩnh viễn đều phải hảo hảo quý trọng nàng, đến nỗi ta ái, ta sẽ hảo hảo xử lý, hôm nay thực vui vẻ, có thể cùng các ngươi cùng nhau quá lễ Giáng sinh. Hắn dùng sức ôm hắn một chút, 20 năm ấm ương liền yêu Lạc Quân Thiên, hắn nguyên lai chỉ có được quá cái kia mùa hè. Ở nàng buông ra hắn tay kia một khắc, hắn liền rốt cuộc tìm không ra nàng nữa. Trong lòng phảng phất là nhẹ nhàng, lại phảng phất là trầm trọng, hắn từng yêu nữ hải, bọn họ thời gian vĩnh viễn dừng hình ảnh cái kia ngây ngô niên thiếu thời gian, bọn họ chỉ là rất đơn giản ở bên nhau, cùng nhau cười, cùng nhau cảm thụ lần đầu tiên tim đập tư vị, mối tình đầu, là đáng giá hắn ghi khắc cả đời. Đường Loan Nương ở bên kia quay đầu lại nhìn về phía nơi này, đối với bọn họ vẫy tay. Trên mặt tươi cười cùng trước kia giống nhau đơn thuần. Y Lệ Minh thần từ trong phòng ra tới, thấy Âu Dương Mặc Thành, Lạc Vân Phạm đứng chung một chỗ, Lạc Quân Thiên quỷ dị cùng Tử Địch An Tư Diệu thân mật khăng khít đứng chung một chỗ. Hắn đi đến bọn họ trung gian các vị nam sĩ là ở chỗ này sân ga đương nam mô sao. Chúng ta nơi này cái gì loại hình hình nam đều có, liền độc thiếu một cái phong lưu phong khoáng, anh Tuấn tiêu sái hoa hoa công tử, ngươi muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau chạm a? Âu Dương Mặc Thành đối hắn nhướng mày cười nói, kia cần thiết ta. Không có ca tới chấn lâu như thế nào có thể hoàn chỉnh một cái hình nam phong cảnh vải nỉ kẻ y kẻ minh thần không chút nào khiêm tốn nói. Vì thế, bên kia năm cái nữ nhân một cái nam hải chơi tuyết trượng chơi hoan, mà bên kia năm cái cực phú khuynh hướng cảm xúc, thân cao tương đương siêu cấp đại soái ca, tưởng nam mô giống nhau đứng trang nghiêm. Hoặc giống là quân thiên loại này lóa mắt hình, hoặc giống lạc vân phàm loại này phiêu giật hình, hoặc giống Âu Dương Mặc Thành cái loại này tà mị hình. Có lẽ y lì minh thần cái loại này không kềm chế được hình, hoặc tưởng an tư diệu loại này anh lãng hình, bọn họ thân hình cao lớn, khuôn mặt tuấn mỹ, khí chất không tầm thường, mỗi một khoản đều như vậy dụ hoặc khó chán, thành thục nam nhân mị lực ở bọn họ trên người phát dương quang đại, nhóm người này nam nhân đứng ở nơi đó, quả thực là tưởng. Lóe mù nữ nhân đôi mắt, ngoan ngoãn, bọn họ đây là làm gì đâu, chơi lão công dụ hoặc. Tả Tố Nhu đối Mỹ Nam tiếp thu tần suất thực mau, huống chi là một trình bài. Này muốn chụp được tới phát đến trên mạng đi, còn không thịnh hành muôn vàn nữ tính A. Xoáy ngây người. Lạc Ninh Hương cũng hoa si. Liêu Huyền Nguyệt, ngươi như thế nào hôn đến nữ nhân trung gian tới, mau đi nam nhân bên kia đường loạn lương quanh hắn. Thôi bỏ đi, kia đều là thuộc nam, nhân ra còn thực sinh đâu. Liêu Huyền Nguyệt làm ra một cái siêu cấp manh xoáy biểu tình. Chúng ta hùn vốn khai ra hộp đêm đi. Đi bọn họ kéo đi đương tam bồi, ta bảo đảm mỗi ngày chấn ních, có nữ nhân kia có thể kháng cự bọn họ, quá chấn động, mỗi cái đều hảo xoái, hảo muốn đi cắn bọn họ một ngụm. Bà, khắc chế điểm, nơi này có ngươi đệ đệ cùng ta lão ba đâu, ta còn là không méo mó bọn họ, loạn luân à, tuổi nhỏ nhất y hề dung, cái này thời khắc ngược lại là lý trí nhất. Tả Tố Nhu từ trên mặt đất méo lên một cái tuyết cầu, ở trong tay nhớ, ta ác cười các mỹ nữ. Các ngươi nhất tưởng lao đối diện cái nào xoáy ca du a? Đều tưởng Lạc Ninh Hương phi thường thành thật trả lời. Nơi đó mặt có ngươi thân ca a, đường loan ương sắp ngất. Nói rất đúng, một cái đều không thể quá, hết thể sờ một lần an ti khỉ sắc mị mị đem ánh mắt lưu luyến một vòng. Liêu Huyền Nguyệt hỏng mất mẹ, ngươi sờ cứu cứu, hắn chính là ngươi thân sinh đệ đệ a. Nhân gia thân ca đều sờ soạn, thân đệ tính cái gì, làm theo sờ an ti khỉ dũng cảm nói. Lão công, xem ra chúng ta cần thiết gia nhập, kỳ thật ta còn man giống sở sở lạc thúc thúc ý hề dung cười to. Ý hề dung, Liễu Huyền Nguyệt hiện tại phi thường tưởng bóp chết nàng. Đừng nhiều lời, hướng à, hướng các xoáy ca sát đi à, tới trước đến, Lạc Ninh Hương bắt một đống tuyết nắm, đi đầu hướng. Mặt sau các nữ nhân cũng bị kéo khởi cảm xúc, đi theo cùng nhau hướng. Lạc Quân Thiên bọn họ nhìn đến cái này tình cảnh, không chỉ có không trốn. Còn bởi vì này đó nữ nhân ném tới, qua đi dịu hắn nhóm, kết quả vừa lúc một cái ăn một cái tuyết cầu. Có đánh vào ngực, cũng có đánh vào trên đầu, càng thêm tà ác còn hướng bọn họ đụng quần cùng trên mông tạp. Tức khắc, các loại phát điên tiếng gọi ầm ĩ âm đều có. Dừng tay, đừng náo loạn. Thì, ngươi điên rồi, ngươi hướng nơi nào tạp đâu. Ý thìa dung, ta chính là ngươi ba. Liêu Huyền Nguyệt ngươi cái này ngụy nương. Lạc Ninh Hương. Ngươi chết chắc rồi. Đường Loan Ương, ngươi cũng đi theo các nàng nổi điên. Nữ nhân giúp nhóm mới mặc kệ, bọn họ không hoàn thủ liền tiếp tục tạp hoan, đem hình nam đoàn trở thành là sống điên ngắm. Lao công, ngươi cũng không nên trách ta không tạp ngươi tạp ai đâu. Đường Loan Ương ngượng ngùng đem tuyết cầu lại một lần tiếp đón tới rồi Lạc Quân Thiên trên mặt. Lạc Ninh Hương nguyên bản muốn tạp Âu Dương Mặc Thành, nào biết lập tức tạp trật, rơi xuống y lìa minh thần trên bụng ai nha, ta tạp sai người. Bất quá sai vừa và tốt. Tả Tố Nhu lung tung tạp, tuyết cầu uy manh từ Lạc Quân Thiên trên người, vẫn luôn bay vụt đến an tư diệu trên mặt ra, nhất tiễn song điêu. Không ai tạp Vân Phàm đại thúc, ta đây không khách khí. Liêu Huyền Nguyệt khoái hoạt vui sướng ném qua đi. Lạc Vân Phàm tuy rằng kịp thời tránh né, bất quá không dự đoán được ý hề dung ở một khắc đầu bay một cái lại đây. Ra, thắng lợi. Liêu Huyền Nguyệt cùng ý hề dung vui vẻ vỗ tay. Các xoái ca. Các ngươi còn không hoàn thủ nói, hôm nay chính là sẽ tạp thành khắc băng từ an ti khỉ cười thực khí thế. Ở tạp một vòng lúc sau, hình nam nhóm không thể chịu được, một đám vứt bỏ hình tượng, bắt đầu phản kích. Bọn họ vây quanh cây thông Noel đuổi theo, liền luôn luôn thói quen tính ngụy trang Lạc Vân Phàm cũng buông xuống nhất quán ôn tồn lễ độ, liên tục xuất kích. Tới rồi cuối cùng, đã phân không rõ ai tặng ai, ai kéo ai, mọi người đều giống cái hồn nhiên hài tử, không chỗ nào băn khoăn đùa giỡn, cười vui thanh truyền khắp toàn bộ chậm rãi ám xuống dưới không trung. Bọn họ thật sự vui vẻ cực kỳ, chưa từng có như vậy lên tiếng cười to quá, chưa từng có trên mặt bị tạp người chật vật bất kham, còn không để trong lòng, chưa từng có thử qua cùng người khác ôm, trong lòng cũng có thể không có chướng ngại, tối nay, bọn họ đều là tiểu hài tử. Nhóm người này ngày thường ở bên ngoài hô mưa gọi gió các nam nhân, nhóm người này ngày thường bởi vì thân phận mà không thể không trang ưu nhã các nữ nhân, hôm nay, đại gia không có như vậy rắc rối phức tạp quan hệ, có chỉ là vui vẻ. Trong phòng, ba cái đứng tiểu nam hài cùng một cái đã tỉnh ngủ, ngồi ở trong nôi, từ người hầu làm bạn tiểu nữ hoa, mắt trông mong nhìn ngoài cửa sổ các đại nhân vui cười đùa giỡn tình cảnh. Xem bọn họ giống như thực hảo ngoạn bộ dáng triệt triệt ghé vào cửa kính thượng, hâm mộ biểu tình. Hảo chơi, thạc thạc đi theo ca ca nói. Hảo hảo chơi, Hiên Hiên cũng mãi thanh mại khí theo một câu. Ngay cả ngồi ở trong nôi niệm niệm, cũng nói một câu nghe không hiểu ngoại tinh ngữ. Các ngươi ở chỗ này chờ, ca ca đi một chút lập tức quay lại triệt triệt chạy như bay chạy đi ra ngoài. Ba cái tiểu bảo bảo mắt trông mong nhìn ca ca biến mất phương hướng, nghĩ thầm hắn đi làm gì đâu. Một lát sau, ca ca rốt cuộc đã trở lại. Đang lúc bọn họ cho rằng ca ca lấy tới cái gì ăn ngon đồ vật thời điểm, vẫn luôn bắt tay giấu ở mặt sau triệt triệt, đột nhiên lấy ra ba cái tuyết cầu, hướng tới đệ đệ muội muội trên mặt ném tới. Ba cái tiểu bảo bảo sửng sốt một chút, đồng thời đại hợp sướng lên loa. Tiểu thiếu gia, tiểu tiểu thư, đừng khóc. Người hầu luống cuống tay chân hống, mà biết làm chuyện xấu triệt triệt tắc chạy nhanh bỏ trốn mất dạng. Không chung, lại bắt đầu tuyết rơi. Vây quanh cây thông Noel chạy vội hài tử nhóm ngừng lại, trong phòng bị ca ca khi dễ bảo bảo nhìn chằm chằm bay xuống bông tuyết, cũng không khóc. Còn có một cái từ bệnh viện, vẻ mặt mỏi mệt mỹ lệ nữ nhân, nhìn đến bay xuống đầy trời tuyết bay, cũng dừng lại bước chân, nhìn không chung. Thế giới phảng phất đều yên lặng. Ở cùng thời khắc đó, đại gia vươn tay, tiếp được kia phiến phiến bông tuyết, nhìn kia băng tuyết tăng dã, kia lòng bàn tay độ ấm, đó là tình yêu độ ấm. 631 sai vị thời gian chi luyến, đêm hôm đó tình cảm mãnh liệt, một. Rõ ràng chỉ là uống lên một ly nước trái cây mà thôi, như thế nào đầu này hôn đâu. Hàn giọng nói đi đường có điểm siêu siêu vẹo vẹo, chung quanh nam sinh đều tưởng tiến lên đỡ nàng một phen, cái này đến từ nữ giáo giáo hoa, quả nhiên có không giống người thường Mỹ. Tại đây gian tràn ngập con em quý tộc trong trường học, đối này giống nữ hải, các nam sinh xuống tay nhưng cũng không do dự. Nam sinh ánh mắt làm Hàn giọng nói cảnh giác, nàng dịch đến âm nhạc thất một góc, đỡ lấy vách tường, chống đỡ càng ngày càng hôn mê thân thể. Xa lạ nhiệt độ ở trong cơ thể từ linh tinh ngọn lửa dần dần tăng ôn, biến thành một cổ tà hỏa ở trong cơ thể thiêu đốt, là nàng hoàn toàn chưa từng có cảm thụ du. Sao lại thế này? Đây là làm sao vậy? Nàng sinh bệnh sao? Nàng trong lòng có điểm hoảng loạn, nàng không thể lưu lại nơi này, làm nam sinh đối nàng có cơ hội thừa nước đục thả câu. Cường đánh lên tinh thần, nàng bước nhanh hướng ngoài cửa đi. Học muội, ngươi thân thể không thoải mái. Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Nàng chạy nhanh, không bằng nam sinh đổ mau, thực mau liền có một người cao lớn xoáy khí nam sinh lại đây vây quanh nàng. Không cần, xin tránh ra, Hàn giọng nói khẩu khí lạnh băng. Cứ người với ngàn dặm ở ngoài. Học muội, không cần như vậy khóc sao? Nam sinh đụng tới cái đinh, vẫn là cười, quả nhiên là cái băng sơn mỹ nhân, liền phát thẻ người tốt bước đi đều tỉnh, trực tiếp cự tuyệt. Thỉnh, làm, khai, trong cơ thể lửa đốt càng ngày càng vượng, rất kỳ quái đem nàng vây quanh. Hàn giọng nói nhìn đứng ở nàng trước mắt nam sinh, nàng trong đầu tất nhiên bắt đầu sinh đi ra ngoài sờ hắn đáng sợ ý tưởng, bởi vì như vậy, nàng ngự khí càng vì cường ngạnh, thậm chí là mang theo phẫn nộ. Nam sinh bị như vậy cự tuyệt, tự nhiên cũng không nghĩ lại tự rước lấy nhục. Kia học muội tự mình cẩn thận, chúng ta cái này trường học, sắc lang rất nhiều nam sinh nói, đi trước tránh ra. Hàn giọng nói trốn cũng đúng vậy chạy ra âm nhạc thất, nàng ở vô chi cũng biết tự mình chúng kia mê dược linh tinh đồ vật, là nàng quá không cẩn thận. Tại đây gian tràn đầy kẻ có tiền trong trường học, nam sinh đều là tùy ý làm bậy. Đều cùng kêu y hải minh thần giống nhau. Trong đầu, chỉ có một tín niệm, vậy tính rời đi cái này trường học. Nàng không có phát hiện, tự nàng đi ra âm nhạc thất sau, liền có mấy cái nam sinh vẫn luôn ở phía sau đi theo nàng. Âm nhạc trong nhà. Y Lì Minh Thần bị vây quanh một đám nữ hài trung gian, hắn một bên ứng phó này đó đối hắn xun xoe nữ hài, một bên chú ý hàn giọng nói hướng đi, từ nàng bị nam sinh đổ đến như vậy vội vã ra âm nhạc thất, Y Lì Minh Thần tất cả đều xem rành mạch. Cô gái nhỏ nhanh như vậy tựa như đi rồi sao, khó mà làm được, hắn còn không có triển khai quá theo đuổi thế công đâu. Hắn nghĩ cách ném ra nhất bang vây quanh hắn nữ sinh, lặng yên ra âm nhạc thất. Muốn từ âm nhạc thất đi đến cổng trường khẩu, cần thiết phải trải qua một mảnh lá phong lâm, bên cạnh là trường học nhà ăn cùng phòng y tế, mà lúc này, nơi nơi đều là im ắng. Hàn giọng nói bước chân hỗn độn đi ở trong đó, mùa hè ban đêm thực oi bức, nhưng càng nhiệt chính là nàng trong cơ thể sắp thiêu ra tới ngọn lửa. Trên người thâm tử sắc váy lụa đã ướt đẫm dán ở trên người, mềm mại màu cà phê sợi tóc, cũng bị mồ hôi ướt nhẹp dán ở trên mặt. Nàng thật sự thực mỹ. Cổ điển mỹ nhân mặt, tươi mát thoát tục, mặt trái xoan, linh tú thủy mắt, anh đào môi đỏ, ngũ quan tách ra xem, đều không phải là nhất xuất sắc, nhưng khâu ở bên nhau, lại là thập phần mỹ, làm người rời không ra tầm mắt. Mà giờ phút này, nàng khuôn mặt nhỏ thống khổ rối rắm, mồ hôi không ngừng tranh lạc. Đột nhiên, nàng trước mặt nhiều vài đạo thân ảnh. Là bốn cái nam sinh, trên người ăn mặc lễ phục. Hàn Ngữ Âm học muội. Không nghĩ tới ở chỗ này gặp được ngươi, bất quá ngươi nhìn qua tựa hồ thực nhiệt, muốn hay không chúng ta mang ngươi đi mát lạnh một chút. Đứng ở trung gian nam sinh tươi cười âm tà nói. Tránh ra, Hàn giọng nói không sức lực nói quá nhiều, hướng bên cạnh đi đến. Một cái khác nam sinh chân một vượt chặn đứng nàng đường đi, nghe nói học mọi ngươi còn không có bạn trai đâu. Khi ta bạn gái đi, ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều có thể mua cho ngươi u. Hàn giọng nói chán ghét như mày, không để ý tới hắn. Vòng qua hắn về phía trước đi, không đi hai bước, lại bị một cái nam sinh ngăn đón. Cúc cưng, không cần như vậy vô tình sao, ngươi xem ngươi lớn lên như vậy mỹ, cười một cái nói, khẳng định sẽ càng mỹ nam sinh chọn một chút nàng cảm, một bộ công tử ca bất cần đời hư dạng. Tự nàng sau lưng, cũng dán lại đây một cái nam sinh bồi các học trưởng ngồi ngồi đi, chúng ta sẽ không khi dễ ngươi. Chúng ta chính là chỉ có đối muốn học mọi loại trình độ này nữ hải mới như vậy còn u. Bốn cái nam sinh từ bốn cái phương hướng đem nàng bao quanh vây quanh, làm nàng không đường nhưng trốn. Không sai, chính là bọn họ âm thầm cho nàng hạ thục nữ hương, đại hội thể thao khai mấy ngày. Tăng cái này làm toàn giáo nam sinh đều tâm trì hướng tới nữ giáo giáo hoa, bọn họ cũng thèm nhỏ dại thật lâu. Hôm nay tốt như vậy cơ hội, bỏ lỡ chẳng phải đáng tiếc. Làm ta đi, các ngươi làm ta đi, Hàn giọng nói đẩy bọn họ, trong lòng liền rất sợ hãi. Nhưng vô lực đôi tay đẩy ở bọn họ trên người, không thấu đáo bất luận cái gì hiệu quả. Học muội, ngươi như vậy nhiệt, chẳng lẽ liền không nghĩ giải phóng một chút sao? Nam sinh vén lên nàng tóc dài, đặt ở chóp mũi hạ nghe nghe mỹ nữ liền hãn vị đều như vậy hương. Tránh ra, ta phải về nhà, Hàn giọng nói khắc chế cái loại này khát vọng từ bọn họ trên người giải phóng xúc động, ngoan cường chống cự. Học muội ngươi cũng đừng khẩu thị tâm phi. Chúng ta đại gia cùng nhau đỡ học muội đến rừng cây đi nghỉ ngơi đi. Cánh tay bị người nắm lấy, bốn cái nam sinh hợp lực đem Hàn giọng nói hướng trong rừng cây kéo. Các ngươi muốn làm gì? Buông ta ra, Hàn giọng nói hoảng sợ cực kỳ, nàng vô lực phản kháng, nhưng đại não lại vẫn duy trì thanh tỉnh. Nàng không cần bị như vậy, nàng không cần, nàng không cần. Trong rừng cây, lại có tiếng bước chân truyền đến. Uy, các bạn học, các ngươi đây là đang làm gì? Một đạo hồn hậu giọng nam, không nhanh không chậm truyền đến, trong giọng nói có tức giận. Bốn cái nam sinh thấy bị người hỏng rồi chuyện tốt, cùng nhau quay đầu lại, đang muốn mắng chửi người, nhìn đến người tới, kinh ngạc một chút, sôi nổi thay đổi thái độ. Ý thì Minh Thần, ngươi cũng ra tới thông khí A. Học muội giống như không quá thoải mái, chúng ta muốn mang nàng đi nghỉ ngơi. Hàn giọng nói vội lắc đầu không, không, ta không cần đi nghỉ ngơi, ta phải về nhà. Nàng hướng Y Lì Minh Thần đầu nhập cầu cứu ánh mắt, nàng hiện tại không có lựa chọn nào khác. Y Lì Minh Thần cười đi qua đi, duỗi tay một tay đem Hàn giọng nói tún đến tự mình trong lòng ngực. Cô nàng này chính là ta đã sớm nhìn chúng, ai dám động nàng, liền chờ bị thôi học đi. Đương nhiên, con người của ta so Lạc Quân Thiên kia tàn bạo ra hỏa muốn ôn hòa rất nhiều, các ngươi không chọc ta, ta cũng sẽ không tới khi dễ của các ngươi. Nghe minh bạch ta nói sao? Hắn tươi cười đầy mặt nói. Bốn cái nam sinh không dám không buông tay, mặt có chút sơ cứng, cái này trường học nhất hô bá ứng bá vương Lạc Quân Thiên cùng Y Lệ Minh Thần, các nữ sinh đều yêu bọn họ. Y Lệ Minh Thần tuy nói tính tình không tồi, chưa từng có chỉnh người ký lục, nhưng nếu là đắc tội hắn, Lạc Quân Thiên khẳng định sẽ không tha bọn họ, đến lúc đó, không bị chỉnh chết mới là lạ. Huống chi, bị Hoa Hoa công tử nhìn chúng nữ hải, trên cơ bản cũng không bọn họ phân. Hàn giọng nói vừa rồi theo chân bọn họ còn như vậy phản kháng, như vậy bị Y Lệ Minh Thần ôm, ngoan ngoãn như là tiểu miêu, nữ hải đều giống nhau, chỉ thích diện mạo tốt. Chúng ta ra tới thật lâu, chúng ta đi trước. Mấy cái nam sinh thực thức thời rời đi. Chờ bọn họ rời khỏi sau, Hàn giọng nói lập tức đẩy ra Y Lệ Minh Thần, hắn cũng không phải cái gì thứ tốt. Hàn giọng nói, ngươi qua cầu rút ván hủy đi nhưng thật ra rất nhanh nhẹn sao, lợi dụng xong rồi, liền trở mặt không biết người Y Lệ Minh Thần ở phía sau đi theo nàng. Vừa rồi ôm nàng thời điểm, nàng trên người thực năng, chẳng lẽ là bị kia bốn cái hôn cầu hạ dược. Hàn giọng nói miệng khô lưỡi khô, khó chịu sắp chết mất, nhưng nàng lại không thể làm mặt sau kia đầu sắc lang cấp phát hiện. Nàng ổn định hơi thở nói cảm ơn ngươi giúp ta, ngươi không cần đi theo ta, ta tự mình có thể về nhà. Ngươi nhìn qua không tốt lắm. Đa tạ quan tâm, ta thực hảo, ngươi không cần lo lắng, thỉnh ngươi đi thôi. Ta còn là đưa ngươi trở về đi. Chúng ta không tiện đường, vẫn là không phiền toái. Đưa Mỹ nữ đưa đến nước Mỹ ta đều tiện đường. Bọn họ một trước một sau như vậy đi tới, tâm bình khí hòa nói chuyện với nhau. Hàn giọng nói sở dĩ hảo ngôn hảo ngữ, gần nhất là sợ hắn cũng giống vừa rồi mấy nam nhân giống nhau, đem nàng dừng cây. Thứ hai là sợ hắn nhìn ra tự mình dị thường, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Mà Y Lệ Minh Thần là sợ như vậy nàng một mình về nhà, cấp mặt khác nam nhân chiếm đi tiện nghi. Nếu là đêm nay nàng nhất định phải có cái nam nhân giúp nàng phong thích, kia hắn nguyện ý cống hiến sức lực. Hắn rõ ràng chơi xấu, làm nàng thực vô ngữ. Kia nhà tang lễ thuận không tiện đường A. Nàng âm lánh lánh quay đầu lại nói, nàng từng dùng này nhất chiêu, dọa lui quá không ít đối nàng lì lợm la liếm nam sinh. Y Lệ Minh Thần ngơ ngẩn, rồi sau đó mắt lộ ra hưng phấn thuận. Như vậy cá tính địa phương, buổi tối đi không khí tốt nhất. Đích xác không khí thực hảo, ta thích sinh thiết thịt người. Nàng cố ý đem thanh âm làm cho quỷ khí dày đặc. Trời ạ, cùng ta yêu thích giống nhau như lúc, ngươi thích vài phần thuộc thịt người. Y Lệ Minh Thần giống gặp được chi âm giống nhau, hưng phấn muốn nghẹn ngào. Hàn giọng nói hết trôi nói rồi, ném không xong hắn, người càng ngày càng khó bị, mồ hôi chảy ròng. Trước mắt đều xuất hiện bóng chồng. Nàng nhìn chằm chằm hắn môi, càng thêm khát, nàng nhìn chằm chằm hắn hầu kết, không khỏi nuốt nước miếng, nàng sắp điên mất rồi. Nàng nhanh chóng xoay người qua, dùng sức vô vô mặt, về phía trước đi. Y Lệ Minh Thần tiếp tục đi theo nàng, khỏe miệng gợi lên cười xấu xa, tiểu mỹ nhân, cùng ca ca chơi, ngươi còn nộn đâu, xem nàng vừa rồi đối hắn thực cơ khát ánh mắt, như vậy nàng bị dược tra tấn thực vất vả đi. Ai nha? Làm gì muốn nhẫn đâu, đem hắn trực tiếp phát gục thật tốt ta. Hàn giọng nói chống đỡ đi tới cổng trường khẩu, mênh mang đêm hè trùng, một chiếc taxi cũng không có. Ta đưa ngươi đi, ta bảo đảm, ngươi bất động ta động thủ nói, ta tuyệt đối sẽ không động ngươi. Y Lệ Minh Thần từ mặt sau phiêu đi lên, dựa vào nàng bên tai nói. Hắn cố ý đem nhiệt khí thổi tới nàng trên mặt. Như thế nào câu dẫn nữ nhân, hắn chính là còn trong đó cao thủ. Hiện tại Hàn giọng nói giống như là pháo đốt, thiếu chính là bậc lửa nàng que diêm, làm nàng tự mình bổ nhào vào trong lòng ngực hắn. Kia nhiệt nhiệt hơi thở giống một đạo đi ngang qua quá lớn nao tia chớp, nàng phía sau lưng nhanh chóng cứng đờ, thân thể càng nhiệt, sắp vô pháp phụ tải. Một chiếc taxi ngừng ở bọn họ trước mặt. Y Lệ Minh Thần mở cửa xe, Hàn giọng nói lôi ra cửa xe. Tài xế sư phó không tiếp nhìn bọn họ. Ta tự mình trở về. Hàn giọng nói ý chí lực phi thường kiên định. Y Lệ Minh Thần đem miệng gần sát nàng lỗ thai, nhỏ giọng nói hảo đi, vậy ngươi tự mình chú ý an toàn. Mấy ngày hôm trước báo đáp nói, ra thô xe tài xế gian giết đêm khuya về nhà cao trung nữ sinh, ngươi cần phải cẩn thận một chút. Hắn nói xong, thối lui thân thể, xoay người liền đi. Một con nhỏ bé yếu ớt cánh tay kéo lại hắn. Y Lệ Minh Thần khỏe miệng gợi lên thực hiện được ý cười, xoay người sang chỗ khác. Trên mặt tươi cười đừng hoang mang thay thế được còn có việc sao. Ta hồi bạt tỷ đi lên. Hàn giọng nói cắn cắn môi, hạ định quyết định nói đưa ta đi. Nàng thừa nhận, nàng bị dọa tới rồi, nàng không dám một người tại đây loại trạng huống hạ ngồi xe. Có thể a. Y Lệ Minh Thần sảng khoái đáp ứng. Hai người lên xe, Hàn giọng nói ôm thân thể, dựa vào đầu gối, cùng kia cảm thấy thẹn ý tưởng làm kịch liệt đấu tranh. Đi nơi nào? Tài xế sư phó hỏi. Hàn giọng nói không trả lời, nàng không thể về nhà. Ý gì hề minh thần xem nàng không trả lời, liền biết kỳ thật là không địa phương đi. Hắn làm bộ làm tịch hỏi nhà ngươi địa chỉ nói cho tài xế đi. Đi, đi trường học đi. Trường học không thể được, ngươi thân thể như vậy không thoải mái. Đi nhà ta đi. Y Y Hải Minh thần đối tài xế nói tự mình địa chỉ. Ta không đi. Ta thể, nếu ta đối với ngươi ý đồ gây rối, về sau ngươi sẽ không bao giờ nữa muốn lý ta. Y Y Hải Minh thần ánh mắt thực chân thành. Ha ha, hắn không đối nàng gây rối, cũng không thể bảo nàng đối hắn xuống tay Nga. Hắn hiện tại là mỹ vị bánh kem. Hàn giọng nói còn không có ý thức được vấn đề sẽ ra ở tự mình trên người. Tuy biết đi này hoa hoa công tử ra phi thường nguy hiểm, nhưng đến bây giờ mới thôi, hắn vẫn là thực quý củ. Nàng cam chịu, không có phản đối nữa. Xe tới một cái cao cấp biệt thự đàn. Bảo vệ cửa nhìn đến hắn, liền cúi đầu không lưng phóng taxi đi vào. Xuống xe, Y Lì Hải Minh thần cũng không đi chạm vào nàng. Hắn phát hiện Hàn giọng nói là cái đặc biệt cảnh giác mẫn cả người, nói nhất định đi ôm nàng một chút, nàng quay đầu liền đi rồi. Vào phòng, hắn đem dép lê đưa cho nàng tùy tiện ngồi, muốn uống thủy sao. Hàn giọng nói không nói lời nào, lập tức ngồi vào trên sofa, nhẫn mại. Y Lì Hải Minh thần không có gặp qua bị hạ dược còn có thể nhẫn lâu như vậy, này Hàn giọng nói nhẫn mại lực thật là cường. Không nghĩ uống nước, vậy ngươi liền ngươi ngồi đi, ta trên người một thân xú hãn. Ta đi tắm rồi hắn lên lầu, chờ hắn tẩy hương hương phun phun, lại đến cầu dẫn nàng. Tắm rửa. Hàn giọng nói nghe thế hai chữ, muốn kêu băng băng lánh lánh thủy, đột nhiên cảm thấy tự mình hiện tại nổi điên khát vọng ngâm mình ở nước lạnh. Nàng đứng lên sao, nghiêng ngả lảo đảo lên lầu, vọt vào phòng. Y Lì Hải Minh thần mới vừa cởi sạch quần áo, chuẩn bị tiến phòng tắm. Nhìn đến vọt vào tới nữ hải, hắn trong lòng cười, xem ra nàng đã không thể nhịn được nữa. Hắn làm bộ thẹn thùng lấy khăn tắm vây quanh ở trên eo, quan tâm đi qua đi ngươi như thế nào lên đây, mặt hào hồng, không thoải mái sao, có phải hay không phát sốt? Hắn quan tâm mà lại lo lắng sờ nàng mặt. Hàn giọng nói nhìn đến hắn nháy mắt liền mất khống chế, đương hắn sờ nàng mặt, dựa vào nàng như vậy khẩn thời điểm, thân thể toàn bộ lý trí đều thiêu hủy. Nàng ôm lấy hắn, đôi tay ở hắn cường tráng thân hình thượng tham lam bơi lội. Cái kia, Hàn giọng nói. Chúng ta không thể như vậy. Y Lì Hải Minh thần tượng trưng tính kháng cự, thiếu nữ thân thể mềm mại làm hắn hạnh phúc phát cuồng. Nàng ngăn chặn hắn môi, lung tung hôn dẫn. Như vậy thật thoải mái. Y Lì Hải Minh thần chỉ nhịn 2 giây, liền phủng trụ nàng đầu hồi hôn nàng, giáo nàng cái gì mới kêu hôn môi. Hàn giọng nói bị như vậy nhiệt liệt hôn thân thấu bất quá khí tới, nàng nụ hôn đầu tiên cứ như vậy mơ hồ ném. Nàng hương vị so với hắn tưởng tượng muốn tốt hơn 100 lần. Hắn đem nàng áp lên giường, cởi nàng váy, thiếu nữ thân thể mềm mại giống giọt sương giống nhau mới mẻ kiều nộn cùng hồn nhiên, làm hắn đều không đành lòng đi chiếm nàng tiện nghi, trái tim kia khối ẩn ẩn sườn động địa phương nhảy thực kỳ lạ. Ân không dung hắn nghĩ nhiều, nàng đã câu hạ cổ hắn, cùng hắn hôn môi. Đồng tình tâm chỉ duy trì một lát, đã bị nàng nhiệt tình cấp hoàn toàn tan rã. Nàng cung khởi thân thể đi chạm vào hắn nơi đó, phóng thích mấu chốt, tựa hồ liền ở chỗ này, thân thể loại này. Không cần ai tới giáo, liền sẽ không thể dạy cũng hiểu. Tách ra nàng chân kia một khắc, Y Lì Hải Minh thần trong lòng đột nhiên không có như vậy nhẹ nhàng. Hàn giọng nói, ta nhất định sẽ đối với ngươi phụ trách. 632 sai vị thời gian chi luyến, đêm hôm đó tình cảm mãnh liệt. 2. Tựa hồ nói như vậy, nối tiếp xuống dưới hắn phải làm sự, liền không có như vậy ấy nấy. Cùng nữ nhân lên giường loại sự tình này, hắn chưa bao giờ từng có tâm lý gánh nặng. Nữ nhân đối với hắn tới nói, thật là cũng chỉ có giải trí mà thôi, nhưng là giờ phút này, đương hắn cởi hết nàng quần áo, nhìn như vậy thuần khiết ngây thơ, như một trương giấy trắng giống nhau tốt đẹp nàng, hắn trong lòng mạc danh liền có một loại thương tiếc, hắn có lẽ không nên như vậy đê tiện, biết rõ nàng hiện tại không biết tự mình đang làm những gì, còn làm bộ không biết khi dễ nàng. Chính là nàng lại thật sự là quá mê người, nàng là hắn gặp qua mỹ lệ nhất nữ hài. Hắn hạ thân nhảy lên cái gì đó, cũng cùng phục dược dường như phấn khởi vô cùng lẩm bẩm. Hắn muốn nàng, phi thường muốn tông. Nam nhân ở trên giường, cuối cùng đều sẽ bị chiến thắng hết thảy, huống chi là phương diện này từ trước đến nay cường thịnh Y Lì Hải Minh thần. Hắn vuốt ve nàng cùng khuôn mặt giống nhau tú khí mê người ngực, túi đầu hôn môi nàng cổ. Ân dưới thân nữ hải lâm vào nào đó hôn mê bên trong, phân không rõ thân ở nơi nào, cũng không biết tự mình đang làm những gì, thuần túy chính là một cái đã chịu dược vật khống chế con rối. Chân thật hàn giọng nói, nàng giữ mình trong sạch, không chịu bất luận cái gì dụ hoặc, nàng có kiên định lý tưởng. Mà lúc này, nàng phóng đang phảng phất một cái cơ khát thật lâu dâm phụ, hận không thể có thể đem nam nhân trái lại ăn luôn, nàng khát vọng vuốt ve nam nhân thân thể, khát vọng cùng hắn hôn môi, khát vọng bị lấp đầy. Hôn môi đã thỏa mãn không được nàng. Tay nhỏ vuốt ve quá hắn cường tráng thân hình, nắm hắn nơi nào, nàng chịu không nổi, nàng muốn. Bị hắn tách ra hai chân vòng ở hắn eo, nàng không ngừng vặn mẹo, đi tới gần hắn thô tráng nóng rực, chỉ là đụng tới, khiến cho nàng vui sướng không thôi. Càng là cọ sát, vui sướng liền càng giống bệnh khuẩn giống nhau lan tràn, nàng điên rồi giống nhau quấn chặt hắn, ý đồ dùng tự mình lực lượng tới cắn nuốt tiến hắn thô tráng, nàng hưng phấn mở ra miệng thở dốc. Vẫn là ta đến đây đi, hắn chậm rãi động thân, thô tráng tiến nhập thân thể của nàng, cường thế căng ra kia vô cùng khẩn hẹp thân thể. A, bị xé rách đau nhức mang theo cực hạn vui sướng quay cuồng nàng thế giới. Hàn giọng nói đau chảy xuống nước mắt, chảo thương hắn bối. Đỏ tươi chỗ tử huyết nhiễm hồng y ghi minh thần khăn trải giường. Đừng khóc, thực xin lỗi, ta nhẹ điểm, ta bảo đảm về sau sẽ cưới ngươi đương lão bà y ghi minh thần đau lòng không ở lộn xộn, khẩn trương lấy khăn giấy cho nàng sát nước mắt. Hàn giọng nói không ra lời, hiện tại nàng toàn bộ thế giới đều là vặn mẹo. Nàng không biết này một đêm sự tình, sẽ làm nàng nhân sinh phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nàng cùng ý ghi minh thần cái này hoa hoa công tử, vốn là sẽ không có giao thoa hai cái, lại bởi vì này một đêm có vĩnh viễn cũng cắt không ngừng liên hệ. Nàng biểu tình dần dần thay đổi, nàng kích thích thân thể, làm rất nhỏ luật động, kia nhét đầy nàng thân thể đồ vật, mỗi một cái ra vào sinh ra cọ sát, đều làm nàng hưởng thụ cực kỳ. Ân, nàng lên tiếng rên rỉ. Động tác biên độ biến kịch liệt. Này dược thật đúng là khủng bố, đem một cái băng sơn nữ hài hóa thành một đống hừng hực thiêu đốt hỏa. Hắn kéo nàng chân, đặt ở tự mình trên vai tiểu bà bối, ca ca làm người thể nghiệm một chút sâu nhất tư vị. Lấy làm nữ nhân nhất tư thế ra sức một đỉnh, thô tráng tiến nhập nàng tiểu nộn thân thể. Kế tiếp, không cần nhậm kỹ xảo, chỉ cần đủ tần suất rất nhanh, thời gian đủ kéo dài là được. Nàng ở hắn cấp tốc đánh sâu vào hạ, điên cuồng thét chói tai. Từ nữ hải biến thành nữ nhân lần đầu tiên, thế nhưng là ở như thế kịch liệt dưới tình huống hoàn thành lột xác. Dùng nhiều năm sau, 30 vài tuổi hàn giọng nói tự mình nói, đó là một hồi phi thường hoàn mỹ thịnh yến. Y Dì Hải Minh thần ra sức thỏa mãn nàng, ở đây người mồ hôi nóng hạ, đem nhiệt dịch bắn vào nàng trong cơ thể, nàng cũng bởi vì quá độ hưng phấn, mà đem hắn tinh tử toàn bộ hấp thu. Một cái nho nhỏ sinh mệnh, ở cái này nữ hải trong cơ thể bị dựng dục. Bà bối, ngươi cũng thật làm ta muốn ngừng mà không được hắn hôn môi nàng môi, phía dưới lại ngao ngoe dục dịch, ta có thể lại muốn ngươi một lần sao? Bị tầng tầng thay nhau nổi lên cao chiều lễ rửa tội còn ở vào mắt hoa trạng thái hạ hàn giọng nói, không rảnh đi trả lời hắn. Không nói lời nào chính là ngầm đồng ý ý ý minh thần lại lần nữa bao trùm nàng thân thể mềm mại. Thân thể của nàng mềm giống bùn, tùy ý hắn muốn làm gì thì làm, hôn mê mông lung gian, hãn vị, giao hoan hương vị. Hương phấn khi trong miệng phân bố ra ngọt ngào hương vị, thành này một đêm toàn bộ nhạc dạo. Buổi sáng 8 điểm, hàn giọng nói hôn hôn trầm trầm mở mắt, đỉnh đầu hoa lệ phục cổ đèn, làm nàng đại náo tức khắc trống rỗng. Nàng ở nơi nào? Sợ hãi quay đầu. Tang, nhìn đến nằm ở bên người nàng tuấn mỹ dung nhan. A, hoảng sợ tiếng kêu sợ quá chạy mất cửa sổ thượng một đám chim chóc. Hàn giọng nói ôm chăn ngồi dậy, hạ thể đau nhức. Làm nàng biết bị xâm phạm, nàng mặt như màu đất, bắt lấy chân tay, gắt gao nắm chặt ở, kịch liệt run rẩy. Y Dì Hải Minh thần bị tiếng thét chói tai bừng tỉnh phát sinh chuyện gì sao? Hắn quay đầu nhìn lôi kéo chăn, vẻ mặt phẫn nộ hàn giọng nói, trong lòng liền minh bạch. Hôn đàn, hàn giọng nói tức giận mắng, trong mắt một mảnh phẫn hận. Nghe ta nói, việc này ngươi ta là cam tâm tình nguyện, ngươi tự mình hảo hảo ngẫm lại, là ngươi chủ động ôm ta đối mặt loại này nguy cơ tình huống. Hắn chỉ có thể đẩy nói. Hàn giọng nói bình tĩnh lại, ngẫm lại ngày hôm qua ngọn nguồn, sở hữu quá trình tất cả đều nghĩ tới, bao gồm ngày hôm qua nàng xông lên lâu, chủ động ôm hắn, hôn hắn, tất cả đều là nàng chủ động. Nghĩ tới đi, tuy rằng ta bảo đảm sẽ không đối với ngươi có ý tưởng không an phận, nhưng ai ngờ đến phản đến là ngươi đối ta có ý tưởng không an phận đâu, người định không bằng trời định. Ngươi không cần đang nói, Hàn giọng nói đánh gãy nàng lời nói, nàng đã xấu hổ mau không mặt mũi gặp người. Hảo, không nói, không nói, ngươi tưởng xử lý như thế nào ta đều phối hợp ý ý. Minh thần rất là ôn nhu săn sóc cười nói. Điển hình được tiện nghi còn khoe mẽ. Hàn giọng nói rồi dám nhìn hắn, là nàng chủ động, nàng còn có thể thế nào, Dương chủ động đưa lên môn đi cấp lang ăn, chẳng lẽ nàng còn muốn trách hắn vì cái gì ăn nàng. Nói trắng ra là chính là gieo gió gặt bão. Nàng cũng không phải không nói đạo lý người, tối hôm qua là hắn cứu nàng, tuy rằng y minh thần này sắc lang mang nàng tới nơi này động cơ cũng chưa chắc đơn thuần, nhưng trước nào qua đi lại là tự mình. Tối hôm qua sự, coi như không có phát sinh quá đi. Nàng lạnh như băng sương nói, tốt nhất xử lý biện pháp chính là cùng hắn phân rõ giới hạn. Y Dì Hải Minh thần cười tủm tỉm mở miệng như thế nào có thể đương không có phát sinh quá đâu, ta sẽ. Hắn nói còn chưa nói xong, liền bị nàng đánh gãy ngươi tưởng làm tiền ta, uy hiếp ta sao? Ta không có tiền, cũng không có khả năng ở cùng ngươi làm chuyện như vậy, dù sao hoa hoa công tử Y Dì Hải Minh thần có rất nhiều nữ nhân bồi ngươi ngủ, tối hôm qua sự ngươi hẳn là cũng không có hại, cứ như vậy tính được chứ. Y Dì Hải Minh thần không nghĩ tới nàng sẽ có loại này phản ứng. Trong lòng không cấm có chút không thoải mái ta ở ngươi trong mắt, chính là như vậy một cái người xấu. Hàn giọng nói đem kịch liệt hắn, càng thêm thoát khỏi không được, nàng thực cẩn thận nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác, sau đó mới mở miệng ta không phải ý tứ này, Y Lì Hải Minh thần ta cùng ngươi còn không thân, đêm qua sự chỉ là một sai lầm, chính yếu chính là, ta có yêu thích người. À, ngươi vì cự tuyệt ta, chính là lao lực đầu vóc suy nghĩ không ít lý do đâu. Y Lì Hải Minh thần nhìn ra nàng tâm tư. Ở hắn trong thế giới, muốn làm hắn bạn gái nữ sinh có thể từ nơi này bài đến Bắc Cực, cái này nữ hài lại ở vắt hết óc cự tuyệt. Ta thật sự có yêu thích người. Nói cho ta là ai, ta đi nói cho hắn, chúng ta ngủ quá sự nghe nàng lần thứ hai nói có yêu thích người, hắn trong lòng buồn bực, có loại giết người. Dù sao không có khả năng là ngươi, Hàn giọng nói với hắn không rõ, bọc chăn xuống giường, bắt trên mặt đất váy, hướng phòng tắm chạy. Y Dì Hải Minh thần ở nàng sau lưng kêu uy, ngươi liền không nhìn xem ngươi tối hôm qua phát gục nam sinh dáng người có bao nhiêu được chứ. Hàn giọng nói một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã, trong đầu nhớ tới tối hôm qua nàng đâm vào phòng nhìn đến loạt thể, mặt một trận nóng bỏng. Cô gái nhỏ, bổn thiếu gia coi trọng ngươi, ngươi cũng đừng muốn chạy trốn. Xuyên quần áo, nàng một khắc cũng không ngừng rời đi biệt thự. Cứ việc chân thực toan, nhưng nàng vẫn là kiên trì đi tham gia đại hội thể thao. Vì không cho các bạn học nhìn ra dị thường tới, nàng đều tận khả năng cùng ngày thường giống nhau. Ý Lì Hải Minh thần cũng tới trường học. Nàng vừa thấy đến hắn liền trốn đến nơi khác đi. Giữa trưa, nhận được Lạc Quân Thiên phát tới tin tức, nói là cùng nhau ăn cơm, nàng trong lòng 100 không muốn, chính là vì không cho người khác phát hiện, nàng cũng vẫn là đi, cũng may không có nhìn đến Ý Lì Hải Minh thần. Ngồi ở nàng bên cạnh dùng cơm ăn tư rượu, nàng nhìn hắn. Nghĩ đến tự mình hiện giờ, nàng liền đối với hắn không ôm ảo tưởng, giống An học trưởng như vậy ưu tú nam sinh, nàng tựa hồ đã không thể đi vọng tưởng. Y Dì Hải Minh thần vẫn là tới, dùng ngôn ngữ đùa giỡn nàng lúc sau, nàng lựa chọn hốt hoảng đào tẩu. Mấy ngày kế tiếp, nàng trăm phương nghìn kế trốn, Y Dì Hải Minh thần trăm phương nghìn kế truy. Đại hội thể thao cuối cùng là kết thúc. Hàn giọng nói cho rằng cuối cùng có thể trở lại chính mình trường học quá thanh tịnh nhật tử. Hôm nay tan học, cửa trường vây này rất nhiều người. Nàng đi tới cửa nhìn đến Y Dì Hải Minh thần ăn mặc màu đen thấp ngực áo thun, màu lam quần jean, trong tay cầm một hộp lễ vật, mang kính râm, dựa vào xe thể thao thượng, tựa hồ đang đợi người nào, người mẫu dáng người, xoáy rối tinh rối mù mặt, phong lưu phóng khoáng khí chất, dây nữ giáo này đàn hòa si nữ sinh. Hảo xoáy, hắn tới tìm ai? Các ngươi đoán kia hộp sẽ là cái gì lễ vật đâu? Hàn giọng nói mang lên vận động phục ngũ, tính toán lưu hồi trường học. Mặc màu đỏ vận động phục, chuẩn bị giống chỉ tiểu miêu giống nhau trộm chạy trốn đáng yêu nữ hài, thỉnh xoay người lại Y Dì Hải Minh thần tháo xuống kính râm, là một trường cảng vì làm nữ nhân thét chói tai mặt. Hắn nhìn chằm chằm Hàn giọng nói bóng dáng, ôn nhu hô. Các nữ sinh ánh mắt đều nhìn chằm chằm hướng Hàn giọng nói. Thiết, lại là nàng. Xem nàng kia dạng ta liền tới khí, một bộ hồ ly tinh diện mạo. Nam nhân ánh mắt thật chẳng ra gì. Nữ sinh ghen ghét, chua lòm thanh âm tràn ngập Hàn giọng nói lô thai. Nàng xoay người, vẻ mặt băng xương tuyết đông lạnh đi đến Ý Ý Hải Minh Thần trước mặt, có việc gì thế? Nhân ra lấy như vậy ôn nhu tươi cười tới đối đãi ngươi thời điểm, ít nhất nên đối ta cười cười đi. Ý Ý Hải Minh Thần lấy ra hoa hoa công tử am hiểu một bộ hống người phương pháp. Hàn giọng nói xả một chút khỏe miệng ta cười, ngươi có việc liền nói đi. Nhà của chúng ta giọng nói khôi hài công lực thực hảo Nga, cho nên ta mới như vậy hái ngươi. Ý Ý Hải Minh Thần không bị nàng lạnh băng dọa chạy, cười thực tươi đẹp. Đem hộp đưa cho nàng, đưa cho ngươi lễ vật, nhìn xem có thích hay không. Như vậy quý trọng lễ vật, ta không thể thu đưa quý báu lễ vật. Hoa hoa công tử quen dùng kỹ xảo không phải sao. Nay không chỉ có không có thể làm nàng động tâm, ngược lại thực phản cảm. Ngươi nếu là không thu, ta liền đưa đến ngươi thu làm ngăn, ngươi vẫn là ngoan ngoan cầm đi. Ta nghị lực chính là rất lớn. Ý Ý Hải Minh Thần dơ lễ vật, phi thường kiên trì. Cổng trương khẩu khiến cho động càng lúc càng lớn. Hàn giọng nói có thể ở trường học này đọc sách không dễ dàng, nàng không nghĩ kinh động trường học lao sư. Không lay chuyển được hắn kiên trì, nàng tiếp nhận lễ vật. Mở ra nhìn xem đi. Hắn dùng cầm điểm điểm hộp. Hàn giọng nói thực không tình nguyện mở ra lễ vật, hộp đóng gói thực tinh xảo, mở ra về sau, lại làm nàng chấn động, là một viên tiên nhân cầu. Hắn tặng nàng một viên tiên nhân cầu. Đây là quý công tử nhóm mới nhất tán gái chiêu số sao. Ta chán ghét tiên nhân cầu, thực đâm tay, tân chiêu số, chẳng ra gì, lấy về đi cải tiến đi. Nàng đem hộp nhét trở lại trong lòng ngực hắn. Ngươi như thế nào có thể chán ghét người tự mình đâu, ta cảm thấy nó cùng ngươi giống nhau à, tuy rằng mọc đầy gai nhọn, nhưng là nội tại vẫn là no đủ nhiều nước, chỉ cần một chút dư thừa ánh mắt, là có thể đem ngươi dưỡng thực hảo. Ta đã vì nó lấy hảo tên, đã kêu Hàn giọng nói. Ý Ý Hải Minh Thần nhìn chăm chú vào nàng đôi mắt. Ánh mắt như nhau này mùa hè dương quang nhiệt liệt. 633 sai vị thời gian chi luyến, mang thai. Hàn giọng nói thất thần kia, lần đầu tiên nghe được có nam sinh như vậy hình dung tự mình. Trái tim lỡ một nhịp, nhìn chăm chú vào trước mắt đối tự mình cười không bố trí phòng vệ nam sinh, nàng hơi hơi có chút mất tự nhiên. Nàng liều mạng đối tự mình nói, không thể làm hắn cấp lửa, hoa hoa công tử miệng tựa như hồ ly miệng giống nhau, không một câu thật sự. Vẫn là ngươi tự mình dưỡng đi. Nàng bắt tay đặt ở trong túi, từ hắn bên người hấp tấp trải qua du. Ý Ý Hải Minh Thần xoay người, lớn tiếng kêu kia hảo à, ta liền dưỡng. Hàn giọng nói, nhất định đem nàng dưỡng thủy thủy nộn nộn bạch bạch mập mạp, đặt ở ta gối đầu biên, một chương mở mắt là có thể nhìn đến. Người chung quanh sôi nổi chỉ trỏ trỏ cười. Hàn giọng nói chịu không nổi, quay đầu lại một phen đoạt quá hộp, tức giận che lại hắn miệng. Ta nhận lấy, ngươi không cần ở kêu. Ý Ý Hải Minh Thần hôn hôn tay nàng tâm, càng xem nha đầu này càng là đáng yêu. Hắn kéo xuống nàng tay nhỏ, nắm lấy vậy ngươi cần phải hảo hảo dưỡng, đừng chỉ trước mắt, đem chúng ta đáng yêu giọng nói ném ở thùng rác. Chúng ta giọng nói à, tuy rằng là một viên nho nhỏ tiên nhân cầu, nhưng ở trong mắt ta, nàng chính là phi thường quý giá. Hàn giọng nói thẹn thùng rút về tự mình tay, kia một tiếng thân mật kêu to, làm nàng cảm thấy ngực cấm áp. Không có việc gì nói. Ta đi trước. Nàng quay đầu đi phùng hộ, thẳng tóc về phía trước đi. Hôm nào thấy Nga, Ý Ý Hải Minh Thần nhẹ nhàng đối với nàng bóng dáng phất tay. Như thế nào sẽ có như vậy đáng yêu nha đầu đâu, sắp đem hắn tâm cấp hòa tan. Hàn giọng nói, ta muốn định ngươi. Đêm hôm đó tình cảm mãnh liệt lúc sau, hắn đột nhiên đối mặt khác nữ hài hoặc là nữ nhân đều mất đi hứng thú. Mãn đầu góc đều là nàng, trước kia thích thành thục yêu diệm nữ nhân, hiện tại xem ra như vậy tục khó dằn nổi. Trước kia thích đà đà nữ hài, hiện tại cũng tất cả đều vô cảm, đóng cửa sở hữu đèn nguyên, chỉ vì chiếu sáng lên nàng một người. Hắn ngồi trên xe, ở các nữ hài ái mộ trong ánh mắt rời đi nữ giáo, hắn định ra một cái sọt thiên la địa võng như kế, thế tất muốn đuổi tới nàng. Hàn giọng nói ôm tiên nhân cầu, đi ra hảo xa, mới dừng lại tới. Trạng vạng trường học ngoại, tràn đầy bày quán người bán rong, nàng liền như vậy bưng tinh xảo hộp. Chạm người tới hướng người lưu trung. Có lẽ là bởi vì đi đường đi quá cấp nguyên nhân, nàng tim đập thật nhanh, thời tiết thực nhiệt, nàng tâm cũng thực nhiệt. Bưng hộp đi rồi một vòng, lại đi trở về trường học ký túc xá. Âm tử, ngươi đã về rồi, mì sao đâu? Cùng phòng ngủ nữ hải, phe phẩy vòng lắc eo hỏi. Hàn giọng nói không nói lời nào, đem hộp đặt ở trên bàn, rửa xuống dưới phát ngốc. Nếu không có đêm hôm đó, bọn họ hẳn là sẽ không có cái gì bất đồng. Ngươi không mua mặt, nhưng thật ra mua một viên tiên nhân cầu trở về. Vòng lắc eo nữ hải khó hiểu đình không vận động, đi tới. Là người khác đưa Hàn giọng nói nói. Đưa. Vòng lắc eo nữ hải không lưng, xem hộp tiên nhân cầu ai đưa cho ngươi tiên nhân cầu, cái này nam sinh là điểu ti đi, đưa như vậy giá rẻ đồ vật. Thực giá rẻ sao? Hàn giọng nói lầm bầm lầu bầu, giống y ghi minh thần cái loại này hoa hoa công tử, truy nữ hải từ trước đến nay đều sẽ mua quý báu đồ vật tới thảo các nàng hân hoan, tựa hồ là thật sự sẽ không đưa loại đồ vật này. Nàng trong lòng lại mạc danh nhẹ nhàng, thích trước mắt này viên tiểu cầu. Chờ một chút, vòng lắc eo nữ hải nâng lên tiên nhân cầu này viên tiên nhân cầu tuy rằng chẳng ra gì, cái này mâm nhưng thật ra không tồi, cảm giác như là vàng dòng giống nhau, phi thường xa hoa cảm giác. Nào có người dùng kim bàn tới trang hạt cát, quá đoạn thời gian, kim sát sơn liền rất Hàn giọng nói cười nhạt nói. Cũng là, như vậy rắn chắc một cái kim bàn, kia đến bao nhiêu tiền à, bất quá thật sự rất giống kim, đưa ngươi này tiên nhân cầu điểu ti nam. Còn có rất có tâm cơ vòng lắc eo nữ hài đem người tiên nhân cầu đặt ở trên ban công chúng ta liền phóng nơi này đi. Hàn giọng nói chống đôi tay, ngoài cửa sổ biết từng tiếng kêu, kia viên nho nhỏ tiên nhân cầu ở giữa hè hoàng hôn trung, xanh tươi mà giàu có sinh mệnh lực. Ngày hôm sau, ý hề minh thần lại tới nữa. Cứ việc lần này Hàn giọng nói tan học sau trực tiếp trở về phòng ngủ, mà khôn khéo ý hề minh thần liêu chuẩn nàng sẽ không ra cổng trường. Cho nên sáng sớm liền ở nữ sinh phòng ngủ ngoại chờ, để tránh tưởng ngày hôm qua như vậy khiến cho vây xem, dọa chạy hắn tiểu bạch thỏ. Hắn khai một chiếc không phải thực bắt mắt màu đen xe hơi đi vào, ngừng ở phòng ngủ lâu phía dưới ôm cây lợi thỏ. Đại phủng sách vở, tóc dài phiêu phiêu Hàn giọng nói xuất hiện thời điểm, hắn đột nhiên xuống xe, xuất hiện ở hắn trước mặt. Ngươi Hàn giọng nói bị dọa đến không nhẹ. Nữ giáo là không thể làm nam sinh tiến vào. Hắn là vào bằng cách nào? Tang. Nhìn đến ta kích động thành như vậy lạ, nhà của chúng ta tiểu giọng nói thật là quá làm ta cảm động ý ý minh thần tự mình say mê nói. Hàn giọng nói vô ngữ, nàng khi nào thành nhà hắn? Nàng nhanh chóng thu hồi kinh hách, lãnh khởi mặt tới ý ý minh thần, ngươi đừng tới tìm ta. Ngươi nọ ra tưởng niệm ngươi sao, chân lớn lên ở trong lòng mặt, nó buôn tẩu ngươi mà đến, cản đều ngăn không được a, ngươi làm ta có biện pháp nào? Ngươi, như thế nào sẽ có như vậy biết ăn nói vô lại, Hàn giọng nói cố lấy mặt tới, xác thật một câu cũng đánh trả không được. Ý gì minh thần cười hì hì chọc nàng mặt một chút nhà của chúng ta giọng nói tức giận thời điểm đều như vậy xinh đẹp, trời ạ, ngươi làm khác nữ sinh như thế nào sống a? Hắn đột nhiên động thủ chạm vào nàng, lại nói như vậy thân mật nói, Hàn giọng nói lạnh như băng mặt có đỏ ửng nổi lên, rối loạn tim đập. Nàng mau lui. Biểu tình càng thêm lệnh ta cảnh cáo ngươi không cần đối ta động tay động chân. Nhà của chúng ta giọng nói ngượng ngùng, Hải Du, thật là thanh thuần đáng yêu, ta chịu không nổi, ngươi có thể nào như vậy câu dẫn ta tâm đâu, ngươi ở như vậy đáng yêu đi xuống, lộng không hảo ta miệng cũng sẽ không chịu khống chế ý đi hải minh thần tới gần nàng, đem nàng đổ đến góc tường. Hắn có đột nhiên như vậy tới gần, làm Hàn giọng nói tim đập càng vì hỗn loạn. Ngươi tránh ra, nàng tránh đi hắn tầm mắt, không đi xem hắn đôi mắt. Ngươi làm, ta đương nhiên là muốn cho, chính là chân không nghe sai sử làm sao bây giờ, tay cũng không nghe sai sử, mặt cũng sắp không nghe sai sử. Y Y Minh Thần vừa nói vừa vuốt ve nàng khuôn mặt nhỏ, nhìn chằm chằm nàng tự nhiên phấn nộn môi thấu đi xuống. Hàn giọng nói mở ra hắn tay, đột nhiên ngẩng đầu muốn đi mắng hắn, lại không ngờ vừa lúc gặp phải hắn tới gần môi. Nàng nín thở mở to đôi mắt, lập tức đem hắn đẩy ra, bưng kín tự mình miệng. Hận không thể cắn xuống dưới. Không nghĩ tới, ngươi tưởng hôn ta. Ý gì minh thần vui vẻ giống ăn vụng đến vại mật lao thử, ở nơi đó nhạc không được. Hàn giọng nói xấu hổ và giận dữ cực kỳ, che miệng hướng phòng ngủ dân cư phương hướng bỏ chạy đi. Ý gì minh thần đuổi theo ra đi giọng nói à, đừng thẹn thùng, cùng đi ăn cơm đi, được không, ta mua đồ ăn ngon cho ngươi. Mắt thấy kia nha đầu cũng không quay đầu lại xông lên lâu, hắn tiếc nuối than nhẹ ai. Ta đều không để bụng, ngươi chạy cái gì nha? Hàn giọng nói một hơi chạy đến phòng ngủ, đóng cửa lại, sợ Y Y Hải Minh Thần đuổi theo dường như. Nàng trên môi tựa hồ còn lưu có hắn môi xúc cảm. Băng sơn mỹ nhân mặt chậm rãi biến thành núi lửa mỹ nhân mặt, nàng che lại mặt, cảm thấy tự mình thật là mất mặt đã chết. Lần đầu tiên là chủ động phát gục hắn, lần thứ hai lại trước hôn hắn, cái này hoa hoa công tử đến tột cùng dùng cái gì ác độc ma pháp. Làm nàng làm ra này đó chuyện ngu xuẩn. Ngày thứ ba, Hàn giọng nói trước tìm một cái đồng học, giúp nàng đi xem phòng ngủ chung quanh có hay không khả nghi chiếc xe, hoặc là khả nghi người xuất hiện. Đồng học trở về nói không có, nàng mới hướng phòng ngủ đi, liền tính như vậy hắn còn không yên tâm, dường như, hắn tùy thời sẽ từ nơi nào nhảy ra tới dường như. Thẳng đến đi vào phòng ngủ lâu, nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đi lên tự mình nơi phòng ngủ tầng lầu, đẩy cửa ra tiến vào. A, nàng trên giường, thình lình nằm một người cao lớn thân ảnh, không phải Y Y Minh thần gia hỏa này còn có ai. Nàng dọa hồn phi phách tán, thiếu chút nữa đoạt môn mà chạy. Hắn sao có thể tiến nữ sinh trong phòng ngủ, phía dưới bác gái không có cản hắn sao, nàng một trăm tưởng không rõ, hắn đến tột cùng là dùng cái gì phương pháp tiến vào. Y Y Minh thần ở nàng trên giường duỗi một cái lười eo ở nhà ta giọng nói trên giường ngủ thật thoải mái nga, gối đầu thượng có ngươi sợi tóc hương khí. Chăn thượng có ngươi thân thể mùi hương, hắn đem đầu vùi ở gối đầu thượng, hít sâu một hơi, rất là thỏa mãn. Ngươi, hàn giọng nói đôi hắn đã từ nghèo. Hắn giống một cái không gì làm không được yêu tinh, vô khổng bất nhập ăn mòn nàng sinh hoạt. Ta thực hảo a, ngươi không cần tiếp đón, ta đã dùng ngươi cái ly cấp tự mình đến quá nước uống, dùng ngươi khăn lông rửa mặt, ta phát hiện nhà của chúng ta giọng nói đồ vật a, đều thực giản dị. Bất quá ta thích nói xong lời cuối cùng kia lời nói, hắn trên mặt liền sắc mị mị đi lên. Hàn giọng nói đem cửa mở ra lập tức đi, bằng không ta báo nguy. Báo nguy như vậy nghiêm trọng à, này lộng không hảo sẽ làm người khác biết chúng ta nhất chân thật quan hệ. Y Y Minh Thần nhẹ miêu nói viết nhắc nhở nàng. Y Y Minh Thần, hàn giọng nói có chút phát điên kêu hắn. Đem cửa đóng lại, lại đây, ta không phải lão hổ, sẽ không ăn ngươi, ngươi chỉ cần khắc chế hảo tự đã là được. Hàn giọng nói đi qua đi, ngồi ở hắn đối diện trên giường ngươi luôn là tới nhiêu ta, mục đích đến tột cùng là cái gì, ngươi nói thẳng đi. Làm ta bạn gái. Ta cự tuyệt. Thông báo cùng cự tuyệt, ở không đến 10 giây nội hoàn thành hiệp thứ nhất. Ách Nga, ta liền biết ngươi sẽ như vậy nói. Nàng phản ứng ở hắn dự kiến bên trong bất quá không quan hệ, tin tưởng ta nói, ngươi nhất định yêu ta. Hàn giọng nói cười lạnh thu hồi ngươi hoa hoa công tử kê bộ, tìm khác mục tiêu đi. Nhà của chúng ta giọng nói đối hoa hoa công tử có chút rõ ràng kỳ thị, này nhưng không đúng, giết người phạm đều có thể cải tà quy chính đâu, liền không thể cấp hoa hoa công tử một lần si tâm cơ hội sao. Không phải kỳ thị, là khinh bỉ, xú danh rõ ràng Y Y Minh Thần, ngươi cho rằng ta không biết đại danh của ngươi, chưa từng nghe qua ngươi quang vinh sự tích sao, ta biết ngươi muốn đuổi theo ta, đuổi tới lúc sau chơi chán rồi ở ném rớt đúng không? Các ngươi có tiền công tử ca đem nữ hải trở thành các ngươi truy đuổi con mồi, truy thời điểm rất có lạc thú, đuổi tới về sau lại đần độn vô vị, cuối cùng giống đối đại rác rưởi giống nhau đá văng ra, ta sớm nhìn thấu loại này siết hàn giọng nói càng. Nói mặt càng hàn. Y Lệ Minh Thần không nghĩ tới nàng đối hắn thành kiến lớn như vậy, thu hồi bất cần đời bộ dáng, chân thành nói ta sẽ không đối với ngươi như vậy, hàn giọng nói, ngươi đi theo ta, về sau ta cũng chỉ đối với ngươi một người hảo. Ta sẽ đối với ngươi phụ trách đến cùng. Ta mới không cần nghe ngươi chuyện ma quỷ. Có lẽ ngươi vẫn là không tin ta, nhưng ngươi là ta cái thứ nhất muốn nói muốn cưới nữ hải. Ta phát hiện ta yêu ngươi, hàn giọng nói, ngươi cùng ta đi, ta sẽ đối với ngươi rất tốt rất tốt. Hàn giọng nói lông mi chớp động hai hạ, ở hắn nói ái nàng thời điểm, nhưng ngay sau đó nàng liền lại vây vây đầu, thanh tỉnh lại đây chúng ta là không có khả năng. Khả năng tính rất lớn. Đi ra ngoài. Y Lệ Minh Thần ngồi dậy tới, mở ra đặt ở trên giường bố bao ngày hôm qua không có thể cùng ngươi cùng nhau ăn bữa tối, hôm nay cùng nhau ăn đi. Hàn giọng nói ngồi bất động. Lại đây, ngươi bất qua tới nói, ta cần phải lại đây Nga. Vô lại, hàn giọng nói thở hồng hộc ngồi qua đi. Sớm nghe lời không phải hảo, ta cầm sảng khoái lạnh mặt, nghe nói giọng nói thích ăn Y Lệ Minh Thần đem mì sợi bưng lên tới cấp nàng, theo đuổi nữ hài pháp tắc chi nhất, làm thành các nàng yêu thích. Hàn giọng nói tiếp nhận chén có phải hay không chỉ cần ta ăn xong rồi, ngươi liền đi. Chúng ta cho nhau huy xong, ta liền đi, a, hắn há mồm. Hàn giọng nói khơi mào mặt tới, chừng hắn một cái, hướng tự mình trong miệng phóng, nàng thật sự đã lười để ý đến hắn. Nàng còn không có nuốt vào, đột nhiên, đầu bị phủng trụ, giây tiếp theo, bờ môi của hắn liền bao trùm xuống dưới, đầu lưỡi vói vào nàng trong miệng. Nô! Hắn đầu lưỡi ở nàng khoang miệng trung liếm một vòng, điểm đến mới thôi buông ra nàng, nhấm nuốt đoạt lấy tới mì sợi mặt hương vị không tồi. Hàn giọng nói khi đem mặt hướng trên mặt hắn ném tới. Y Dì Minh Thần nhanh tay lẹ mắt nắm lấy tay nàng, đem nàng áp đảo ở trên giường. Nữ hài tử không thể như vậy bạo lực. Thân thể bị ngăn chặn, hàn giọng nói, đầu óc nháy mắt vang lên tới nguy hiểm cảnh báo. Nàng khắc chế tức giận, bình tĩnh nói, hảo, ta không tạp ngươi, ngươi trước lên. Ta khởi không tới. Nàng mềm mại thân thể mềm mại, làm hắn nhớ tới kia tốt đẹp một đêm. Hắn phía dưới nổi lên phản ứng hóa học, đang ở từng bước lớn mạnh. Y Dì Minh Thần, ngươi lên, hàn giọng nói đẩy hắn. Hắn tà ác ánh mắt làm nàng sợ hãi. Thật là sắp bị ngươi bức điên rồi, nếu ta hiện tại ăn luôn ngươi, ngươi sẽ đánh chết ta đi. Y Dì Minh Thần hiện tại rất muốn bỏ quang nàng quần áo. Ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nay thật đúng là khủng bố, ta sợ nhất quỷ, tính, không ăn luôn ngươi, thân một chút cái miệng nhỏ tổng hành đi. Không được, không được, hàn giọng nói sợ tới mức sắp khóc. Y Dì Minh Thần xem nàng như vậy, thỏa hiệp tính, ta lên. Cái gì đều không làm tổng được rồi đi, hắn làm đứng dậy tới, đúng quần ra hỏa sắp đem màu trắng quần cấp đỉnh xuyên. Nếu là nữ nhân khác, hắn đã sớm xé mở các nàng quần áo, chỉ là đối hàn giọng nói, hắn không nghĩ làm nàng sợ hãi, cũng không nghĩ làm nàng khóc. Hàn giọng nói bay nhanh chạy trốn tới buồng vệ sinh, hai chân vẫn luôn run lên. Qua đã lâu, nàng ló đầu ra đi, người khác đã đi rồi. Lúc sau, liên tiếp nửa tháng. Hắn mỗi ngày đều sẽ tìm cách vì nàng đưa đi lễ vật, tự mình đưa, hoặc là nhờ người đưa, có khi đặt ở nàng phòng ngủ cửa, có khi đặt ở nàng. Mỗi ngày nhất định đi qua trên đường, mặc kệ nàng thu không thu, là muốn nàng thấy được liền hảo. Toàn giáo người đều biết, có cái điên cuồng theo đuổi hàn giọng nói xoáy khí Nam Hải. Hàn giọng nói nhìn kia một loạt treo đầy toàn thụ thủy tinh cầu, khâu lên là một cái thật lớn thủy tinh tâm, ở ánh mắt chiếu xuống lấp lánh tỏa sáng. Phía dưới có khắc hiến cho hàn giọng nói, ta đáng yêu tiên nhân cầu nữ hải. Nàng dù sao cũng là một cái nữ hải, như vậy lãng mạn cảnh tượng, nói nhất định cũng không tâm động, kia cũng là không có khả năng. Châm rãi, nàng tựa hồ ai thói quen hắn nhiễu, còn có hắn mỗi ngày không chừng điểm không chừng khi xuất hiện. Hắn như cũ mỗi ngày đều đang nói lời ngon tiếng ngọt thông báo, mà nàng như cũ là mỗi ngày cao ngạo cự tuyệt hắn. Một tháng lúc sau một ngày, hàn giọng nói đang ở phòng ngủ thổi quạt điện, ôn tập công khóa, đột nhiên, dạ dày bộ một trận khó chịu, nàng vọt tới buồng vệ sinh, buông lỏng khẩu, giữa trưa ăn đồ vật liền toàn bộ đều nhổ ra. Hai ngày trước bắt đầu, này muốn ăn liền biến kém, người cũng cảm giác mệt mỏi quá, hiện tại lại phun ra, nàng nên không phải là bị cảm nắng đi. Từ buồng vệ sinh ra tới, cùng phòng từ bạn cùng phòng từ bên ngoài hấp tấp đã trở lại, từ trong ngăn tủ bắt một mảnh băng vệ sinh. Liền vào buồng vệ sinh. Hàn giọng nói nhìn bạn cùng phòng còn chưa quan ải trong ngăn tủ, kia bao lung lay sắp đổ băng vệ sinh, trong lòng lột bột một chút, cả khuôn mặt bạch giống tờ giấy. Từ bệnh viện ra tới, nàng thế giới đều phải sụp. Nàng mang thai. Liên như vậy một lần, nàng liền mang thai. 634 sai vị thời gian trí luyến, đặt ở cửa hải tử. Nàng nên như thế nào đâu, nên làm cái gì bây giờ? Lui tới người. Phảng phất đều dùng khác thường ánh mắt nhìn nàng, phảng phất đều ở cười nhạo nàng, trường học bên kia nàng nên như thế nào công đạo, cùng mụ mụ lại nên như thế nào đi nói. Đi vào một cái nho nhỏ ngõ nhỏ, nàng xúc đến góc tường, nội tâm binh hoang mã loạn không có xuất khẩu. Ngốc đến mặt trời chiều ngã về tây, bốn phía đều tối sầm xuống dưới, nàng cũng chưa ra tưởng hảo nên như thế nào tới xử lý đứa nhỏ này, mơ màng hồ đồ đi ra, ngồi xe bus hồi trường học du. Nhìn ngoài cửa sổ xe ở trước mắt nhất nhất xẹt qua đèn neon, nàng nhớ tới Y Y Hải Minh Thần nói sẽ phụ trách đến cùng nói vậy, nàng không cấm lại tưởng, hôm nay hắn lại đi cho nàng tặng lễ vật sao? Nàng có thể nói cho hắn, sau đó cùng nhau giải quyết vấn đề này sao? Nửa giờ xe trình, nàng trong lòng lung tung vang lên rất nhiều, tới rồi trường học sau, mới phát hiện, hắn hôm nay không có tới. Lúc sau một tuần, Y Y Hải Minh Thần như là nhân gian bốc hơi giống nhau. Đột nhiên liền vô tin tức. Có đôi khi, vận mệnh luôn là an bài như vậy trò đùa dai, ở không nên xuất hiện xuất hiện, ở xuất hiện thời điểm, lại không xuất hiện, sai thất tốt nhất thời cơ. Hàn giọng nói trong lòng thực thất vọng, cũng thực tuyệt vọng. Có lẽ Y Y Minh Thần đã tìm được mục tiêu kế tiếp, đã không bao giờ sẽ đến. Mà trên thực tế, Y Y Minh Thần là bởi vì trong nhà ra một chút việc, cho nên không có tới, hắn không biết này một tuần. Ở cái này hắn thích nữ hài trên người, đã xảy ra như vậy đại sự tình. Hàn giọng nói chuẩn bị xóa sạch hài tử, nàng trở về một chuyến đến ra, cái kia rách tung tóe, ở mức âm u phòng ở. mụ mụ năm đó là không sáng rọi sofa tiểu thư, nàng không có gặp qua tự mình cha ruột, chỉ biết mỗi lần mụ mụ phát hỏa khi tổng hội lại nhảy ngươi ba chính là cái không lương tâm cẩu đồ vật, ta đem ngươi dưỡng lớn như vậy, đều không tới xem ngươi liếc mắt một cái. Trong nhà tổng hội xuất hiện các màu nam nhân, có khi nàng ở trong phòng, có thể nghe được cách vách mâu thân thanh, mỗi lần nàng đều sẽ dùng sức che lại lỗ thai, nàng chán ghét về nhà, nàng thà rằng ở bên ngoài ăn ngủ đầu đường cũng không trở lại, nhưng nàng tóm lại là nàng mụ mụ. Đã về rồi. Hàn Bích Chi Chi ăn mặc áo ngủ, nằm ở cũ nát luôn trên sofa làm mặt nạ, nhìn đến nữ nhi một tháng đều chưa từng trở về nữ nhi, cũng không nhiều lắm nhiệt tình. Ân. Hàn giọng nói hưu khí vô lực ứng một câu, liền vào phòng. Nàng ở trong phòng thu thập một ít quần áo, cầm tự mình đặt ở gối đầu sổ tiết kiệm, đó là nàng năm trước làm công kiếm, nàng muốn dùng cái này tiền đi đánh thai. Từ trong phòng ra tới, nàng nhìn liếc mắt một cái mẫu thân, nhàn nhạt nói một câu ta đi rồi. Nàng xoay người rời đi, hết thể đều có vẻ thực lạnh nhạt. Hàn giọng nói, từ tiến vào đến đi ra ngoài, ngươi liền mẹ đều không gọi ta một tiếng. Hàn Bích Chi đem mặt nạ sẽ xuống tới, liền hỏa đại hô ta nghèo như vậy còn đem ngươi nuôi lớn dễ dàng sao, biết mẹ ngươi ta là như thế nào đem ngươi nuôi lớn sao, trước kia làm nam nhân ngủ một lần, còn có thể cấp 200, hiện tại 50 đều khó khăn, ta như vậy ngậm đắng nuốt cay, ngươi hiện tại trưởng thành, khinh thường ngươi này dơ bẩn mẹ có phải hay không? Ước gì rời đi nơi này, cùng ta thoát ly quan hệ, hảo không cho ngươi mất mặt có phải hay không? Hàn giọng nói trong lòng khó chịu, chảy nước mắt chuyển qua tới, nổi điên đem đồ vật đều ném xuống đất là, ta khinh thường ngươi, ta chê ngươi cho ta mất mặt, ngươi làm gì đem ta sinh hạ tới à, ta không nghĩ muốn như vậy sinh hoạt, ta không nghĩ nhìn đến ngươi như vậy sa đọa sinh hoạt, làm gì muốn sinh ta. Nàng ngồi dưới đất, đầu dựa vào đầu gối, lên tiếng khóc lớn, cảm xúc gáp càng lâu, sức bật lại càng lớn. Hàn Bích Chi vọt tới Hàn giọng nói trước mặt, đối với nàng bối liền đánh tiếp, biên khóc biên nói ngươi này nha đầu chết tiệt kia, như vậy không lương tâm nói, ngươi cũng nói xuất khẩu, ngươi đều chê ta đem ngươi sinh ra tới, ngươi biết năm đó vì sinh ngươi ta quá có bao nhiêu khổ sao, lại không thể công tác, ngày mùa đông cho nhân ra soát mâm, ta ngàn sai vạn sai, ta ít nhất không làm thất vọng ngươi, xóa sạch một cái hải tử nhiều dễ dàng, giữa một cái hải tử nhiều khó, nhưng ngươi là ta. Trên người hải tử, ta luyến tiếc đem trên đời duy nhất cùng ta huyết mạch tương liên hải tử xóa sạch, ta xin ngươi, cho dù ngươi hiện tại ngươi như vậy thương ta tâm, nhưng mẹ vẫn là không hối hận, ít nhất ta còn có thể đánh đến ngươi, mang đến ngươi. Hàn giọng nói, ngươi là mụ mụ duy nhất đáng giá kiêu ngạo, ngươi không thể như vậy oán ta, vô luận như thế nào, ngươi đều không thể oán ta. Hàn giọng nói khóc càng thêm khổ sở, mẫu thân mỗi cái tự đều đập vào nàng trong lòng, mẫu thân mỗi một cái đấm đánh đều phảng phất cự thạch giống nhau đè ở trong lòng. Bởi vì hôm nay, nàng gặp phải cùng nàng năm đó giống nhau lựa chọn, mẫu thân không có tuyển từ bỏ nàng, mà nàng đâu lại muốn lựa chọn từ bỏ tự mình hài tử. Ngồi ở tiểu phòng khám dơ hề hề băng ghế thượng, Hàn giọng nói nửa ngày không có chớp xem qua tình. Phòng giải phẫu môn hợp hợp khai khai, sắc mặt tái nhợt nữ nhân thống khổ ôm bụng ra tới, mùi máu tươi từ bên trong bay ra, lại có một cái sinh mệnh từ trên thế giới này rời đi. Vẫn là tự mình mụ mụ thân thủ bóc chết. Tiết hầu làm như bị véo ra thở dốc bất quá tới. Hàn giọng nói, tiếp theo cái sẽ đến lượt ngươi, ngươi tự mình chuẩn bị tâm lý thật tốt hộ sĩ đi đến bên người nàng, biểu tình bản khắc nói, liền. Tang tránh ra. Hàn giọng nói nắm chặt váy, tiếp theo rượu, nàng đứng dậy ra bên ngoài hướng. Mặt sau có người kêu, nàng bỏ chạy căng mau, phảng phất mặt sau có người đuổi theo giống nhau, một hơi chạy đến cầu vượt thượng. Nàng làm không được, nàng không thể đi bóp chết đứa nhỏ này. Ở đầu đường lắc lư thật lâu, đêm khuya, nàng về đến nhà, vô thần vô tức đi vào mẫu thân trong phòng. Mụ mụ đã ngủ, Hàn giọng nói nằm đến nàng bên người, ôm lấy nàng, nước mắt liền tranh xuống dưới, nàng nhắm mắt lại, ở trong lòng nhẹ giọng nói mụ mụ cảm ơn ngươi, lúc trước lựa chọn sinh hạ ta. Hỏi thăm ý gì minh thần ra địa chỉ, so nàng tưởng tượng dễ dàng. Mấy ngày nay vẫn luôn tưởng, nàng một người là tuyệt đối vô pháp mang đứa nhỏ này, sinh hạ tới giao cho mụ mụ mang cũng không có khả năng, trong nhà quá nghèo, nàng tự mình tồn tại đều như vậy gian nan, huống chi là dưỡng một cái hài tử, càng thêm quan trọng là, nàng không nghĩ nàng hài tử quá cùng nàng giống nhau sinh hoạt, cho nên nàng muốn tìm Y Lì Hải Minh Thần nói chuyện, nói cho hắn, nàng tưởng sinh hạ đứa nhỏ này ý tưởng, cũng làm hắn hỗ trợ giấu giếm xuống dưới, cùng nhau nuôi lớn đứa nhỏ. Này, đến nỗi bọn họ tương lai, nàng hiện tại cũng không hạ suy nghĩ. Y Lìa ra ở vào phong cảnh tú lệ giữa sườn núi, điển hình tài phiệt dinh thự. Đường taxi dừng lại, cũng nói cho Hàn giọng nói tới rồi thời điểm, nàng bị trước mắt che giấu thương sơn cây xanh trung dinh thự cấp kinh tới rồi. Nhà hắn rất có tiền, nàng là đã sớm biết đến, nhưng không từng nghĩ đến là loại trình độ này, nàng cần thiết cao cao đem đầu ngẩng mới có thể nhìn đến nóc nhà. Nàng đi đến cao cao cửa sát bên, tả hữu nhìn nhìn, không biết chuông cửa ở nơi nào. An mặc bảo an phục nam nhân đi ra, tiểu thư, ngươi tìm ai? Là thiếu gia bằng hữu sao? Tới tham gia party. Ta, Hàn giọng nói nghĩ nghĩ, gật đầu là, đúng vậy. Xin theo ta vào đi. Bảo an phóng nàng đi vào, hắn xem này nữ hài lớn lên như vậy xinh đẹp, liền không có nhiều đi để ra nghi vấn, nhận định là thiếu gia bạn gái trí nhất. Hàn giọng nói hướng tới phía trước đi, mỹ lệ suối phun cùng cửa chính cao cao hình trụ, làm nàng phảng phất đi vào một thế giới khác. Nàng không có lập tức đi vào, mà là đi đến cửa kính trước, hướng trong nhìn lại. Bên trong có từng trận tiếng cười truyền đến, có nam có nữ, nàng cẩn thận xem, tìm Y Lìa Minh thần thân ảnh, đôi mắt xem qua địa phương, đều là rực rỡ lung linh, tinh xảo xa hoa, nàng thấy được người giàu có thế giới, nhìn đến bọn họ tùy ý tận tình. Sau lại, nàng thấy được Y Lìa Minh thần, hắn bên người vây quanh thật nhiều nữ hài, hắn thực có thể nói, đem nhất bang nữ sinh đậu tâm hoa giận phát. Trong lòng bị tắc nghẽn, minh bạch, hắn hơn một tháng tới theo đuổi. Lời ngon tiếng ngọt, đều có phải hay không chuyên chúc nàng một người, hắn sẽ không vì nàng từ bỏ hắn rừng rậm, cũng sẽ không làm nàng sinh hạ hài tử, phá hư hắn sinh hoạt. Bước chân chậm rãi thối lui, khiếp đảm cũng hảo, thất vọng cũng thế, nàng vô pháp đi vào hắn thế giới. Tựa hồ là có người phát hiện Hàn giọng nói, liền ở nàng phải đi thời điểm, đại môn nội có người ra tới, gọi lại nàng thanh dừng bước. Hàn giọng nói dừng lại bước chân, xoay người lại. Nhìn đến ăn mặc màu bạc váy dài nữ nhân từ bên trong ra tới, yêu mị, phú quý bức người. Ngươi hảo. Hàn giọng nói lễ phép chào hỏi. Ngươi là minh thần gần nhất ở theo đuổi nữ hài đi, nghe nói tên của ngươi, hôm nay tìm được trong nhà tới, nên không phải là nhà của chúng ta minh thần đối với ngươi làm cái gì, ngươi tới muốn bắt đền đi. Nếu là như vậy, ta là hắn biểu tỷ, đây là ta tới xử lý liền phải, ngươi muốn nhiều ít. Nói cái giá đi, nữ nhân từ trong bao lấy ra tờ chi phiếu, mỉm cười chung mang theo vài phần khinh thường. Hàn giọng nói giống như là bị người thật mạnh đánh một cái tát. Trước mắt nữ nhân này cười là như thế tàn nhẫn, xử lý cười xe nhẹ đi đường quen. Đối bọn họ tới nói, Y Lìa Minh thần ngủ một cái nữ hài căn bản là không xem như chuyện này, dùng tiền là có thể giải quyết hảo. Nơi này là 50 vạn, nếu là mang thai liền đi xóa sạch. Ngàn vạn đừng nghĩ dùng hài tử tới uy hiếp ta biểu đệ nữ nhân đem tiền một đệ tới, cầm đi. Cho ta 50 trăm triệu, Hàn giọng nói quặng cu e nói. Cái gì, 50 trăm triệu, ngươi thật đúng là công phu sư tử ngoạn. Nói thực ra, ta kia nơi nơi lưu tình biểu đệ, chơi qua nữ nhân không có mấy ngàn cũng có mấy trăm, mỗi cái đều phải 50 trăm triệu, kia không đúng đã sớm phá sản, không biết tự lượng sức mình, thành thành thật thật cầm 50 vạn đi thôi. Bằng không một phân tiền đều vớt không đến. Hàn giọng nói lạnh băng xoay người, không có nói thêm câu nữa. Y Lìa Minh thần trong lúc vô ý ra bên ngoài xem, thấy biểu tỷ ở bên ngoài đứng, suối phun một khắc đầu, hình như có bước chân trải qua. Ai đâu? Hắn trong lòng mạc danh nhảy lên, bỏ xuống vây quanh người của hắn, đi đến bên ngoài tỷ, vừa rồi là ai? Không ai a, biểu tỷ đem trong tay chi phiếu bỏ vào bao bao, đi. Qua đi vãn trụ hắn vào đi thôi. Cảm ơn ngươi cho ta làm tiệc sinh nhật, ta cũng vì ngươi giải quyết một cái đau đầu vấn đề, ngươi nên cảm tạ ta. Vì ta giải quyết đau đầu vấn đề. Y Lìa Minh thần khó hiểu đó là cái gì? Nói mất hứng, sửa tên lại nói. Y Lìa Minh thần hướng tới suối phun phương hướng lại nhìn thoáng qua, thu hồi tầm mắt, không có lại đi để ý. Hàn giọng nói đứng ở thụ sau, nhìn Y Lìa Minh thần cùng hắn biểu tỉ vừa nói vừa cười, tâm lạnh thấu. Nàng cười tự mình nhưng vẫn còn quá mức với thiên chân. Ngày hôm sau, Hàn giọng nói làm thôi học thủ tục, rời đi trường học. Nàng không có mang đi hắn đưa cho nàng đồ vật, mỗi loại đều lưu tại nguyên lai địa phương. Nàng không có đem mang thai thôi học sự nói cho mẫu thân, nàng không nghĩ cấp thất vọng ra ở đầu một quả bom. Y Lìa Minh thần ở ngày thứ ba rốt cuộc thu phục những cái đó lung tung rối loạn sự, nghe được Hàn giọng nói thích ăn thuần hắc chocolate, hắn cố ý đi Italy định chế đã trở lại. Mang theo chocolate, hắn đánh thẳng nàng phòng ngủ, tưởng cho nàng một kinh hỉ, vài thiên không đi hù dọa nàng, nàng hẳn là sẽ không có phòng bị đi. Tiến vào phòng ngủ, giống tuyết giường, làm hắn trong lòng lột bột một chút. Ngươi còn tới làm gì, ngoài cửa, vọt vào một người nữ sinh đều là bởi vì ngươi, âm tử đều chuyển trường đi rồi, cái gì nguyên nhân cũng không nói, nhất định là bởi vì bất kham ngươi nhiễu. Nàng khi nào đi? Đi nơi nào? Ý gì hề minh thần tâm bị hung hăng nắm đau. Đừng nói ta không biết nàng đi nơi nào, liền tính biết cũng sẽ không nói cho ngươi, ngươi đưa cho nàng đồ vật, nàng giống nhau cũng không có mang đi, tỏ vẻ nàng thật sự đối với ngươi không cảm giác, đi thời điểm. Đem kia buồn phá tiên nhân cầu cũng mang đi đi nữ sinh tức giận nói xong, liền ngồi vào một bên. Ý gì hề minh thần thất hồn lạc phách rời đi phòng ngủ. Nàng thế nhưng một câu đều không nói liền rời đi, nàng đối hắn thật sự liền không có một chút cảm giác sao, nhưng thượng một lần, hắn rõ ràng nhìn thấy nàng cười. Không cam lòng như vậy làm nàng rời đi, hắn động viên các phương diện nhân mạch đi tìm nàng, hắn nhất định phải tìm được nàng. Thời gian cứ như vậy từ giữa hè tới rét đậm. Hàn giọng nói bụng đã gần đến có 5 tháng, nàng luôn là ăn mặc thực to rộng quần áo, mang rất dày khăn quàng cổ, có rất lớn bố bao, lấy này tới che giấu tự mình dựng tướng. Nàng tìm cho thuê phòng, lại tìm một phần công tác, vẫn là một tháng hồi một lần ra, lừa mụ mụ nói nàng ở đi học. Nàng cho rằng Y Ghi Hải Minh Thần sẽ không lại đến tìm nàng, chính là đương hắn xuất hiện ở nhà nàng phòng khách, mẫu thân A Dua bộ dáng, nàng thế giới sụp đổ, nàng cực lực che giấu tự mình bụng. Sợ bị hắn phát hiện sau bị kéo nàng đi bệnh viện xóa sạch hài tử, nàng lạnh lùng cự tuyệt hắn lại lần nữa thông báo, bởi vì nàng thanh tình biết, bọn họ là hai cái thế giới người, cho dù hắn là thật sự ái nàng, cũng sẽ không có kết quả. Nhìn đến hắn thất vọng rời đi bóng dáng, nàng chua xót ngồi xổm ven đường khóc giống lên. Vì chính mình này bất kham cảnh ngộ, cũng vì kia từng động quá tâm. Năm sau mùa xuân, nàng trộm ở tiểu phòng khám sinh hạ hài tử. Còn không có ở cữ xong nàng liền cảm nhiễm phong hàn, mại không thể uy, trên người cũng không có tiền, nhìn nữ nhi đói hoa hoa khóc, nàng đau lòng thật sự không có biện pháp. Cuối cùng bất đắc dĩ, nàng nhớ tới Y Y Hải Minh thần kia xa hoa tráng lệ ra, đang xem tự mình trụ cũ nát địa phương. Đứa nhỏ này tương lai liền ở nàng nhất niệm chi gian. Tựa hồ giao cho Y Y Hải Minh thần đã là nàng không có lựa chọn nào khác lựa chọn. Trời còn chưa sáng, nàng ôm hài tử. Cho nàng bọc lên thật dày chăn, đi vào Y Y Hải Minh thần ra môn ngoại, biết nhà hắn có ca mạ giạt, sớm liền đem tự mình bọc kín mít, chỉ lộ ra một đôi mắt. Nàng cúi đầu đem hải tử đặt ở trên mặt đất, nhìn trong rổ khóc ngủ bà bảo, nàng nước mắt khống chế không được lung tung chảy. Nàng dùng sức che miệng lại, không cho tự mình khóc thành tiếng, hung hăng tâm, bay nhanh rời đi. Đó là nàng trong cuộc đời gặp qua hắc ám nhất một cái sáng sớm. Sáng sớm, Y Y Hải Minh thần chính ngủ trầm. Người hầu liền dồn dập chạy tới gõ hắn môn. Thiếu gia, ngươi mau đứng lên đi xem, cửa có cái hài tử. Ý Y Hải Minh thần mở mắt, hài tử. Cái gì hài tử? Hắn lên phủ thêm áo ngủ, đi tới cửa, thình lình nhìn đến nhà mình cửa sắt ngoại phóng ở một cái bố lam tử. Đám người hầu không dám động, trong lòng đoán được là nhà mình thiếu gia cho họa, nhưng ai dám đem hài tử linh tiến ra môn. Ý Y Hải Minh thần qua đi, xúc lên chăn một góc. Bên trong nằm ở một cái phấn nộn em bé. Này, đây là đầu lưỡi của hắn thắt, nghĩ thầm, con này đừng làm cho Lạc Quân Thiên miệng quạ đen nói chúng rồi đi. Thiếu gia, là cái trẻ con. Quản gia nhanh chóng tới gần nói. Thiếu gia ta không hạt, còn xem ra đây là một cái trẻ con. Y Y Hải Minh thần không kiên nhẫn nói, trong lòng một trận hỗn loạn vì cái gì sẽ đặt ở cửa nhà ta đâu. Quản gia nhanh chóng từ trong nôi lấy ra một trường giấy. Cung kính cử đi lên thiếu gia. Y Ghi Hải Minh thần hãi hùng khiếp vía, có điểm không dám lấy là cái gì? Là một chương giấy. Quản gia đúng sự thật trả lời, không dám nói bậy. Y Ghi Hải Minh thần giơ tay muốn đánh người ngươi này ngu ngốc, thiếu gia ta chẳng lẽ nhìn không ra đây là một chương giấy sao? Ta ý tứ là, bên trong viết cái gì? Nga, thiếu gia, ta lập tức cho ngươi niệm, quản gia chạy hắn lập tức mở ra giấy.